Chương 1426, Ma Long Chi Tâm. Nghệ địch không có việc gì, bất quá về sau con đường của hắn, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Minh Hối thở thật dài một tiếng, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng cười, nói ra, ta là thầy của hắn, nhưng ta không thể cùng hắn cả đời, con đường sau này, cần chính hắn đi đi nha. Minh Hối nói xong, thần sắc có chút động dung, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện. Minh Lão, nghệ địch trong cơ thể của hắn ngoại trừ thần long huyết mạch bên ngoài, có phải hay không còn có càng cường đại hơn đồ vật? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, nặng nề hỏi. Ngươi đã biết đạo nghệ địch thần long huyết mạch hả? Minh Hối sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, lúc này đem nghệ địch bị thương trải qua nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Minh Hối mày nhăn lại, thì thào nói ra, chắc không được hắn lực lượng trong cơ thể đã áp chế không nổi rồi, nguyên lai là bị thụ nhiếp hồn ma ấn kích phát. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nghe Minh Hối nhưng lại càng thêm nghi hoặc. Xem ra nghệ địch thần long huyết mạch trước khi không có hiển lộ ra đến, quả nhiên là Minh Hối chọn dùng đặc thù phương pháp áp chế. Ai? Minh Hối thở thật dài một tiếng, nói ra, nghệ địch vốn là một gã cô nhi, ta xem trong cơ thể hắn có thần long huyết mạch, cho nên đưa hắn thu làm đệ tử. Kỳ thật ta thu hắn làm đệ tử, là mang theo rất mạnh tư tâm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chờ Minh Hối nói tiếp. Đến lúc này, Minh Hối cũng không tiện giấu giếm, nói ra, Ma Long nhất tộc bị diệt, trong nội tâm của ta thật sự không cam lòng. Hơn nữa mấy năm gần đây, ta cảm giác được trong cơ thể vũ trụ biên giới áp chế không nổi rồi, tuổi thọ đại nạn đem đến, cho nên nhất định phải tìm một cái người thừa kế. Nghệ địch trong cơ thể có phi thường cường đại thần long huyết mạch, cho nên ngươi tìm hắn làm ngươi người thừa kế. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nói ra, Ma Long nhất tộc bị diệt, Minh Hối một mực rất tự trách, loại suy nghĩ này, cũng không kỳ quái. Minh Hối trọng trọng gật đầu, nói ra, ta muốn tìm một gã người thừa kế, kế thừa Ma Long vương vị, nghĩ biện pháp lại để cho Ma Long nhất tộc trọng sinh. Nghệ địch trong cơ thể có cực kỳ đầm đặc thần long huyết mạch, là ta cuộc đời ít thấy, cho nên hắn là tốt nhất người thừa kế. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, hắn hay là không biết Minh Hối đến tuột cùng đối với nghệ địch làm cái gì. Ma Long nhất tộc, có một cái thánh vật, chính là Ma Long vương nhiều thế hệ tương truyền chi vật. Có được Ma Long thánh vật người, tự làm mới đích Ma Long vương. Minh Hối khuôn mặt có chút động, thanh âm đều đã có một tia run rẩy. Người đem Ma Long thánh vật truyền cho nghệ địch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả kinh kêu lên. Ma Long tộc, thượng cổ Long tộc. Tuy nhiên so với hoàng kim cự long nhất tộc hơi yếu, nhưng là xa so với bình thường chủng tộc cường đại hơn nhiều. Nghệ địch trên người có Ma Long nhất tộc thánh vật, trách không được thân thể cùng thực lực đều đáng sợ như thế. Bất quá Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Ma Long tộc thánh vật, rốt cuộc là cái gì? Đúng. Minh Hối khẽ gật đầu, ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là nhớ lại cái gì, nói ra, ta gặp được nghệ địch thời điểm, hắn chỉ có 2-3 tuổi, tự là tại lúc kia. Ta đem Ma Long tộc thánh vật, Ma Long chi tâm dung hợp tại trong cơ thể hắn. Ma Long chi tâm. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên. Tuy nhiên hắn không quá lý giải Ma Long chi tâm đại biểu cho cái gì, nhưng là đã có thể trở thành Ma Long tộc thánh vật, trong đó tất nhiên ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Ma Long chi tâm, chính là Ma Long nhất tộc nhiều thế hệ tương truyền thánh vật, nghe đồn rằng, nếu là đem Ma Long chi tâm triệt để dung hợp ở thể nội, liền có thể thân hóa trung cực Ma Long thân thể. Cái loại này lực lượng, so hoàng kim cự long càng thêm đáng sợ. Minh Hối nặng nề gật đầu, nói ra, đáng tiếc chính là, Ma Long chi tâm nhiều thế hệ tương truyền, Ma Long vương mỗi một vạn năm liền đổi chủ một lần, lại cho tới bây giờ không ai có thể ngưng tụ ra trung cực Ma Long thân thể. Ta có được Ma Long chi tâm hơn 10 vạn năm, cũng không cách nào đem trong đó khủng bố lực lượng triệt để phóng thích. Nghệ địch có được thần long huyết mạch, nếu là có thể đem thần long huyết mạch cùng Ma Long chi tâm dung hợp, có lẽ có thể kích phát ra Ma Long chi tâm trung cực lực lượng. Minh Hối nói xong, trong ánh mắt không khỏi đã có mãnh liệt chờ mong, nói ra, cái này là lần đầu tiên, Ma Long chi tâm bị dung hợp tại một gã nhân loại trên người. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe được ánh mắt run rẩy, khẽ gật đầu. Khó trách nghệ địch khủng bố như thế, cũng chỉ có thiên đế cảnh cảnh giới. Liền có thể hạ vị thần đỉnh phong chiến lực Nhiếp Thiên chính diện đối kháng, nguyên lai là dung hợp như thế biến thái Ma Long chi tâm. Trung cực Ma Long thân thể, so hoàng kim cự long đáng sợ hơn tồn tại, chỉ sợ hắn chiến lực đã tiếp cận thậm chí vượt qua thần cảnh đỉnh phong cường giả, có khả năng đủ để cùng thánh nhân so sánh. Minh lão, nghệ địch dung hợp ma long chi tâm, cái này đối với hắn mà nói hẳn không phải là cái gì chuyện xấu a. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nhíu mày hỏi. Ma long chi tâm chính là ma long tộc thánh vật, sợ rằng thậm chí nghĩ đạt được, Minh Hối đem ma long chi tâm đưa cho nghệ địch, vì cái gì còn như vậy hay nấy. Minh Hối lắc đầu, nói ra, ma long chi tâm lực lượng tuy khủng bố, nhưng là cũng có được cực lớn cắn trả chi lực. Ma long chi tâm tại vì võ giả cung cấp lực lượng cường đại đồng thời, cũng đang không ngừng địa hấp thu lấy võ giả huyết khí. Nghệ địch đã 18 tuổi rồi, hơn nữa trong cơ thể còn có thần long huyết mạch, thân thể lại là phi thường cơ bắp, tự là bị ma long chi tâm ảnh hưởng. Nếu như không có thần long huyết mạch, hắn căn bản không có khả năng dung hợp ma long chi tâm. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, Minh Hồi dáng người cũng còn cơ bắp vô cùng, chỉ sợ cũng là thụ ma long chi tâm ảnh hưởng. Bởi vì ma long chi tâm cắn trả chi lực, có được ma long chi tâm võ giả, tuổi thọ chỉ có ngang cấp võ giả một nửa thậm chí càng thiểu. Ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là vì trong cơ thể vũ trụ biên giới nguyên nhân. Minh Hối lắc đầu, nói ra, ta cưỡng ép đem ma long chi tâm dung tiến nghệ địch trong cơ thể, đích thật là quá ích kỷ. Dùng thiên phú của hắn, mặc dù không có ma long chi tâm, đồng dạng có cơ hội trèo lên lâm thần cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt có chút ít bất đắc dĩ. Năm đó nghệ địch chỉ là một cái 2-3 tuổi đứa bé, hoàn toàn chính xác không có lựa chọn quyền lực. Nhưng là sống ở cái thế giới này, chính thức có thể lựa chọn hết thể người, lại có mấy cái. Coi như là Nhiếp Thiên, có đôi khi cũng sẽ bị bách làm ra thỏa hiệp lựa chọn. Trước khi thời điểm, ta dùng ma long chi hồn giúp nghệ địch áp chế ma long chi tâm, bất quá hiện tại ma long chi tâm nhận lấy nhiếp hồn ma ấn kích phát, rốt cuộc áp chế không nổi. Về sau nghệ địch đem mỗi thời mỗi khắc thừa nhận ma long chi tâm cắn trả. Minh Hối thần sắc thống khổ nói lấy, tựa hồ tại hoài nghi, chính mình năm đó đem ma long chi tâm dung tiến nghệ địch trong cơ thể, đến cùng là đúng hay sai. Minh lão, không muốn quá phận lo lắng. Ta tin tưởng nghệ địch về sau nhất định có thể đi ra con đường của mình, hắn nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, an ủi Minh Hối nói. Chỉ mong a. Minh Hối nặng nề gật đầu, miễn cưỡng lộ ra một vòng tiêu ý. Nhiếp Thiên đợi đến lúc Minh Hối tỉnh táo rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Minh lão, ngươi mới vừa nói nhiếp hồn ma ấn kích phát ma long chi tâm lực lượng, chẳng lẽ nhiếp hồn ma ấn rất đáng sợ sao? Nghe Minh Hối ý tứ, nhiếp hồn ma ấn giống như phi thường đáng sợ, nhưng Nhiếp Thiên cũng không có tại Nhâm Kim Thiền trên người cảm giác được bao nhiêu uy hiếp. Nhiếp hồn ma ấn là thượng cổ bát đại tà ấn một trong, đương nhiên phi thường đáng sợ. Minh Hối nhướng mày, lập tức sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến rồi, nói ra, ta cũng thật không ngờ, các ngươi lại có thể biết gặp được một cái có được nhiếp hồn ma ấn người. Thượng cổ bát đại tà ấn. Nghe được cái danh xưng này, Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chỉ nghe qua thập đại trí cường phong ấn, chưa từng có nghe được thượng cổ bát đại tà ấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1427, ngưng tụ kiếm văn. Đối với thượng cổ bát đại tà ấn xưng hô thế này, Nhiếp Thiên chưa từng có nghe nói qua, cho nên phi thường tò mò. Thượng cổ bát đại tà ấn là chỉ thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm xuất hiện 8 cái chí âm chí tà phong ấn. Nghe đồn rằng, bát đại tà ấn lực lượng, không chút nào tất nhiên thập đại chí cường phong ấn yếu, thậm chí có chút ít tà ấn hay là thập đại chí cường phong ấn khắc tinh. Minh Hối nặng nề gật đầu, nghĩ đến Nhiếp Thiên bọn người gặp được nhiếp hồn ma ấn, nói ra, các ngươi gặp được cái kia tên có được nhiếp hồn ma ấn võ giả, hoàn toàn không có đem nhiếp hồn ma ấn lực lượng phát huy ra đến. Nói đến đây, Minh Hối không khỏi nhìn Tuyết Nhi một mắt, nhíu mày nói ra, nhiếp hồn ma ấn lực lượng nếu là thật sự chính phát huy ra đến, coi như là nàng, cũng rất khó chống cự. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức ý thức được, Minh Hối quả nhiên tại Tuyết Nhi trên người đã nhận ra cái gì, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Bất quá xem Minh Hối bộ dạng, hiển nhiên không có tính toán đem thân phận của Tuyết Nhi tiết lộ cho Nhiếp Thiên, nếu không cũng sẽ không biết một mực im miệng không nói. Minh Hối khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nhiếp hồn ma ấn dù sao cũng là thượng cổ tà ấn, tu luyện phương pháp đã thất truyền, các ngươi chứng kiến cái kia danh nữ tử chỉ là có thể làm được đơn giản khống hồn, nếu là đem nhiếp hồn ma ấn lực lượng phát huy ra đến, không những được khống hồn, thậm chí khả dĩ dung hồn nhiếp hồn. Dung hồn nhiếp hồn. Nhiếp thiên lại lần nữa sững sờ, không biết rõ Minh Hồi ý tứ. Minh Hồi khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, dung hồn tiểu là đem những võ giả khác linh hồn dung nhập nhiếp hồn ma ấn bên trong. Nhiếp hồn thì là chỉ nhiếp hồn ma ấn trực tiếp luyện hóa những võ giả khác lực lượng, dùng cái này đến để thăng thực lực bản thân. Đây là một loại phi thường tà ác đích thủ đoạn, nghe đồn không có quá lớn tác dụng phụ, nhưng lại có thể lại để cho có được nhiếp hồn ma ấn chi nhân, nhanh chóng tăng thực lực lên. Trực tiếp dung hợp luyện hóa những võ giả khác thực lực, cái này cũng quá kinh khủng a. Nhiếp thiên nghe xong, không khỏi tắc lưu hới. Nhiếp hồn ma ấn quả nhiên đáng sợ. Quả thực so thôn phệ thuộc tính lực lượng càng mạnh hơn nữa. Nếu như Nhâm Kim Thiền biết đạo như thế nào dung hồn nhiếp hồn, chẳng phải là trước khi có thể trực tiếp dung hợp liên hoàn nghệ địch lực lượng. Phải biết rằng, chính thức có thể chống cự nhiếp hồn ma ấn người, cũng không nhiều. Xem ra là ta quá coi thường nhiếp hồn ma ấn. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, trong nội tâm nói ra. May mắn Nhâm Kim Thiền không biết như thế nào phát huy nhiếp hồn ma ấn lực lượng, nếu không Nhiếp Thiên bọn người thật sự không tốt thoát thân. Minh Lão, ngươi có thể nghe nói qua đoạn tràng công tử cái tên này. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến đem Nhâm Kim Thiền cứu đi đoạn tràng công tử, không khỏi hỏi. Không có. Minh Hối lắc đầu, lập tức nói, người kia là ai? Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, chính là hắn đem tên kia nhiếp hồn ma ấn võ giả cứu đi. Minh Lão, ngươi đối với Thiên La Địa Vong biết đạo bao nhiêu? Nhiếp Thiên nghĩ đến Tuyết Nhi sự tình, mở miệng hỏi. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ, vì cái gì Thiên La Địa Võng đột nhiên đối với Tuyết Nhi như thế cảm thấy hứng thú, vậy mà cung cấp một cái đế nữ vị trí. Minh Hối hiển nhiên sẽ không nói cho Nhiếp Thiên thân phận của Tuyết Nhi, có lẽ hắn biết đạo một ít Thiên La Địa Võng sự tình. Thiên La Địa Võng. Minh Hối hơi sững sờ, suy tư một chút, nói ra, đây là chín đại vực giới thần bí nhất tổ chức, nghe đồn rằng, kỳ thật thực lực có thể so với thượng tam giới đỉnh phong thế lực. Biểu hiện ra, Thiên La Địa Vong là một cái buôn bán tin tức tổ chức, nhưng thành lập mục đích thực sự là cái gì, không có ai biết. Có người đồn đãi, Thiên La Địa Vong lớn nhất bí mật ngay tại là Vong Chi Môn Trung. Ngươi nếu là muốn điều tra Thiên La Địa Vong, dễ tìm nhất những cái kia đã từng tiến vào qua là Vong Chi Môn người hỏi một chút. Là Vong Chi Môn. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thiên La Địa Vong sở dĩ đáng sợ. Cũng là bởi vì là Vong Chi Môn. Cùng Thiên La Địa Võng làm giao dịch người, cự đại đa số mọi người đã bị chết ở tại là Vong Chi Môn. Độc Cô Lăng Thiên lại để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới thượng vị thần về sau lại tiến vào là Vong Chi Môn, chính là sợ hắn chết ở là Vong Chi Môn. Là Vong Chi Môn, đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Nhiếp Thiên trong lòng thì thào nói xong, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được trầm thấp. Sau một lát, hắn thần sắc khôi phục bình thường. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là dung hợp vũ trụ biên giới, về Thiên La Địa Vong cùng Tuyết Nhi, nghĩ đến quá nhiều cũng vô dụng. Đón lấy, Nhiếp Thiên nói cho Minh Hối, Hàn Băng thuộc tính thượng vị thần thần cách, lượng 3 ngày sau đó mới có thể cầm bắt được, cho nên hắn nhất định phải đợi lát nữa 2-3 ngày mới có thể dung hợp đệ nhất ma hỏa. Minh Hối cũng không chú ý, hơn nữa thời gian vừa mới tốt, hắn vừa dễ dàng lợi dụng mấy ngày nay thời gian, luyện chế thiên địa giao hòa đại trận. Muốn lại để cho Nhiếp Thiên thuận lợi dung hợp vũ trụ biên giới, phải tại thiên địa giao hòa trong đại trận hoàn thành. Nhiếp Thiên ly khai đại đường, cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ, đi vào Minh Hối cho hắn an bài trong phòng. Nói với Tuyết Nhi một hồi lời nói về sau, Nhiếp Thiên liền một mình một người tới đến nhà tranh bên ngoài thế giới. Thật thần kỳ thế giới. Nhìn xem chung quanh hết thảy, Nhiếp Thiên không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói. Tại đây thế giới là vũ trụ biên giới sáng tạo ra đến. Bất quá đây hết thảy đều phi thường chân thật, như ngoại giới cũng không cái gì khác biệt. Vũ trụ biên giới đúng như nghe đồn rằng chỗ nói như vậy, trong đó ẩn chứa sáng thế chi lực. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ xum xuê trong rừng rậm, cha nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, khoe miệng mỉm cười, nói, chính là chỗ này, trong không gian thần dịch lực không tệ. Nói xong, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi. Nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Trước khi cùng Tằng Giai Kiều một trận chiến, lại để cho Nhiếp Thiên đối với kiếm văn lý giải càng sâu, cho nên hắn muốn lợi dụng cái này 2 ngày thời gian, trùng kích rất cao kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đủ để cho thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến. Lúc này Nhiếp Thiên đủ để đối kháng hạ vị thần đỉnh phong cường giả, nếu là kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hắn có lòng tin cùng Trương Thần Tông như vậy trung vị thần chính diện một trận chiến. Nhiếp Thiên hạng nặng tâm thần hội tụ, tinh tế cảm giác lấy trong cơ thể kiếm ý, cựu cực chiến thần bí quyết chậm rãi vận chuyển, thân thể bắt đầu chậm rãi hấp thu trong không gian thần dịch lực. Theo thần dịch lực không ngừng hấp thu, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn kiếm ý đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa, kiếm ý hóa thành từng đoàn vòng xoáy, trong người bắt đầu khởi động lấy. Nhiếp Thiên tinh tế cảm giác lấy kiếm ý biến hóa, trong óc quanh quẩn kiếm văn mạch lạc, thần thức vận chuyển, xúc tiến kiếm ý hướng kiếm văn chuyển hóa. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cảm giác được, kiếm ý vòng xoáy bên trong bắt đầu chậm rãi bao hàm dục ra rậm rạp phù văn, tuy nhiên thật nhỏ, nhưng là cực kỳ phức tạp, trong đó ẩn chứa cuồng bạo hơn kiếm khí tức. Kiếm văn. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, lập tức hiểu được, chính mình rốt cục ngưng tụ ra kiếm văn. Kế tiếp, càng nhiều nữa kiếm ý vòng xoáy bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như lập tức sôi trào, từng đạo tinh vi phức tạp kiếm văn bắt đầu hình thành, theo kiếm ý vòng xoáy bên trong tuôn ra, lưu chuyển tại Nhiếp Thiên kinh mạch toàn thân bên trong. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân kinh mạch, cốt cách, huyết dịch đều sinh ra cực kỳ quỷ dị biến hóa. Hắn võ thể tại kiếm văn dưới tác dụng, đã có thật lớn tăng cường, toàn thân kinh mạch cốt cách huyết dịch đều bị kiếm văn ba lô bao khỏa, trở nên càng thêm vững chắc, tinh vi. Chậm rãi, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân đều bị kiếm văn tràn ngập, toàn thân lực lượng tại trong chớp mắt nên đón tăng vọt. Vâng! Sau một khắc, hắn thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ đáng sợ kiếm thế, phóng lên trời, phóng tới trời cao phía chân trời. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1953. Chương 1428, mạnh nhất kiếm văn. Trong rừng rậm, một đạo kiếm thế như trụ trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lợi kiếm, coi như có tê liệt thiên địa chi lực. Vâng! Sau một khắc, cuồn cuộn kiếm ý bạo phát đi ra, hướng về bốn phía lan tràn, coi như biển cả vỡ đê, lập tức chung quanh ngàn mét ở trong hết thảy, trực tiếp bị san thành bình địa. Núi đá nứt vỡ, cây cối ngã xuống đất, một mảnh đống bừa bộn. Kiếm văn lực lượng, vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lên, nhìn xem bốn phía hết thảy, không khỏi sợ hãi than nói. Hết thảy trước mắt, bất quá là hắn trong vô thức phóng xuất ra kiếm thế, thậm chí có như thế uy lực, thật sự cường đại. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nội thị thân thể, thình lình phát hiện, thân thể của hắn ở trong, bắt đầu khởi động lấy vô tận phù văn, đúng là kiếm chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành kiếm văn. Kiếm văn ba lô bao khỏa toàn thân kinh mạch cốt cách, thậm chí huyết dịch cùng thần kinh, đối với võ giả võ thể tăng lên, là bay vọt về trước. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, tại kiếm văn gia chỉ phía dưới, hắn võ thể cơ hồ cường hoành gấp đôi. Tiên cảnh kiếm đạo cùng thần cảnh kiếm đạo vốn tiểu bất đồng, tiên cảnh kiếm đạo tu linh hồn kiếm đạo, tu luyện chính là kiếm ý cùng kiếm hồn, mà thần cảnh kiếm đạo thì là tu võ thể kiếm đạo, kiếm ý kiếm hồn hòa tan vào võ trong cơ thể, cùng võ giả hợp hai là một. Nói ngắn gọn, kiếm chi áo nghĩa phía dưới kiếm đạo cảnh giới, là đối với kiếm ý kiếm hồn bản thân cường hóa, mà kiếm văn phía trên kiếm đạo cảnh giới, thì là đối với võ giả võ thể cường hóa. Nhiếp Thiên giờ phút này chỉ là kiếm văn cảnh giới, chờ hắn tấn chức kiếm mạch cảnh giới hoặc là kiếm chi cốt cảnh giới, võ mạch cùng cốt cách sẽ tràn ngập cường đại kiếm đạo chi lực, võ thể đem lại một lần nữa được cường hóa. Mà tới được cái kia trong truyền thuyết kiếm võ hợp nhất cảnh giới, cái kia chính là chính thức kiếm đạo cùng võ thể dung làm một thể, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Nhiếp Thiên bây giờ cách kiếm võ hợp nhất cảnh giới còn sớm được rất, hôm nay cũng chỉ có thể tiểu tiểu nhân hy vọng xa vời một chút mà thôi. Ồ! Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức phát hiện kinh hỉ, hắn ma nguyên đúng là biến lớn đi một tí, so với trước càng thêm cuồng bạo, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng cường đại hơn. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, lại để cho thực lực của ta cũng có chỗ tăng lên, vậy mà đạt đến hạ vị thần trung kỳ cảnh giới. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, thì thào tự nói lấy. Hắn ngưng tụ ma nguyên mới không lâu. Chỉ có 10 ngày thời gian, thực lực vậy mà lại lần nữa tăng lên, thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, thần cảnh võ giả tấn chức một cái đại cảnh giới muốn vạn năm thời gian, một cái tiểu cảnh giới cũng muốn ngàn năm tả hữu. Mặc dù là những ngày kia tung yêu nghiệt thế hệ, tấn chức một ít cảnh giới cũng muốn vài năm thậm chí vài thập niên thời gian. Nhiếp Thiên 10 ngày tiểu tấn chức nhất trọng, cái này thật sự thật là đáng sợ. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, thực lực của hắn có thể tấn chức, một mặt là cùng trong cơ thể hắn tinh thần chi lực có quan hệ, lần trước ma nguyên ngưng tụ lúc đi ra, nhưng hắn là một lần đã thức tỉnh trọn vẹn 100 tỷ tinh thần chi lực. Mà cái khác là trọng yếu hơn phương diện, tiểu là kiếm đạo cảnh giới tăng lên, trong cơ thể của hắn có tinh không kiếm trận, đem kiếm đạo của hắn cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới hoàn mỹ địa liên hệ cùng một chỗ, hai loại cảnh giới dung hợp lẫn nhau xúc tiến, một người tăng lên, thường thường đối với một cái khác người có thật lớn xúc tiến. Suy nghĩ cẩn thận những này, Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng tiểu bình thường trở lại. Bất quá hắn kế tiếp muốn hảo hảo ổn định cảnh giới, dù sao thần cảnh cùng thiên đế cảnh trở xuống đích cảnh giới là hoàn toàn bất đồng, đối với hắn mà nói, đây là hoàn toàn mới võ đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên đại ca. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, đúng là Nghệ Địch xuất hiện. Nghệ Địch. Nhiếp Thiên chứng kiến Nghệ Địch, không nhịn được cười một tiếng, lúc này mới nhớ mà bắt đầu, hắn đã khổ tu mấy ngày thời gian. Trước khi một mực đắm chìm ở kiếm đạo cảnh giới tăng lên trong vui sướng, Nhiếp Thiên đúng là không có phát giác được, hắn đã khổ tu mấy ngày. Lúc này Nghệ Địch đã khôi phục bình thường, bất quá thân hình hay là cơ bắp vô cùng. Đây là ma long chi tâm cắn trả chi lực đang tắc quái, cũng là không có cách nào sự tình. Chứng kiến Nghệ Địch không có việc gì rồi, Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên, ngươi ngưng tụ ra kiếm văn hả? Lúc này, Minh Hối thân ảnh cũng xuất hiện. Một đôi tinh nhuệ con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh dị vô cùng. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nói, vận khí tốt. Thật cường đại kiếm văn. Minh Hối khẽ nhíu mày, thần thức tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, thần sắc đúng là có đi một tí kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên thiên phú, có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra kiếm văn, không chỉ có riêng là vận khí tốt mà thôi. Giờ phút này lại để cho hắn kinh hãi chính là... Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm văn phi thường khủng bố, thậm chí so có chút đạt tới kiếm mạch cảnh giới kiếm giả còn muốn đáng sợ. Minh Hối sống hơn 60 vạn năm, bái kiến vô số kiếm giả, nhưng là Nhiếp Thiên kiếm văn, là hắn cuộc đời ít thấy. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên kiếm văn, là Minh Hối đã thấy kiếm giả bên trong, cường đại nhất. Phải biết rằng, Minh Hối khả dĩ đã từng thấy qua những cái kia kiếm đạo đại tông sư cấp bậc nhân vật. Mặc dù là những nhân vật kia, nếu là đem kiếm đạo cảnh giới áp chế đến kiếm văn cảnh giới, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Coi như không tồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì tại mừng thầm. Hắn và cái khác kiếm giả bất đồng, trong cơ thể thế nhưng mà có được 4 loại kiếm ý, cho nên giờ phút này cũng tiểu ngưng tụ ra 4 loại kiếm văn, tinh thần kiếm văn, ngạo kiếm văn, lôi đỉnh kiếm văn, phệ hồn kiếm văn. Tinh thần kiếm văn là tinh thần chi lực ngưng tụ, ngạo kiếm văn là ngạo kiếm bí quyết ngưng tụ. Lôi đỉnh kiếm văn là cửu tinh long mạch ngưng tụ, phệ hồn kiếm văn thì là phệ hồn kiếm trận ngưng tụ. 4 loại kiếm văn bên trong, Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, tinh thần kiếm văn mạnh nhất, phệ hồn kiếm văn thứ hai, ngạo kiếm văn canh, lôi đỉnh kiếm văn thì là tương đối yếu nhất. Bất quá mặc dù là yếu nhất lôi đỉnh kiếm văn, cũng xa so với bình thường kiếm giả kiếm văn khủng bố. Nhiếp Thiên lúc này còn không cách nào đem 4 loại kiếm văn dung hợp được, nếu là có thể đủ đem kiếm văn dung hợp, uy lực tất nhiên càng tăng kinh khủng. Hồi lâu sau, Minh Hối mới bình tĩnh trở lại, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn phỏng đoán, hiện tại Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm, đủ để trọng thương hạ vị thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên, 3 ngày đã qua, của ta thiên địa giao hòa đại trận đã bố thành, còn kém một cái hàn băng thần cách. Ngươi bây giờ có thể đi thiên la thai lấy thần cách. Minh Hối mỉm cười, nói với Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên vẻ mặt mừng rỡ. Hắn đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhiếp Thiên đại ca, ta cùng đi với ngươi. Nghệ Địch tiến lên một bước, cười hắc hắc, cũng muốn đi ra ngoài gom góp tham gia náo nhiệt. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vừa định đi nói với Tuyết Nhi một tiếng, thứ hai thân ảnh cũng đã xuất hiện. Ta cũng cùng đi. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý cười cười, như tiểu tinh linh đi vào Nhiếp Thiên bên người, cầm lấy thứ hai cánh tay, lại là có chút làm nũng vị đạo. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng. Khẽ gật đầu. Lập tức, Nhiếp Thiên không hề chờ đợi, lập tức đi ra vũ trụ biên giới độc lập không gian. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Ma Long Thành trên đường cái, cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về trong thành Thiên La Thai đi đến. Thiên La Địa Vong thế lực trải rộng 9 đại vực giới, mà ngay cả Ma Long Thành loại thành thị này, đều có Thiên La Thai tồn tại. Không bao lâu, Nhiếp Thiên đám người đi tới Ma Long trong thành chỗ cực lớn trong sân rộng, nhưng lại chứng kiến trong sân rộng tụ tập rất nhiều người, mà đám người trung tâm, đúng là có cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra. Có người tại chiến đấu. Nhiếp Thiên nhướng mày, hai mắt khẽ run lên. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh phóng lên trời, tất cả cầm một thanh trường kiếm, cường thế đối lập. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt không khỏi siết chặt, một người trong đó hắn phi thường quen thuộc, đúng là kiếm tể Quỷ Ngân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1429, Quỷ Ngân diện mục. Quỷ Ngân. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Ngân thân ảnh, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc phi thường. Hắn thật không ngờ, Quỷ Ngân cũng tới kinh thần vực giới rồi, rõ ràng còn xuất hiện tại Ma Long trong thành. Hắn nhớ rõ, Quỷ Ngân cùng Thiên Công từng có ước định, về sau muốn đứng ở Thiên Công bên người, sau khi biết người chết mất. Nhiếp Thiên suy đoán, hẳn là Thiên Công đã biết Quỷ Ngân tân chức thần cảnh rồi, không muốn lại kéo lấy thứ hai, cho nên tiểu lại để cho hắn đến kinh thần vực giới. Chúng ta qua đi xem. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lập tức vọt tới, Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch tranh thủ thời gian đuổi kịp. Trên không trung, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, một người trong đó là Quỷ Ngân, mà một người khác thì là một gã dung mạo thanh tú thanh niên nam tử, trong ánh mắt lộ ra một cổ khắc nghiệt chi khí. Kiếm văn cảnh giới. Nhiếp Thiên thần thức đầu tiên tập trung tại Quỷ Ngân trên người, lập tức phát giác được, thứ hai kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới kiếm văn cảnh giới. Quỷ Ngân tại thiên giới thời điểm, cũng đã là trung cực kiếm chi áo nghĩa kiếm giả, hơn nữa lúc này cảnh giới dừng lại thời gian rất lâu, đi vào kinh thần vực giới về sau, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, cũng không có gì kỳ quái. Quỷ Ngân lúc này cách gan mặc cùng tại thiên giới thời điểm đồng dạng, toàn thân ẩn tại áo đen bên trong, lại để cho người thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Các hạ, ta không nghĩ đối địch với ngươi, thì ngươi không muốn tự tìm phiền toái. Trên không trung, Quỷ Ngân nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra 10 phần lạnh lùng. Không muốn đối địch với ta, vậy thì cởi ngươi áo đen, lại để cho ta nhìn ngươi mặt. Thanh niên nam tử âm hiểm cười cười, trong hai tròng mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Thằng này cùng Quỷ Ngân một trận chiến lý do rất hiếm thấy, tự là muốn nhìn một chút Quỷ Ngân áo đen phía dưới, rốt cuộc là một trương như thế nào gương mặt. Các hạ, ta khuyên ngươi không nếu như vậy làm, cái này đối với ngươi không có lợi. Quỷ Ngân mở miệng lần nữa, hiển nhiên không muốn cùng người này động tay. Không có ý tứ, ta người này tiểu là lòng hiếu kỳ trọng. Thanh niên nam tử khiêu mi cười cười, nói ra, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là chính ngươi tháo xuống áo đen, một cái là ta giết ngươi, tháo xuống ngươi áo đen. Ngươi hội chọn cái nào đây? Âm lanh tiếng cười, trên không trung kích động lấy, lộ ra có chút biến thái điên cuồng, đồng thời lộ ra 10 phần cuồng bá. Tựa hồ hắn căn bản không có đem Quỷ Ngân để vào mắt. Kiếm ra người, hay là bá đạo như vậy a? Một bên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Nhiếp Thiên nhạy cảm địa bắt đến cái thanh âm này, theo tiếng nhìn lại, đúng là thấy được một người quen, Đoạn Tràng công tử. Hắn cũng ở nơi đây. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Đoạn Tràng công tử. Hắn đương nhiên biết nói. Đoạn Tràng công tử cũng không phải là nghịch lân người, hắn trang phục cũng cùng nghịch lân chi nhân một trời một vực. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Đoạn Tràng công tử cùng Nhâm Kim Thiền tâm đó, đến cùng có như thế nào cố sự? Người này rốt cuộc là ai, như thế nào bá đạo như vậy? Người ta ăn mặc áo đen, cũng ngại chuyện của hắn rồi. Người ta là Thiên Kiếm Thần Cung người, đương nhiên bá đạo. Thiên Kiếm Thần Cung? Chẳng lẽ là Thập Nhị Thần Cung bên trong bài danh đệ nhị Thiên Kiếm Thần Cung? Đương nhiên, người này giống như gọi Kiếm Đông, chính là Thiên Kiếm Thần Cung trẻ tuổi đích thiên tài kiếm giả, chỉ có hơn 200 tuổi, đã là kiếm mạch cảnh giới kiếm giả rồi. Đám người nhìn qua cao giữa không trung hai người, thấp giọng nghị luận. Kiếm mạch kiếm giả. Nghe được mọi người nghị luận, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt không khỏi tập trung tên kia Thiên Kiếm Thần Cung kiếm giả, Kiếm Đông. Thiên Kiếm Thần Cung, tại Thập Nhị Thần Cung trung bài danh thứ hai, kỳ thật thực lực mạnh. Có thể nghĩ, cái này Kiếm Đông chỉ có hơn 200 tuổi, vậy mà đã là kiếm mạch kiếm giả, kiếm đạo thiên phú xác thực rất cường. Thằng này là kiếm mạch kiếm giả, Quỷ Ngân có chút nguy hiểm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm thì thào nói ra. Tuy nhiên quỷ ngân dung hợp tịch nhận tâm viêm, nhưng kiếm đạo của hắn thực lực so kiếm đông yếu đi một cái đại cảnh giới, hơn nữa thực lực cũng chỉ có hạ vị thần sơ kỳ mà thôi, rất không có khả năng là kiếm đông đối thủ. Đã ngươi cố ý một trận chiến, ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Quỷ ngân áo đen phía dưới song mâu lập lòe một chút, lạnh lùng mở miệng, trong tay xuất hiện quỷ dạ chi vũ. Bằng ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Kiếm đông cười lạnh một tiếng, coi như nghe được một chuyện cười, lập tức lánh lệ kêu lên, tiện đưa ngươi bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Sắc lạnh, the thế thanh âm rơi xuống, kiếm đông hai mắt trầm xuống, lập tức trong tay xuất hiện một tay bạch sắc hàn kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, xương bùi đóng băng. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Kiếm đông lạnh lùng mở miệng, trường kiếm một ngón tay, lập tức một đạo bạch sắc băng xương xuất hiện, trong không gian tràn ngập ra phô thiên cái địa hàn ý, không trung lại có xương tuyết lạc xuống. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương, xâm nhập trong thân thể, lại để cho người có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Ừ, quỷ ngân ánh mắt có chút nhíu một cái, cảm giác được bức người hàn khí đập vào mặt, quỷ dạ chi vũ trực tiếp đâm ra, một đạo màn nước xuất hiện. Lập tức ngưng tụ thành một thanh nước gợn chi kiếm, ầm ầm hướng về kiếm đông áp đi qua. Kiếm đông nhưng lại lạnh lùng cười cười, căn bản không có đem quỷ ngân công kích để vào mắt. Vâng! Rắc rắc rắc, đang ở đó nước gợn chi kiếm cùng phốc thiên hàn ý chạm vào nhau lập tức, một tiếng nổ vang về sau, đón lấy kiếm thật lớn thân đúng là bị lập tức đông lại, trở thành một tay hàn băng cự kiếm. Hiska zzz! Tốt lực lượng đáng sợ! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm cuồng rung động. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất giao phong, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, kiếm đông thực lực mạnh mẽ hơn quỷ ngân nhiều lắm. Ừ, quỷ ngân cũng là đột nhiên sững sờ, ánh mắt đều là nhịn không được kịch liệt run rẩy một chút. Chết đi! Ngay trong nháy mắt này, kiếm đông gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên hàn ý đúng là hóa thành ngàn vạn hàn băng lưới dao sắc bén, lập tức hiện lên vạn tên cùng bắn xu thế, hướng về quỷ ngân cuồng áp đi qua. Nguy rồi. Quỷ ngân nhướng mày, trong lòng biết không ổn, trong cơ thể tuôn ra một cổ rừng rực hỏa diễm kiếm ý, hóa thành một mặt hỏa thuẫn, đưa hắn toàn thân bao vây lại. Hỏa thuộc tính kiếm ý. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi lại lần nữa sững sờ. Vừa rồi quỷ ngân một kiếm, chỗ bày ra rõ ràng là thủy thuộc tính kiếm ý, hôm nay rồi lại sử dụng hỏa thuộc tính kiếm ý, thật sự quỷ dị. Xung khắc như nước với lửa, đạo lý này ai cũng hiểu. Vì cái gì quỷ ngân có thể đồng thời có được nước lửa hai loại thuộc tính kiếm ý? Tịch nhận tâm viêm. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, quỷ ngân đúng là tại sử dụng đệ lục ma hỏa tịch nhận tâm viêm lực lượng. Tịch nhận tâm viêm là đệ lục ma hỏa, không phải vạn bất đắc dĩ, quỷ ngân là không biết sử dụng, bởi vì một khi bị người nhìn ra, hắn đem người này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đệ lục ma hỏa, ai không nghĩ là được. Ma hỏa. Kiếm đông ánh mắt khẽ run lên, đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt vui vẻ, toát ra cực lớn của nhiệt. Bành bành bành, sau một khắc, vô tận hàn băng lưới dao sắc bén oanh kích tại tịch nhận tâm viêm ngưng tụ mà thành hỏa thuẫn phía trên, phát ra kịch liệt trầm đủ. Tịch nhận hỏa thuẫn mới bắt đầu còn có thể tiếp nhận được hàn băng lưới dao sắc bén công kích, nhưng một lúc sau, hán thượng nhưng lại xuất hiện chói mắt vết rách. Không tốt, hỏa thuẫn ngăn không được rồi. Nhiếp thiên phát giác được không đúng. Trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Vâng. Sau một khắc, tịch nhận hỏa thuẫn rốt cuộc không chịu nổi băng nhận công kích, ầm ầm nghiền nát. Đón lấy vô tận hàn ý phóng tới quỷ ngân, hắn quanh thân áo đen đúng là bị trực tiếp xé rách, nghiền nát. Trên không trung, một trương cảnh hoàng tàn khắp nơi gương mặt xuất hiện tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Cái này khuôn mặt phi thường khủng bố, ngàn vết lở loét trăm lỗ, hiện đầy bùi gai u ác tính. Lại để cho người nhìn về phía trên nhìn thấy đầu tiên cũng cảm giác được đáng ghét. Cái này Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn chưa từng có bái kiến quỷ ngân chân diện mục, không nghĩ tới thứ hai gương mặt lại là như thế này. Mà sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới, quỷ ngân lưỡng cái lỗ thai nhọn phi thường mảnh, tóc cũng là màu vàng kim óng ánh. Quỷ ngân. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh nộ lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hắn là một cái tinh linh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2034. Chương 1430, cái đích cho mọi người chỉ trích. Tinh linh. Nhiếp thiên sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được có chút kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Quỷ Ngân lại có thể biết là một cái tinh linh. Ngày xưa thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong một trong, rõ ràng không phải một nhân loại. Nhiếp Thiên giờ phút này rốt cục minh bạch, vì cái gì Quỷ Ngân một mực ẩn tại áo đen phía dưới, cái này không chỉ là bởi vì cái khuôn mặt kia ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt, càng là vì hắn tinh linh thân phận. Thượng cổ thời điểm, tinh linh, ải nhân đợi chủng tộc, bị mặt khắc cường đại chủng tộc bị diệt, chỉ có số rất ít còn sống, hơn nữa địa vị thấp. Hiện tại Nhiếp Thiên đương nhiên đã biết nói, bị diệt tinh linh ải nhân đợi chủng tộc người, là nghịch long tộc. Chính là vì tinh linh ải nhân địa vị thấp, cho nên Quỷ Ngân mới không dám lộ ra chân diện mục. Mặc dù cường hoành như hắn, nếu để cho người biết đạo hắn thân phận chân chính, chỉ sợ tại thiên giới thần vực cũng không cách nào sinh tồn được. Cái này là cái thế giới này luật thép, không được phép dị loại tồn tại. Ngay tại Quỷ Ngân áo đen bị xé nát thời điểm, mọi người thấy đến cái kia trương xấu xí mặt, còn có cái kia đặc biệt chói mắt lỗ thai cùng tóc, lập tức ngây ngẩn cả người. Hào khí tại lập tức trở nên giống như chết tĩnh lặng, thậm chí liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Quỷ Ngân, lộ ra rung động mà xem thường. Cái loại này ánh mắt coi như tại khiển trách, Quỷ Ngân là một cái không nên tồn tại người, sự hiện hữu của hắn tiểu là cái sai lầm. Quỷ Ngân thân ảnh sừng sững cao giữa không trung, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra phức tạp hào quang. Phản ứng của hắn phi thường bình tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Quỷ Ngân ánh mắt nhìn quét một lần mọi người, lập tức trong cơ thể tuôn ra một đạo hỗn độn màn mưa, đưa hắn bao vây lại, che đậy kín thân ảnh nhào bột mì khổng. Thẳng đến cái lúc này, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh địa kịp phản ứng, lập tức la hoảng lên. Tinh linh. Thằng này là cái tinh linh. Tinh linh vốn chính là dị loại, người này rõ ràng dám xuất hiện tại vực giới, quả thực tiểu là muốn chết. Như thế xấu xí tinh linh, căn bản là không có lẽ tồn tại. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Đến cuối cùng, trong đám người vang lên đúng là núi thở biển gầm tiếng gầm gừ, cũng là muốn giết Quỷ Ngân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Quỷ Ngân là bằng hữu của hắn, vô luận hắn là người nào, điểm này cũng sẽ không cải biến. Ngươi đã xem qua của ta diện mục, hiện tại có thể cho ta đi đi à? Hồi lâu sau, đám người la lên dần dần yếu đi, Quỷ Ngân nhưng lại nhàn nhạt địa mở miệng, sau khi nói xong, trực tiếp quay người lì khai. Cái này đã nghĩ chạy đi. Kiếm Đông lúc này lại là âm lãnh cười cười, khoe miệng hiển hiện một vòng lạnh lùng chi ý, lãnh đạm nói, ngươi đã là một cái hạ đẳng chủng tộc người, ta đây lại càng không có lý do cho ngươi đã đi ra. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Kiếm Đông thân ảnh khẽ động, trong tay xương bụi đóng băng trực tiếp đâm ra, khắc nghiệt ý kiến, hàn ý lăng liệt, không chung một đạo cự đại băng hàn lưỡi dao sắc bén gào thét xuất hiện, hướng về Quỷ Ngân trực tiếp đè xuống. Kiếm Đông giờ phút này chính thức để ý, nhưng thật ra là Quỷ Ngân trong cơ thể tịch nhận tâm viêm, nếu là hắn có thể có được tịch nhận tâm viêm, kiếm đạo cảnh giới cùng thực lực cũng có thể lại lần nữa tăng lên. Theo hắn, tịch nhận tâm viêm tại Quỷ Ngân loại người này trên người, quả thực tiểu là phung phí của trời. Vâng! Trong chớp mắt, hư không đột nhiên lắc lư một chút, ở giữa thiên địa tràn ngập băng hàn thấu xương cảm giác mát lạnh, cực kỳ khủng bố. Kiếm Đông không hổ là kiếm mạch võ giả, kiếm văn mạnh, phi thường đáng sợ, giơ tay nhấc chân tầm đó, liền có thể đóng băng một phiến thiên địa. Thật đáng sợ một kiếm. Đám người chứng kiến cái này đáng sợ một kiếm, không khỏi ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Quỷ Ngân nhưng thật giống như không có nửa điểm phát giác, chỉ là bình thản địa đi tới, cũng không có phản kháng uy tứ. Hắn biết nói, đem làm thân phận của mình bạo lộ thời điểm, hắn liền không còn có cơ sẽ rời đi tại đây. Cho dù Kiếm Đông không giết hắn, người phía dưới bầy bên trong, đồng dạng có người hội giết hắn. Coi chừng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức song chân vừa bước, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, thân ảnh hóa thành một đoàn hư vô hắc diễm, phóng lên trời. Thiên địa quỷ đạo, sắt. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, ngay lập tức liền đến, lập tức trường kiếm đánh ra, thiên địa song quỷ đều xuất hiện. Hai cái thiêu đốt lên đáng sợ hắc diễm cự xà trở mình lăn ra đây, hướng về kia hàn băng lưới dao sắc bén oanh kích đi qua. Ầm ầm. Không chung một tiếng vang thật lớn, hàn băng lưới dao sắc bén bị cường thế ngăn lại, hai cái hắc diễm cự xà cũng lập tức bị băng phong, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi chậm lại, đúng là nhịn không được sau lùi lại mấy bước, lập tức ổn định. Kiếm Đông thực lực là hạ vị thần hậu kỳ, hắn thần cách cũng không thể so với Nhiếp Thiên ma nguyên cường. nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại cao hơn Nhiếp Thiên Gia một cái đại cảnh giới. Ừ. Kiếm Đông chứng kiến chính mình một kiếm bị người ngăn lại, không khỏi sắc mặt trầm xuống, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên gương mặt, thật không ngờ tuổi trẻ, càng làm cho hắn sắc mặt âm trầm bắt đầu. Một cái trẻ tuổi như vậy kiếm giả, vậy mà đã ngăn được chính mình một kiếm, cái này lại để cho Kiếm Đông có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nhiếp Thiên. Quỷ Ngân đột nhiên quay người, chứng kiến sau lưng thân ảnh quen thuộc, không khỏi ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Quỷ Ngân, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, thật sự thật không ngờ, rõ ràng có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là quá tốt. Nhiếp Thiên cười nói lớn tiếng lấy, căn bản không có đem Kiếm Đông để vào mắt, cái này lại để cho thứ hai lửa giận trong lòng càng hơn. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Kiếm Đông giận không kèm được, điên cuồng hét lên một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt chi dực. Ánh mắt của mọi người cũng tại lúc này tập trung đã đến Nhiếp Thiên trên người. Ánh mắt kinh ngạc rung động, nhao nhao tại hoài nghi, Nhiếp Thiên có phải điên rồi hay không? Ở thời điểm này cứu kế tiếp tinh linh, đây quả thực là tại công nhiên tuyên bố cùng phía dưới tất cả mọi người đối nghịch. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng căn bản không thèm để ý những. Này, quay đầu lại nhìn Kiếm Đông một mắt, nhàn nhạt nói ra, ta là người như thế nào, có liên hệ với ngươi sao? Ngươi Kiếm Đông bị Nhiếp Thiên mà nói lấp kín, lập tức cảm giác ngực nhẫn nhịn một đoàn hờn dỗi. Nuốt không trôi nhả không ra, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Là hắn. Cái lúc này, phía dưới đoạn tràng công tử cũng nhận ra Nhiếp Thiên, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này rõ ràng ở thời điểm này ra tay, chẳng lẽ không sợ chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Xú tiểu tử, đã ngươi muốn cứu người, vậy thì cùng hắn cùng chết ta. Kiếm Đông nhướng mày, lập tức sát cơ lộ ra, xương bụi đóng băng ra tay. Mênh mông hàn ý hóa thành vô tận băng sương, đầy trời hàn băng lưới dao sắc bén xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Lúc này đây, Kiếm Đông thật sự tức giận. Hắn đương nhiên nhìn ra, Nhiếp Thiên đã là kiếm văn kiếm giả, mà hắn tuổi rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, cái này lại để cho Kiếm Đông càng thêm không cho phép Nhiếp Thiên sống sót. Đối với hắn mà nói, Nhiếp Thiên là một cái tiềm ẩn đối thủ, trực tiếp giết chết tốt nhất. Cái này muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sau lưng song dực khẽ động, quanh thân tuôn ra bảng bạc tinh thần chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt tinh thần chi thuẫn, đồng thời hư vô hắc diễm cũng cuồng bạo hơn địa phóng xuất ra, cả người như là một thanh hắc diễm cử kiếm, thẳng tắp địa hướng về Kiếm Đông sông giết đi qua. Hắn đang làm gì đó? Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng run lên, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Nhiếp Thiên đối mặt Kiếm Đông ra tay, không lùi mà tiến tới, đây là đang muốn chết sao? Thông minh. Lúc này, đoạn tràng công tử nhưng lại khỏe miệng mỉm cười, thì thào nói ra, kiếm gia tiểu tử sử dụng loại này đại quy mô công kích, là lo lắng đối thủ chạy thoát, đáng tiếc chính là, cái này gọi Nhiếp Thiên tóc bạc tiểu tử nhưng lại phương pháp trái ngược, trực tiếp nên đón hàn băng lưới dao sắc bén tiến lên, thật sự giết kiếm gia tiểu tử một trở tay không kịp. Đoạn tràng công tử ánh mắt sáng quắc, khỏe miệng đột ngột địa dơ lên. Hắn biết nói, một chiêu này qua đi. Kiếm Đông thất bại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2015. Chương 1431, kiếm gia ám vệ. Vâng. Trong hư không, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý cùng hư vô hắc diễm hoàn mỹ dung hợp, thân hóa hỏa diễm cử kiếm, thẳng tắp địa hướng về Kiếm Đông oanh giết đi qua. Ừ. Kiếm Đông thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Hắn vốn cho rằng, Nhiếp Thiên khẳng định không dám cùng hắn chính diện liều mạng, cho nên mới sử dụng loại này đại quy mô kiếm chiêu, phân tán kiếm văn chi lực, chính là sợ Nhiếp Thiên chạy thoát. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên căn bản không có trốn ý tứ, ngược lại trực tiếp lao đến. Xuy xuy xuy không trung truyền ra âm thanh chói tai, hắc diễm cử kiếm thế như trẻ tre, giải khai vô tận hàn băng lưới dao sắc bén, lập tức đã là giết đến Kiếm Đông trước mặt. Nguy rồi! Kiếm Đông trong lòng kinh kêu một tiếng, muốn lại ra tay nữa, cũng đã chậm. Ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng hiện lên một vòng lạnh như băng, thanh âm trầm thấp coi như tử vong trung tang, trên không trung vang vọng bắt đầu. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Kiếm Đông thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, không trung xuất hiện một mảnh rơi huyết tích. Một kiếm này, Nhiếp Thiên không có bất kỳ giữ lại, chính là muốn tại chỗ đánh chết Kiếm Đông. Tuy nhiên hắn biết đạo Kiếm Đông là Thiên Kiếm Thần Cung người, cũng biết Thiên Kiếm Thần Cung tại Thập Nhị Thần Cung bên trong bài danh thứ hai. Nhưng là Kiếm Đông người này rất đáng hận rồi, không chỉ có mở ra quỷ ngân áo đen, nhưng lại muốn giết người. Nhiếp Thiên Hà có thể nhìn không ra, Kiếm Đông là đối với Tịch Nhận Tâm Viêm có nghi cách. Như thế bạo lực quái đản chi nhân, nếu không phải giết, thật sự khó tiêu Nhiếp Thiên mối hận trong lòng. Kiếm Đông thân ảnh bay ngược vài trăm mét bên ngoài, toàn thân kiếm ý tuôn ra, cưỡng ép ổn định thân thể. Chính diện thụ Nhiếp Thiên một kiếm, lúc này Kiếm Đông phi thường chật vật, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt cũng là sắt trắng như tờ giấy. Nhưng là vì không mất mặt quá khó nhìn, hắn vẫn đang cố nén một hơi, sừng sững ở trên không bên trong, cùng Nhiếp Thiên giằng co. Người có cơ hội chạy trốn, nhưng lại không đi, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên chứng kiến Kiếm Đông vẻ mặt phẫn nộ địa nhìn mình, lập tức khỏe miệng khẽ động, một bước bước ra, điên cuồng kiếm thế phóng xuất ra, hướng về đối phương cuồng đè xuống. Ngươi muốn làm gì? Kiếm Đông ngạc nhiên sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là muốn giết hắn. Hắn tự cao chính mình Thiên Kiếm Thần Cung người, liệu định Nhiếp Thiên không dám hạ sát thủ, cho nên mới không có trốn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại như một tên điên một mắt, căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp tiêu giết tới đây. Như thế cuồng bạo sát ý, tuyệt đối không phải dọa người. Thằng này điên rồi sao? Thiên Kiếm Thần Cung người cũng dám sát. Kiếm Đông là Thiên Kiếm Thần Cung đích thiên tài, tóc bạc tiểu tử nếu giết hắn đi, Thiên Kiếm Thần Cung há có thể tha cho hắn. Đám người chứng kiến trên bầu trời một màn, nhao nhao la hoảng lên, vẻ mặt không thể tin. Nhiếp Thiên quá hung tàn rồi, rõ ràng thật sự dám giết Kiếm Đông. Đoạn Tràng công tử cũng là xem mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi, lại là hơi khẩn trương lên. Nhiếp Thiên quá lô mang rồi, Kiếm Đông loại người này, há lại tùy tiện có thể giết. Giết ngươi. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng đã là vang lên, cao giọng nói ra. Ngươi cho là mình là Thiên Kiếm Thần Cung người, ta cũng không dám giết ngươi sao. Chê cười. Kiếm Đông dám giết Quỷ Ngân, cũng dám giết Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên há lại sẽ không dám giết hắn. Không muốn. Đến nơi này một khắc, Kiếm Đông rốt cục cảm thấy hoảng sợ, rú thảm một tiếng, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong tựa hồ ẩn núp lấy một cổ lực lượng đáng sợ, có thể thôn phệ người linh hồn cùng thần thức, lại để cho người không tự chủ được địa cảm giác được sợ hãi. Kiếm Đông cảm giác đúng vậy, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong có phệ hồn kiếm ý, đúng là có thôn phệ võ giả thần thức lực lượng. Sắp chết một khắc, Kiếm Đông ánh mắt kịch liệt run rẩy, thậm chí muốn khóc. Nhưng mà vừa lúc này, dị biến nổi bật. Dừng tay. Trong hư không, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn đột ngột địa vang lên, lập tức một đạo bảng nhiên bóng kiếm không hề dấu hiệu địa phá không mà ra, như phá huyên giao long, cường hãn khí thế thôn thiên chiếm đất. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức cảm giác được một cổ khó có thể kháng cự áp lực đập vào mặt, kiếm của hắn ảnh đúng là tại lập tức nứt vỡ. Nhưng là vẻ này khổng lồ kiếm áp nhưng lại cũng không đình chỉ, mà là cuồng bạo hơn địa đè xuống. Ừ. Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, cảm giác được thân hình bên ngoài coi như khiêng vạn quân cự sơn, cả người hắn lập tức không thở nổi, sắc mặt đỏ lên sung huyết, thân thể đều muốn tại loại này khủng bố kiếm áp phía dưới nổ. Người đến quá kinh khủng. Thực lực ít nhất tại thượng vị thần, kiếm đạo cảnh giới càng thì không cách nào đánh giá chắc. Mà đang ở người nọ xuất hiện cùng thời khắc đó, phía dưới đám người cảm giác được mênh mông uy áp rơi xuống, đúng là lập tức có thở không nổi cảm giác. Tất cả mọi người nhận định, như nhân vật cường hãn như vậy xuất hiện, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xú tiểu tử, cho ta chết. Cái kia đến hắc y gì thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gầm nhẹ, sắc ý lăng lăng. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được quanh thân áp lực tăng vọt, cả người đều bị áp bách biến hình, gương mặt cũng trở nên dữ tợn và mẹo, coi như thân thể tùy thời đều muốn nứt vỡ. Thực lực của người này thật là đáng sợ, căn bản không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Nếu như không phải của hắn võ thể hơn xa tại tầm thường võ giả, lúc này đã sớm là một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi thấy thế, kêu giống một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc mà kinh hoàng, hắc y nhân kia thực lực quá mạnh mẽ. Nàng cũng không cách nào chống lại. Nhiếp Thiên đại ca. Nghệ Địch cũng kinh kêu ra tiếng, sắc mặt kinh hãi. Giờ phút này, hắn hy vọng nhiều Minh Hối ở đây. Kiếm ra người, trước mắt bao người ước hiếp một cái tiểu bối, không biết là cảm thấy thẹn sao. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh phóng lên trời, quanh thân phóng xuất ra một đoàn vầng sáng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ miên nhu chi lực đánh út lại, lập tức hắn quanh thân áp lực biến yếu không ít, trong nháy mắt, đúng là hoàn toàn biến mất. Ừ. Kiếm gia hắc y dị nhân thấy có người xuất hiện cứu Nhiếp Thiên, thủ đoạn quỷ dị vô cùng, không khỏi nhướng mày, nhìn về phía người đến, nặng nề mở miệng, các hạ là người nào? Thiên kiếm thần cung sự tình, ngươi quản được rồi sao? Hắc y dị nhân ánh mắt trầm thấp như nước, sắc mặt run nhẹ nhẹ, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên giờ phút này khôi phục một ít, nhìn về phía hắc y dị nhân kia, lập tức hiểu được, người này là cùng sau lưng Kiếm Đông, âm thầm bảo hộ người của hắn. Kiếm Đông là thiên kiếm thần cung kiếm đạo thiên tài, sau lưng có ám vệ bảo hộ, cũng không kỳ quái. Người này hắc y dị nhân khí tức rất cường, so với Xích Nguyệt Phong bọn người nhược đi một tí, có lẽ tại thượng vị thần đỉnh phong tả hữu, mà hắn kiếm đạo cảnh giới lại là phi thường khủng bố, tựa hồ còn mạnh hơn Tuyết Nhi, hẳn là kiếm chi tủy cảnh giới. Thượng vị thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa kiếm chi tủy cảnh giới, nhân vật như vậy, đương nhiên không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. May mắn hắn xuất thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía một người khác, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Nguy cấp một khắc ra tay người cứu nàng, không phải người khác, đúng là Đoạn Tràng công tử. Kỳ thật Nhiếp Thiên tại ra tay giết Kiếm Đông trước khi, liền làm một cái đánh bạc, hắn tại đánh bạc Kiếm Đông sau lưng không có người bảo hộ, đáng tiếc hắn thua cuộc. Bất quá hắn có đường lui của mình, cái kia chính là Đoạn Tràng công tử. Trước khi Đoạn Tràng công tử lúc rời đi từng nói qua, thiếu nợ một mình hắn tình, như vậy lúc này tiểu là trả nhân tình lúc sau. Đúng là biết đạo Đoạn Tràng công tử sẽ ra tay, Nhiếp Thiên mới dám đi giết Kiếm Đông. Nhưng hắn là biết nói, Đoạn Tràng công tử thực lực, tại cấp bậc chủ thần. Chỉ là Nhiếp Thiên đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm, Đoạn Tràng công tử đến cùng là người nào. Phải biết rằng, chủ thần cấp bậc đích nhân vật, đây chính là tương đương với thập nhị thần cung cung chủ A. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1993. Chương 1432, rốt cuộc là ai? Hư không phía trên, Nhiếp Thiên nhìn xem Đoạn Tràng công tử, ánh mắt không khỏi lóe ra, trong nội tâm hiếu kỳ, người này đến cùng là người nào? Một cái chủ thần cấp bậc đích nhân vật, tại kinh thần vực giới chắc có lẽ không là hạ người vô danh. Đoạn Tràng công tử xuất hiện, cũng khiến cho phía dưới mọi người nghị luận. Người kia là ai? Rõ ràng dám cùng Thiên Kiếm Thần Cung người động tay, không muốn sống nữa sao? Đúng vậy a, Thiên Kiếm Thần Cung thế nhưng mà thập nhị thần cung bên trong đích đệ nhị cường giả, người này đắc tội Thiên Kiếm Thần Cung, không nghĩ tại kinh thần vực giới lăn lộn sao? Thực lực của người này rất cường, đoán chừng sẽ là cái đại nhân vật. Nhìn xem Thiên Kiếm Thần Cung người làm thế nào chứ? Đám người thấp giọng nói xong, ánh mắt sáng quắc, đều là đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Cao giữa không trung, Đoạn Tràng công tử ngẩng đầu nhìn hướng tên kia kiếm gia ám vệ, nhàn nhạt nói ra, muốn cầm Thiên Kiếm Thần Cung áp ta sao? Ta không quan tâm. Một tiếng nhàn nhạt ta đây không quan tâm, lộ ra cô lạnh bá đạo. Tựa hồ, Đoạn Tràng công tử căn bản không có đem Thiên Kiếm Thần Cung để vào mắt. Ừ. Kiếm gia ám vệ ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh giọng nói, các hạ tốt khẩu khí. Ngươi cũng đã biết, chỉ bằng ngươi những lời này, Thiên Kiếm Thần Cung liền có thể giết ngươi. Chỉ bằng một câu liền muốn giết ta. Đoạn Tràng công tử lạnh lùng cười cười, đúng là nói ra, ngươi đi về hỏi hỏi Kiếm Vô Nhai, hắn có dám nói lời như vậy? Kiếm Vô Nhai. Nghe được Đoạn Tràng công tử nói lên cái tên này, kiếm gia ám vệ cùng Kiếm Đông hai người đồng thời biến sắc, âm trầm đến cực điểm. Phía dưới đám người nghe được Đoạn Tràng công tử cũng là một chút sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, rung động được nói không ra lời. Kiếm Vô Nhai. Đúng là Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ tục danh. Đoạn Tràng công tử trực tiếp hô lên cái này đủ để chứng minh, thân phận của hắn không kém Kiếm Vô Nhai. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tên kia kiếm gia ám vệ coi như tỉnh táo, nặng nề mở miệng, ánh mắt nhưng lại nhịn không được run lấy, trong mắt có không che giấu được hoảng sợ. Các ngươi ly khai a, sự tình hôm nay dừng ở đây. Đoạn Tràng công tử không có trả lời kiếm gia ám vệ mà là ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng nói ra. Kiếm gia ám vệ sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhưng hắn đánh giá một tí, thật sự của mình không phải là đối thủ của Đoạn Tràng công tử, ánh mắt lập lòe một chút, trầm giọng nói ra, các hạ có thể lưu lại tính danh. Ly khai. Đoạn Trang công tử ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một cổ cường hoành khí lãng trùng kích khai mở, Bài Sơn đảo hải khí thế bỗng nhiên bắn ra. Kiếm gia ám vệ cảm nhận được một cổ bàng nhiên lực lượng đập vào mặt, lại là có thêm đứng thẳng bất trụ, chỉ phải liên tiếp lui về phía sau. Mặc kệ các hạ là người nào, Thiên Kiếm Thần Cung đều phụng bồi đến cùng. Kiếm gia ám vệ thối lui đến ngoài ngàn mét, sắc mặt trầm thấp như nước, gào thét lớn nói ra. Sau khi nói xong, hắn cũng không dừng lại, mang theo kiếm đông trực tiếp ly khai. Vậy sao? Đoạn Trang công tử nhìn qua kiếm gia ám vệ phương hướng ly khai, khỏe miệng có chút dơ lên, đúng là lộ ra khinh miệt đến cực điểm. Đám người cũng vào lúc này ngây ngẩn cả người, vẻ mặt rung động. Ai có thể nghĩ đến, Đoạn Trang công tử vậy mà trực tiếp thanh kiếm ra người đuổi đi. Tại kinh thần vực giới, Thiên Kiếm Thần Cung người trước mặt mọi người nhận thức kinh sợ, loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Hồi lâu sau, đám người mới dần dần tỉnh táo lại, nhao nhao ly khai, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn Đoạn Trang công tử một mắt, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem Đoạn Trang công tử, nhàn nhạt nói ra. Ngươi gọi là Nhiếp Thiên A. Đoạn Trang công tử chậm rãi quay người, ánh mắt quái dị địa tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, đột nhiên nói ra, ngươi sẽ không phải là Phong Vân Nhiếp gia người A. Như là sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nở nụ cười một tiếng. Đoạn Trang công tử khoe miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi liền Thiên Kiếm Thần Cung đều không để vào mắt, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là người nào? Nhiếp Thiên cũng là cười cười, lập tức hỏi ngược lại. Ta là tự chính mình, chỉ đơn giản như vậy. Đoạn Trang công tử đột nhiên trở nên lạnh lùng mà bắt đầu, nói ra, ngươi tại trên người của ta nhân tình đã dùng hết rồi, lần sau không nếu bức ta ra tay. Bởi vì ta sẽ không lại cứu ngươi rồi. Sau khi nói xong, Đoạn Trang công tử thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn qua Đoạn Trang công tử ly khai bóng lưng, trong lòng hiếu kỳ nhưng lại càng thêm đầm đặc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Tuyết Nhi thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, sợ Nhiếp Thiên có việc. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt khôi phục như thường. Tuy nhiên hắn vừa rồi đã bị kiếm gia ám vệ áp bách, nhưng là hắn khôi phục năng lực rất cường, cái muốn hay không chí mạng trọng thương đều có thể lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi. Lúc này, Quỷ Ngân thanh âm vang lên, tuy nhiên lạnh lùng, thực sự thành khẩn. Chúng ta là bằng hữu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn còn nhớ rõ, lúc trước hắn dung hợp hư vô chi tâm lúc hôn mê, thần khôn đại đế bọn người muốn thừa cơ giết hắn, lúc ấy may mắn mà có Quỷ Ngân bọn người bảo hộ. Điểm này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Giờ phút này Quỷ Ngân gặp nguy hiểm, hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Quỷ Ngân, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhớ tới vừa mới nhìn đến cái kia trương gương mặt, nhịn không được hỏi. Quỷ Ngân đã là thần cảnh võ giả, võ thể khôi phục năng lực mạnh phi thường, mặc dù là tay chân đứt rời, cũng có thể một lần nữa dài ra. Nhưng mặt của hắn nhưng lại ngàn vết lở loét trăm lỗ, phi thường đáng sợ, tựa hồ là một loại không cách nào khôi phục bị thương. Là một loại nguyền rủa. Quỷ Ngân nặng nề gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời cái gì, nói ra, lần này đa tạ ngươi rồi, chúng ta như vậy cáo tử. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Quỷ Ngân hội như vậy ly khai, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn thật sự không để cho Quỷ Ngân lưu lại lý do, chỉ phải nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra, sau này còn gặp lại. Quỷ Ngân khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhìn qua Quỷ Ngân phương hướng ly khai, Nhiếp Thiên khỏe miệng bất đắc dĩ cười cười, trong nội tâm nói ra, mỗi người đều có chính mình phải đi đường, chỉ là cái này cùng nhau đi tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy, trong đó gian khổ, chỉ có bản người mới sẽ biết. Quỷ Ngân là một cái tinh linh, hắn có thể đi đến một bước này, thật sự không dễ dàng, hắn đã từng chịu được qua đồ vật, ngoại nhân lại làm sao có thể lý giải. Nhiếp Thiên đại ca, cái này tinh linh là bằng hữu của ngươi sao? Nghệ Địch mày nhăn lại, tò mò hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn về phía dưới trong sân rộng Thiên La Thai, cười nhạt một tiếng, nói, nên đi lấy thần cách lúc sau. Hắn đương nhiên sẽ không quên, chính mình lại tới đây là vì lấy cái kia miếng hàn băng thuộc tính thượng vị thần cách. Thiên La Địa Vong đã chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên trong lòng thì thào cười cười, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống đến Thiên La Thái Thượng. Không bao lâu, một gã hắc y lão giả xuất hiện, cũng không nói lời nào, trực tiếp đưa cho Nhiếp Thiên một cái túi lượng đồ. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút, xác nhận là mình muốn đồ vật, nói lời cảm tạ một tiếng, liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Không bao lâu, Nhiếp Thiên bọn người trở lại vũ trụ biên giới sở sáng tạo thế giới bên trong. Minh Hối tại nhà tranh bên ngoài một chỗ trong hạp cốc đợi của bọn hắn. Nhiếp Thiên ba người tới trong hạp cốc, chứng kiến trên đỉnh đầu một màn, lập tức ngây dại. Hạp cốc phía trên cao giữa không trung, một tòa cỡ lớn linh trận sừng sững lấy, chậm rãi vận chuyển, cường đại trận pháp chi lực tràn ngập mấy vạn mét không gian, trong hư không có thất thải phù văn lưu chuyển, màu phát sáng phi thường. Cái này là thiên địa giao hòa đại trận. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không đại trận, trong lòng hoảng sợ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 1433, Thiên địa vòng xoáy. Minh Hối trước khi đã từng nói qua, vì trợ giúp Nhiếp Thiên dung hợp vũ trụ biên giới, hắn phải luyện chế thiên địa giao hòa đại trận. Giờ phút này nhìn trước mắt đại trận, Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Hắn thật không ngờ, thiên địa giao hòa đại trận cư nhiên như thế khổng lồ. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, trong đại trận ẩn chứa bàng bạc mênh mông lực lượng, tại hắn đã thấy sở hữu tất cả linh trong trận, chỉ có những thượng cổ đó đại trận có thể tới so sánh. Hắn thật không ngờ, Minh Hối lại còn là một gã trận pháp đại sư. Hắn vốn cho là, cái gọi là thiên địa giao hòa đại trận, chỉ là một cái rất tiểu nhân trận pháp, xem ra hắn hoàn toàn đã đoán sai. Nhiếp Thiên, đem thần cách cho ta đi. Minh Hối chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động biểu lộ, không khỏi cười cười, nói ra. Nhiếp Thiên gật đầu, đem thần cách giao cho Minh Hối, phi thường tò mò, thứ hai kế tiếp hội làm như thế nào, thiên địa giao hòa đại trận lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Minh Hối đem hàn băng thuộc tính thượng vị thần cách nắm tại trên bàn tay, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra một cổ huyền diệu chi lực, dũng mãnh vào thần cách bên trong. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Thần cách đã bị huyền diệu chi lực kích phát, bắt đầu càng không ngừng phóng xuất ra cuồng bạo hàn băng chi lực, tí ti như tuyến, liên tục không dứt, chậm rãi dũng mãnh vào thiên địa giao hòa trong đại trận. Thật thần kỳ thủ pháp. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ngạc nhiên không thôi. Minh Hối rõ ràng có thể trực tiếp kích phát ra thần cách bên trong ẩn chứa lực lượng, thật sự đáng sợ. Thần cách chính là võ giả một thân tinh hoa chỗ tụ, tương đương với linh thú linh hạch, trong đó ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ. Thiên địa giao hòa trong đại trận, theo hàn băng chi lực càng không ngừng dũng mãnh vào, cả tòa đại trận coi như kết xuất một tầng băng tinh, trận pháp chi lực tại băng tinh chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng thêm rực rỡ sáng lạ. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn trước mắt hết thảy, con mắt không muốn nháy một chút, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc lập tức. Sau một lát, hàn băng thuộc tính thượng vị thần cách ở trong, hàn băng chi lực dần dần biến yếu, rất nhanh liền triệt để biến mất. Chỉ là như vậy không lâu sau, Minh Hối vậy mà đem một quả thượng vị thần cách ở trong lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, loại này thủ đoạn, thật sự là khủng bố. Cái lúc này, toàn bộ thiên địa giao hòa đại trận lộ ra càng thêm đẹp mắt, thất thải hào quang tại băng tinh chiếu xạ phía dưới, cả phiến thiên không đều tránh sáng lên. Thiên địa giao hòa đại trận, khởi. Minh Hối thở phào một hơi, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ đại trận lập tức đã xảy ra càng thêm khủng bố biến hóa. Vâng! Vâng! Trong đại trận lực lượng bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô tận trận pháp chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, nhanh chóng hình thành lưỡng cái cự đại vòng xoáy, lúc lên lúc xuống, lẫn nhau hô ứng. Giữa không trung vòng xoáy, càng không ngừng hấp thu không trung thần dịch lực, vòng xoáy ở trong lực lượng trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Tới gần mặt đất vòng xoáy, đúng là từ dưới đất hấp thu lực lượng, đồng dạng điên cuồng bắt đầu khởi động bắt đầu. Nhiếp Thiên cảm thụ được hai cái vòng xoáy ở trong lực lượng, trong lòng rung động không thôi. Cái loại này lực lượng phi thường đáng sợ, tựa hồ có thể mang tất cả hết thảy. Nhiếp Thiên, thiên địa giao hòa đại trận đã bố tốt. Chúng ta bây giờ khả dĩ vào trận. Minh Hối nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm trọc khí, có chút sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp không ít. Vào trận. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt chằm chằm vào cái kia hai luồng vòng xoáy, vẻ mặt kinh hãi. Minh Hối ý tứ rõ ràng cho thấy muốn cho hắn tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong. Yên tâm đi, thiên địa vòng xoáy lực lượng tuy mạnh, lại cũng không đả thương người. Chỉ là kích phát lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra mà thôi. Minh Hối cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ta cũng không biết vũ trụ biên giới giờ phút này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên cái này dung hợp quá trình cần bao lâu thời gian, thật sự không tốt xác định. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nói ra, sẽ không phải muốn thời gian rất lâu a. Thập nhị thần cung thi đấu ngay tại hơn 2 tháng về sau, hắn có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Khả năng vài ngày, cũng có thể hơn 10 ngày, cũng có thể mấy tháng, ta cũng nói không chính xác. Minh Hối mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Thiên địa giao hòa đại trận đã mở, đoán chừng Minh Hối vì chuẩn bị cái này đại trận, dùng mấy trăm năm thời gian. Giờ này khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể rời khỏi, đành phải kiên trì lên. Nhiếp Thiên chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện, vũ trụ biên giới có thể rất nhanh dung hợp chấm dứt. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không hề do dự, quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi một mắt, liền một bước ra, lăng không nhảy lên, tiến vào thiên địa giao hòa trong đại trận. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, không chút do dự, trực tiếp bước vào giữa không trung thiên địa vòng xoáy. Tiến vào vòng xoáy một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn từ bốn phương tám hướng áp xuống tới, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, không phát một tiếng. Nghị lực đủ cường. Minh Hối nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hắn đương nhiên biết đạo thiên địa vòng xoáy lực lượng có nhiều khủng bố, Nhiếp Thiên lại có thể kháng trụ loại này kịch liệt đau nhức, tâm tính mạnh, có thể thấy được lồn đốm. Nghệ địch, Tuyết Nhi cô nương, các ngươi tiểu ở một bên chờ đợi lấy, đừng cho bất kỳ vật gì tới gần đại trận. Minh Hối quay người đối với Nghệ địch cùng Tuyết Nhi nói ra, tuy nhiên tại đây trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng không có gì người, nhưng tất yếu dặn dò hay là cần. Ừ, Tuyết Nhi cùng Nghệ địch trọng trọng gật đầu. Minh Hối không do dự nữa, thân ảnh nhảy lên, tiến vào cái kia tới gần mặt đất thiên địa vòng xoáy. Ngay tại hắn tiến vào thiên địa vòng xoáy lập tức, mặt đất đột nhiên ầm ầm chấn động, vô tận lực lượng tự lòng đất tuôn ra, hướng về vòng xoáy bên trong nhảy vào. Minh Hối cảm nhận được cường hãn lực lượng trùng kích, dù là hắn võ thể cường hãn, cũng không khỏi được mày nhăn lại. Nhiếp Thiên, chuẩn bị xong chưa? Sau một khắc, Minh Hối ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn đã dần dần thích ứng thiên địa vòng xoáy bên trong cuồng bạo lực lượng, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, loại lực lượng này đối với hắn võ thể không chỉ có không có thương hại, hơn nữa có nhất định được tăng cường. Tốt! Minh Hối gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, trong cơ thể đúng là tuôn ra vô tận chói mắt tia sáng trắng, coi như sóng to gió lớn, tuôn ra mà ra, lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa vòng xoáy. Vâng! Vâng! Sau một khắc, hai cái thiên địa vòng xoáy coi như nhận lấy nào đó cảm ứng, đồng thời lắc lư một chút, tùy ý kích xạ ra một cổ lực lượng, đúng là đối với vọt lên đến. Ầm ầm. Hai cổ bành trướng đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, đúng là tại hai cái vòng xoáy bên trong tạo thành một đầu liên tiếp, kết nối thông đạo. Trong chớp mắt, hai cái vòng xoáy ở trong lực lượng bị câu thông mà bắt đầu, toàn bộ thiên địa giao hòa đại trận lập tức điên cuồng mà vận chuyển lại. Thiên địa vòng xoáy bắt đầu càng thêm điên cuồng mà từ không trung cùng đại trong đất hấp thu lực lượng. A, giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được càng thêm lực lượng đáng sợ trùng kích, coi như có vô số man thú tại trong cơ thể của hắn lao nhanh gào thét, đồng nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, gào thét đi ra. Minh Hối nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhưng lại cũng không đình chỉ, mà là càng thêm cuồng mãnh địa phóng thích trong cơ thể vũ trụ biên giới chi lực. Vô tận tia sáng trăng long lánh lấy, kích động tại thiên địa vòng xoáy bên trong. Đây là vũ trụ biên giới lực lượng, tự Minh Hối trong cơ thể tràn ra, trải qua thiên địa vòng xoáy nhược hóa, chậm rãi trở nên nhu hòa bắt đầu. Sau một lát, hai cái thiên địa vòng xoáy thời gian dần qua trở nên bình tĩnh trở lại. Minh Hối cùng Nhiếp Thiên đồng thời tiến nhập trạng thái hôn mê, người phía trước trong cơ thể tia sáng trắng thông qua hai cái vòng xoáy ở giữa thông đạo, chậm rãi hướng về thứ hai trong cơ thể dũng mãnh vào. Minh Hối bắt đầu phóng thích vũ trụ biên giới, mà Nhiếp Thiên bắt đầu dung hợp vũ trụ biên giới. Chỉ là không biết, quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1434, Hỗn độn chi diễm. Vũ trụ biên giới sở sáng tạo tiểu thế giới bên trong nháy mắt, một tháng tức qua. Thiên địa giao hòa đại trận như trước tại vận chuyển. thiên địa vòng xoáy còn đang không ngừng địa bắt đầu khởi động lấy, vòng xoáy bên trong hai người như trước hôn mê. Tuyết Nhi tỷ tỷ, cũng đã một tháng, vì cái gì lao sư cùng Nhiếp Thiên đại ca còn không có có tình à? Nghệ Địch mày nhăn lại, vẻ mặt lo lắng. Ta cũng không biết. Tuyết Nhi đại mi cau lại, đồng dạng khó hiểu. Tại mấy ngày trước khi, Minh Hối trên người tia sáng trắng đã trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng lại một mực tồn tại, tí ti không dứt, càng không ngừng bị Nhiếp Thiên hấp thu. Nhưng là cả quá trình đã chậm dần rất nhiều, chỉ là lại không có dừng lại dấu hiệu. Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch đối với thiên địa giao hòa đại trận đều không có gì nhận thức, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem, không dám có hành động gì. Mà giờ này khắc này, Nhiếp Thiên tuy nhiên ở vào trong hôn mê, nhưng ở trong cơ thể của hắn, nhưng lại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Theo vũ trụ biên giới bị thân thể của hắn hấp thu, vũ trụ tia sáng trắng cùng hư vô hắc diễm bắt đầu dung hợp. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm tịnh xưng là trí tôn song hỏa, người phía trước ở trong ẩn chứa sáng thế chi lực, thứ hai ở trong ẩn chứa diệt thế chi lực. Hai loại đến cực điểm tương trùng hỏa diễm dung hợp, quá trình của nó chi kịch liệt, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên toàn thân kinh mạch, cốt cách, huyết dịch, bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy song hỏa trùng kích, loại thống khổ này tuyệt không phải người thường có thể nhịn thụ. Nhưng là theo song hỏa dung hợp, Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch bên trong tinh hà giới vực đã dần dần khôi phục bình thường, song hỏa cũng đang không ngừng trùng kích bên trong, đạt đến một loại kỳ diệu cân đối. Nguyên bản tương sinh tương khắc hai loại lực lượng, tại tinh thần nguyên thạch thế giới bên trong, dần dần địa đã tìm được cân đối. Mà ở song hỏa dung hợp đồng thời, Nhiếp Thiên võ thể đã ở phát sinh biến hóa kinh người, toàn thân của hắn kinh mạch cốt cách đều tràn ngập song hỏa chi lực, nếu là hắn lúc này nội thị, liền sẽ phát hiện, trong cơ thể của hắn vậy mà bắt đầu khởi động lấy phi thường quỷ dị hỗn độn chi diễm, đây chính là song hỏa dung hợp về sau kết quả. Kế tiếp, trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Thiên địa giao hòa trong đại trận hết thảy, vẫn còn tiếp tục lấy. Lão sư trong cơ thể rõ ràng đã không có cái loại nảy tia sáng trắng rồi, vì cái gì bọn hắn còn không tỉnh lại. Nghệ Địch mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Bấm tay tính ra, khoảng cách Nhiếp Thiên cùng Minh Hối tiến vào thiên địa giao hòa đại trận đã 2 tháng, hai người nhưng lại như trước ở vào trong hôn mê. Minh Hối trong cơ thể vũ trụ biên giới đã bị hút ra hầu như không còn, đều bị Nhiếp Thiên hấp thu dung hợp. Nhưng kỳ quái chính là, hai người nhưng như cũ không có tỉnh lại. Tuyết Nhi đại mi nhíu chặt, đôi mắt dễ thương lóe ra, cũng không trả lời Nghệ Địch mà là nhìn xem đại trận ngẩn người. Cảm giác của nàng năng lực rất cường, ít tất nhiên Nhiếp Thiên yếu. Nàng đã phát hiện, Nhiếp Thiên cùng Minh Hối lúc này đang tại thông qua thiên địa vòng xoáy, hấp thu ngoại giới lực lượng. Nhất là Minh Hối, chính đang không ngừng địa hấp thu đại trong đất địa mẫu nguyên lực. Đó là thuần túy nhất sinh mệnh lực lượng, ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức. Tuyết Nhi đoán chừng, Minh Hối trong cơ thể vũ trụ biên giới bị hút ra, thân thể tất nhiên hội trở nên cực kỳ suy yếu, hấp thu địa mẫu nguyên lực, đúng là lại để cho hắn khôi phục võ thể. Mà Nhiếp Thiên thì là tại chậm rãi dung hợp song hỏa chi lực, tựa hồ rất nhanh muốn hoàn thành. Tuyết Nhi phi thường lo lắng, nếu là Nhiếp Thiên nếu không tỉnh lại sợ là muốn bỏ qua thập nhị thần cung thi đấu. Thập nhị thần cung thi đấu, cái này đối với Nhiếp Thiên là trọng yếu phi thường sự tình, nhất định không thể bỏ qua. Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch lại đợi mấy ngày thời gian. Lão sư cùng Nhiếp Thiên đại ca như thế nào còn không tỉnh lại à? Nghệ Địch đã có chút bực bội rồi, nhíu mày nói ra. Tuyết Nhi trong nội tâm đồng dạng bực bội, nhưng nàng còn có thể bảo trì trấn định. Vâng! Nhưng vào lúc này, thiên địa giao hòa đại trận nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức đáng sợ một màn phát sinh. Rắc rắc rắc vô số giòn liệt thanh âm vang lên, toàn bộ đại trận phía trên đúng là xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ muốn đổ. Không tốt! Thiên địa giao hòa đại trận chống đỡ không nổi rồi. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, không khỏi kinh kêu một tiếng. Vâng! Sau một khắc, giữa không trung truyền ra một tiếng kịch liệt nổ vang, một tiếng vang thật lớn về sau, thiên địa giao hòa đại trận ầm ầm nứt vỡ, hai cái thiên địa vòng xoáy cũng lập tức đổ, hóa thành vô tận lực lượng giật tán không trung. Nhiếp Thiên cùng Minh Hối thân thể từ không trung rơi xuống, vừa lúc bị Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch tiếp được. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi đem Nhiếp Thiên nằm thẳng lấy phóng trên mặt đất, kinh kêu một tiếng, thần thức cảm giác đi qua, xác nhận Nhiếp Thiên khí tức phi thường vững vàng. Sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Lão sư, ngươi đã tỉnh. Nhưng vào lúc này, Nghệ Địch kinh kêu một tiếng, phi thường mừng rỡ, Minh Hối tỉnh. Minh Hối đột nhiên làm mà bắt đầu, đục ngầu ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, lập tức tỉnh táo lại, lập tức ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên không có sao chứ. Nói xong, Minh Hối đứng lên, đi vào Nhiếp Thiên bên người, tinh tế địa cảm giác một lần, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, Chí Tôn Song Hỏa tại trong cơ thể của hắn dung hợp rất khá, trước tiên đem hắn đưa đến gian phòng A, hắn có lẽ rất nhanh sẽ đã tỉnh lại. Ừ, Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, đem Nhiếp Thiên dơ lên mà bắt đầu, đi vào nhà tranh bên trong. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh lại. Đôi mắt mở ra một cái trước mắt, trước mắt xuất hiện chính là một trương khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiếp Thiên, người rốt cục tỉnh. Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, ngon ngọt cười, phi thường mê người. Tuyết Nhi, cho ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên ngồi xuống, trực tiếp đi xuống giường, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, ta hôn mê bao lâu. Yên tâm đi, thập nhị thần cung thi đấu còn chưa bắt đầu, chúng ta tới được và. Tuyết Nhi đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, hì hì một cười nói. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lúc này mới nghĩ đến mình đã thành công dung hợp vũ trụ biên giới, khỏe miệng không khỏi giơ lên, lập tức cảm thụ một chút thân thể, phát hiện hư vô chi tâm đã được đến khống chế, lúc này yên tâm không ít. Hư vô chi tâm, vẫn là treo ở hắn đỉnh đầu một thanh kiếm, lại để cho hắn lo lắng tùy thời hội đến rơi xuống. Hiện tại thanh kiếm này biến mất, hắn đương nhiên khai mở tâm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tinh tế cảm giác một chút thân thể, thực lực của hắn cũng không có tăng lên, kiếm đạo cảnh giới hay là duy trì nguyên trạng, chỉ là võ thể so với trước cường rất nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể thời thời khắc khắc có một cổ quỷ dị hỏa diễm bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng rèn luyện hắn võ thể, lại để cho hắn võ thể trở nên càng tăng kinh khủng. Cái này một cổ hỏa diễm, có lẽ tiểu là vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp về sau hình thành hỗn độn chi diễm. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra, hỗn độn chi diễm cái tên này, hắn cũng không biết vì cái gì, đột nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn. Hỗn độn chi diễm, dung hợp vũ trụ biên giới sáng thế chi lực cùng hư vô chi tâm diệt thế chi lực, tuyệt đối là một loại càng thêm đáng sợ ma hỏa. Hiện tại hỗn độn chi diễm còn giống như chỉ là một đám ngọn lửa nhỏ, nhưng nếu là dùng thần thức đi cảm giác, sẽ gặp phát giác được trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, như mênh mông biển lớn, mênh mông vô cùng. Không biết Minh Lão thế nào, trước đi xem hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị trước đi xem Minh Hối. Khoảng cách thập nhị thần cung thi đấu thời gian không xa, Nhiếp Thiên chuẩn bị hướng Minh Hối cáo tử, trước đi xem đi Cửu Thiên Thành, sau đó liền lập tức phản hồi Xích Nguyệt thần cung. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đi vào nhà tranh đại đường, chứng kiến Minh Hối cùng Nghệ Địch đang tại trong hành lang, liền trực tiếp cất bước tiến vào. Minh Lão. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Minh Hối, lập tức nhưng lại giống như phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, cả kinh kêu lên, Minh Lão, thực lực của ngươi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1991. Chương 1435, ra vẻ đạm mạo. Nhà tranh đại đường phía trên, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến Minh Hối khí tức trở nên yếu đi, cũng không phải là suy yếu, mà là thật sự nhỏ yếu, không khỏi biến sắc, lập tức kịp phản ứng, Minh Hối thực lực thoái hóa. Không có gì, chỉ là vũ trụ biên giới ly thể về sau phản ứng bình thường mà thôi. Minh Hối cười nhạt một tiếng, nói ra, ta bỏ cuộc Ma Long Chi thân thể, đem Ma Long Chi hồn giam cầm tại một nhân loại trên người, nhưng như cũ có thể có được vượt qua thường nhân tuổi thọ, đều là vì vũ trụ biên giới nguyên nhân. Hiện tại vũ trụ biên giới ly thể, thực lực của ta có chút yếu bớt, cũng không kỳ quái. Minh Lão, thực lực yếu bớt sẽ không nguy hiểm cho đến tên của ngươi a? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề hỏi. Nếu là Minh Hối bởi vì mất đi vũ trụ biên giới mà hữu tính tên chi nguy, Nhiếp Thiên sẽ có lòng có bất an. Không biết. Minh Hối cởi mở cười cười, nói, mất đi vũ trụ biên giới, của ta võ thể không cần lại tiếp nhận cái loại này lực lượng khổng lồ. Mặc dù ta hiện tại tuổi thọ đã viễn siêu thường nhân, nhưng ta vẫn đang khả dĩ tiếp tục sống mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm. Vũ trụ biên giới ly thể, Minh Hối khí thế tuy nhiên yếu đi, nhưng võ thể nhưng lại có chỗ khôi phục, hơn nữa trở nên càng mạnh hơn nữa. Vũ trụ biên giới cho hắn tạo thành áp lực quá lớn, hiện tại ly thể về sau, thực lực của hắn có chỗ giảm xuống, nhưng lại làm cho hắn thấy được trùng kích thần cảnh đỉnh phong hy vọng. Tổng thể mà nói, vũ trụ biên giới đã không có, đối với Minh Hối là một chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng thở dài một hơi. Kế tiếp, Minh Hối kiểm tra một chút Nhiếp Thiên thân thể, trên mặt hiện hiện nhàn nhạt tiêu ý, nói ra, hai đại ma hỏa tại thân thể của ngươi ở trong dung hợp được phi thường tốt, tựa hồ tạo thành một cái mới đích hỏa diễm, đồng thời ẩn chứa vũ trụ biên giới sáng thế chi lực cùng hư vô chi tâm diệt thế chi lực. Hiện tại nơi này mới đích ma hỏa còn rất yếu, nhưng đối với ngươi võ thể đã sinh ra chất biến hóa, về sau theo thực lực của ngươi tăng lên, cái này ma hỏa lực lượng sẽ càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ sẽ không so trong truyền thuyết hỏa chi bản nguyên yếu bao nhiêu. Minh Hối nói xong, khẽ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm vậy mà dung hợp được như thế hoàn mỹ. Tựa hồ cái này hai đại ma hỏa, chính là vì Nhiếp Thiên mà sinh. Hỏa chi bản nguyên. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, không khỏi nhướng mày, hỏi, đây là vật gì? Một loại thế giới bổn nguyên lực lượng, ngươi bây giờ đã biết cũng vô dụng, hay là không nói rất hay. Minh Hối nở nụ cười một tiếng, nhưng lại không có giải thích quá nhiều. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn hiện tại lực lượng xác thực quá yếu, nếu là gặp được tầm thường tuổi trẻ võ giả vẫn còn tốt, gặp được đoạn tràng công tử cùng kiếm ra ám vệ cường giả như vậy, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Lực lượng, hết thể đều là lực lượng, hắn phải mau chóng điệu tăng thực lực lên. Minh Lão, kinh thần vực giới thập nhị thần cung thi đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu, ta bây giờ là Xích Nguyệt thần cung người, cho nên muốn tham gia thần cung thi đấu, ta không thể tiếp tục lưu lại tại đây. Phải đã đi ra. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, cùng Minh Hối cáo tử. Ngươi là Xích Nguyệt thần cung người. Minh Hối hơi sướng sở, ngược lại là không ngờ rằng Nhiếp Thiên cái này thân phận. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là phong vân Nhiếp gia người, lại không nghĩ rằng thứ hai còn gia nhập Xích Nguyệt thần cung. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn ra Minh Hối tựa hồ có lời gì muốn nói, không khỏi hỏi, Minh Lão đối với Xích Nguyệt phong người này hiểu rõ không? Xích Nguyệt phong. Biểu hiện ra xem là một cái phi thường hòa thiện đích người, rất có trưởng lao phong phạm. Nhưng là Nhiếp Thiên rời đi Xích Nguyệt thần cung trước khi, chứng kiến Xích Nguyệt phong hành hạ đến chết Long Uy cùng Duy Kim nhân đích thủ đoạn, rung động thật sâu. Hắn có thể cảm giác được, Xích Nguyệt phong tuyệt đối không giống biểu hiện ra biểu lộ ra đơn giản như vậy. Xích Nguyệt phong. Minh Lão thở thật dài một tiếng, nói ra, người này biểu hiện ra là hạ người lương thiện, kỳ thực là giả nhân giả nghĩa giả hoạt chi đồ. Ta đã từng cùng người này kết giao qua, lúc kia hắn vừa ra ám hải hắc ngục không lâu, thực lực còn không được, cũng không có thành lập Xích Nguyệt thần cung. Khi đó, ta từng tận mắt nhìn đến, người này vì mình mạng sống, tự tay giết chết bên cạnh mình mười mấy tên đồng bạn. Nếu không là thực lực của ta hơn xa cho hắn, chỉ sợ cũng phải bị hắn giết mất. Ngươi gia nhập Xích Nguyệt thần cung, chưa chắc là một cái lựa chọn sáng suốt. Lại có chuyện như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày. Ánh mắt không khỏi run lên. Xích Nguyệt Phong người này quả nhiên là ra vẻ đạo mạo cặn bã, biểu hiện ra một bộ, sau lưng nhưng lại một cái khác bộ đồ. Đa tạ Minh Lão nhắc nhở, tự chính mình sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn lúc này sống nhờ tại Xích Nguyệt thần cung, thật sự không nên cùng Xích Nguyệt Phong trở mặt. Hắn tin tưởng, có Diệp Kình Hải cái này tấm át chủ bài đè nặng, Xích Nguyệt Phong cũng không dám đem hắn thế nào. Mặc kệ như thế nào. Thập nhị thần cung thi đấu ta là nhất định phải tham gia. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thì thào nói ra. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi không hề dừng lại, chuẩn bị lập tức ly khai. Nhiếp Thiên đại ca, ta cái lúc này, Nghệ Địch nhưng lại đột nhiên hô một tiếng, lập tức vẻ mặt chờ mong địa nhìn về phía Minh Hối. Xú tiểu tử, ghét bỏ vi sư già rồi, cánh cứng cắp rồi, không muốn ở chỗ này ngây người, vậy sao? Minh Hối đương nhiên minh bạch Nghệ Địch ý tứ. Tức giận nói một tiếng, tuy là tại trách cứ, trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm yêu thương. Lão sư, không phải, ta chỉ là muốn Nghệ Địch cho rằng Minh Hối sinh khí, tranh thủ thời gian giải thích. Xú tiểu tử, đừng bảo là. Minh Hối cởi mở cười cười, nói ra, thực lực của ngươi đã đủ mạnh, đầy đủ bảo vệ mình. Đã ngươi muốn đi ra ngoài, vi sư ha có thể ngăn đón ngươi. Minh Hối nói xong, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, hắn đương nhiên minh bạch. Nghệ Địch nhất định phải đi ra thuộc về mình đường, hắn không có khả năng vĩnh viễn cùng tại Nghệ Địch bên người. Hai tử trưởng thành, tổng muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Đi thôi. Minh Hối cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một vòng nóng ánh. Lão sư. Nghệ địch trong nội tâm đau xót, quay người quỳ gối Minh Hối trước mặt, nói ra, lão sư đối với nghệ địch có tái sinh tri ân, về sau vô luận nghệ địch đi tới chỗ nào, đều là lão sư đệ tử. Nghệ địch về sau nhất định sẽ thường xuyên hồi trở lại đến thăm lão sư. Xú tiểu tử, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, ta cái này một tay lão già khòm cường tráng được rất, không cần phải ngươi tưởng nhớ. Minh Hối cười nhạt một tiếng, đem nghệ địch nâng dậy đến. Nhiếp Thiên cho thầy trò hai người một ít thời gian, theo rồi nói ra, Minh lão yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan nghệ địch an toàn. Ừ, Minh Hối khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, nghệ địch quá trẻ tuổi, thế giới bên ngoài hắn không hiểu, kế tiếp một thời gian ngắn, làm phiền ngươi chiếu khán lấy hắn. Nhất định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhưng lại vô cùng kiên định. Nghệ địch hiện tại thân phận thật không đơn giản, chính là mới một đời Ma Long Vương, tuy nhiên bản thân của hắn cũng không biết chuyện này. Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, nghệ địch về sau lớn lên, cũng không thể so với nghịch kiếm Minh Yếu. Dù sao Minh Lão đã từng nói qua, Ma Long chi tâm tạo nên trung cực Ma Long thân thể, thế nhưng mà không thể so với Hoàng Kim Cự Long càng thêm khủng bố tồn tại. Nhiếp Thiên ba người không chỉ hoãn nữa thời gian, lúc này cáo đường rời bỏ. Không bao lâu, ba người trực tiếp ra Ma Long Thành. Khoảng cách thập nhị thần cung thi đấu thời gian còn thừa lại hơn 10 ngày thời gian, Nhiếp Thiên tính toán một cái thời gian, còn kịp, cho nên quyết định trước đi xem đi Cửu Thiên Thành. Hoang Vu Môn ngay tại Cửu Thiên Thành, hắn muốn biết rõ ràng, môn phái này cùng năm đó Hoang Vu ngút trời, đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1876. Chương 1436, Thiên Vân Ám Thể. Nhiếp Thiên ba người ra Ma Long Thành về sau, lập tức hướng về Cửu Thiên Thành xuất phát. Trên đường đi, coi như bình tĩnh, cũng không có xuất hiện phiền toái gì. Nhiếp Thiên trên đường phát hiện, rất nhiều người tại hướng về Xích Nguyệt Chi Địa mà đi, hắn tìm cá nhân nghe ngóng một chút, thế mới biết, nguyên lai lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, đúng là tại Xích Nguyệt Thần Cung cử hành. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, như thế trọng yếu thập nhị thần cung thi đấu, vì cái gì tại yếu nhất Xích Nguyệt Thần Cung cử hành, làm cho người khó hiểu. Bất quá hắn nghe xong chung quanh chi nhân nghị luận về sau, cũng tự lập tức hiểu được. Lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, thập nhị thần cung cung chủ đều sẽ xuất hiện, tiểu tiểu nhân Xích Nguyệt Thần Cung, lâm nên tiêu vong thời điểm, còn có thể huy hoàng một lần, cũng là không tệ lắm. Huy hoàng cái giám A. Thập nhị thần cung thi đấu, chi cho nên an bài tại Xích Nguyệt Thần Cung, còn không phải là vì thi đấu về sau, thế lực khác có thể trực tiếp chia cắt Xích Nguyệt chi địa. Xích Nguyệt Thần Cung cái này mấy trăm năm qua không có xuất hiện nghịch thiên đích nhân vật, lần này thi đấu, xác định vững chắc kế cuối, nhất định bị thập nhị thần cung xóa tên. Đến lúc đó thi đấu về sau, mặt khác thần cung trực tiếp chia cắt Xích Nguyệt chi địa, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm hiểu rõ ra. Nguyên lai mặt khác thần cung đều đã cho rằng, Xích Nguyệt Thần Cung trở mình không được thân, cho nên muốn tại thi đấu về sau, trực tiếp chia cắt Xích Nguyệt. Đem thần cung thi đấu an bài tại Xích Nguyệt Thần Cung, không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Xem ra những thứ khác thần cung đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn chia cắt Xích Nguyệt. Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi khẽ động một vòng tiêu ý, thì thào nói ra. Không biết Xích Nguyệt Phong nghe được mọi người nghị luận, sẽ là cái gì biểu lộ. Xích Nguyệt Thần Cung cái này mấy trăm năm hoàn toàn chính xác quá yếu, lần này xóa tên, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá đây là đang Nhiếp Thiên đám người đi tới trước khi, hôm nay Nhiếp Thiên gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, không thể nghi ngờ liền xuất hiện biến động thật lớn. Nhiếp Thiên đại ca, những người này đang nói cái gì, tại sao phải chia cắt Xích Nguyệt chi địa hả? Nghệ địch nghe mọi người nghị luận, mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Một đám kẻ ngu dốt tại nói bậy mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tuy nhiên không cách nào tham gia thập nhị thần cung thiên đế cảnh võ giả trận đấu, nhưng là nghệ địch lại là có thể tham gia. Nếu để cho nghệ địch tham gia thiên đế trận đấu, tất nhiên là thiên đế khôi thủ. Nghệ địch tuy nhiên so với hiện tại Nhiếp Thiên yếu đi không ít, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối so với thiên đế cảnh thời kỳ Nhiếp Thiên hiếu thắng. Lại để cho hắn tham gia thiên đế trận đấu, tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi nhìn nghệ địch một mắt, hắn đương nhiên sẽ không bắt buộc thứ hai có nguyện ý hay không tham gia thần cung thi đấu, hoàn toàn do chính hắn quyết định. Không biết Như Hi, Mạc huynh cùng cửu huynh thực lực bây giờ như thế nào? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Mạc Như Hi bọn người, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Hắn không trì hoãn nữa thời gian, bước nhanh hơn, hướng cửu thiên thành xuất phát. Thập nhị thần cung thi đấu an bài tại Xích Nguyệt thần cung, bởi như vậy, ngược lại là Nhiếp Thiên tiết kiệm một ít thời gian, lại để cho hắn phi thường khai mở tâm. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, phía chân trời phía trên đột nhiên một đạo cường hãn khí lãng áp tới, hướng về đại địa trùng kích xuống. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt khẽ run lên, xem hướng lên bầu trời, một đầu chừng ngàn mét chi cự song đầu cực lớn quái điểu đáp xuống, hướng về mặt đất oanh xuống. Là song đầu kim bằng. Phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn đến kia song đầu quái gọi, không khỏi kinh kêu một tiếng, nhao nhao né tránh. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, song dực chấn động, trực tiếp đem Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch cuốn lại, thân ảnh khẽ động, lui đến mấy ngoài ngàn mét. Ầm ầm. Song đầu kim bằng lao xuống xuống, cực lớn màu vàng lợn song dực mở ra, ra thiên tế nhật, xoáy lên mạn thiên trần thổ, chung quanh mấy vạn mét ở trong cây cối núi đá trực tiếp nứt vỡ. Đại địa phía trên xuất hiện hai đạo sâu đạt mấy chục thước cực lớn khe rãnh. Thật là khủng khiếp quái điểu, khí thế thật không ngờ mạnh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, may mắn hắn lẫn mất nhanh, nếu không muốn chật vật. Song đầu kim bằng hẳn là thần thú, khí thế so vị diện thế giới cửu giai linh thú đều cường đại hơn quá nhiều, đủ để so sánh trung vị thần cường giả. Ngay tại song đầu kim bằng thân thể khổng lồ muốn chạm đến mặt đất thời điểm, song dực đột nhiên chấn động. Cuốn động khởi cường đại vòi rồng, thân hình trực tiếp phóng lên trời, tuyệt trần mà đi. Trên mặt đất, nhấc lên một cổ mấy chục thước độ cao bụi sóng, cuồn cuộn lan tràn mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm thế phóng xuất ra, cưỡng ép giải khai bụi sóng. Đáng giận. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia sắp biến mất tại phía chân trời song đầu kim bằng, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Rất rõ ràng, là song đầu kim bằng thượng người tại Diêu Võ Dương Oai, khiêu khích mọi người. Không phải là có một cái song đầu quạ đen sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nghệ Địch phát một chút trên người bùn đất, tức giận nói. Song đầu kim bằng, quanh thân đều là màu vàng lợn, xa xa nhìn lại tiểu là màu đen tỏa sáng, cho nên Nghệ Địch nói nó là một cái song đầu quạ đen. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên lắc đầu, mặc kệ những người này. Bất quá bốn phía chi nhân tiếng nghị luận, nhưng lại đưa tới chú ý của hắn. Song đầu kim bằng. Những người này sẽ không phải là Liệt Vân Thần Cung người A. Đương nhiên là. Liệt Vân Thần Cung, không hổ là thập nhị thần cung đứng đầu A, đệ tử của bọn hắn tham gia thần cung thi đấu, đều là trực tiếp cưỡi song đầu kim bằng đi. Liệt Vân Thần Cung người quá kiêu ngạo đi à, không phải là cưỡi song đầu kim bằng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đọc truyện ở. Người ta hung hăng càn quái, là vì có hung hăng càn quái vô liếng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, lại là Liệt Vân Thần Cung đoạt được vị trí đầu nào a? Đúng vậy a, nghe nói Liệt Vân Thần Cung ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ có hơn 200 tuổi, đã là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa người ta hay là nữ, nghe nói là trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể một trong thiên vân ám thể, chính thức chiến đủ sức để miểu sát tầm thường trung vị thần cường giả. Thiên vân ám thể. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến. Hắn tuy nhiên không biết thiên vân ám thể là cái gì, nhưng đã có thể cùng hoàng vù thân thể đặt song song là thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể, đương nhiên phi thường khủng bố. Hơn nữa cái này có được thiên vân ám thể người, cũng là nữ. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi buồn bực, có phải hay không thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể, đều là nữ tính võ giả mới có thể có được. Vị lao huynh này, ngươi cũng đã biết cái kia có được thiên vân ám thể người tên gì. Nhiếp Thiên nhịn không được hiếu kỳ, tiến lên một bước hỏi. Người nọ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra, giống như, tên gì Tử Yên, nghe nói còn là một từ dưới tầng vị diện mà đến võ giả, thật sự là quá kinh khủng. Lạc Tử Yên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức một cái tên theo hắn cuối cùng nhất thốt ra. Đúng đúng đúng, tựu là gọi Lạc Tử Yên. Người nọ liên tục gật đầu, nói ra, cái này Lạc Tử Yên thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp, không chỉ có võ đạo thiên phú nghịch thiên, hơn nữa lớn lên hay là khuynh quốc khuynh thành, nghe nói bị kinh thần vực giới vô số thiên tài vinh dự kinh thần vực giới đệ nhất mỹ nữ. Đệ nhất mỹ nữ sao? Ta nếu có thể cưới được nữ nhân như vậy thật tốt ta. Người con mẹ nó không muốn nghĩ lung tung, nếu như bị Liệt Vân Thần Cung nghe được, vẫn không thể sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Chung quanh mọi người nghị luận, nhưng là Nhiếp Thiên đã hoàn toàn nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Đem làm hắn xác định những người này chỗ đàm luận người là Lạc Tử Yên thời điểm, cả người trong đầu nổ vang một tiếng, toàn thân huyết khí quần quần bắt đầu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lạc Tử Yên vậy mà gia nhập thập nhị thần cung đứng đầu Liệt Vân Thần Cung, nhưng lại đã thức tỉnh thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể một trong thiên vân ám thể. Thương thiên cho hắn mở đích cái này chê cười, tuyệt không buồn cười. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2039. Chương 1437, đi mà quay lại. Lạc Tử Yên. Lần nữa nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân huyết dịch ngược dòng cuồn cuộn, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, thân thể đều tại có chút địa run rẩy. Nữ nhân này, đã từng là hắn suốt đời tình cảm chân thành, nhưng lại vì tiền đồ của mình, phản bội hắn, thậm chí tự tay giết hắn đi. Nhiếp Thiên không biết Lạc Tử Yên đương nhiên hướng hắn ra tay thời điểm, có hay không một tia đau lòng. Nhưng hắn biết nói, đem làm chính mình lần nữa gặp được nàng này thời điểm, tất nhiên sẽ để cho nàng tiếp nhận đến chính thức đau lòng. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đối với Lạc Tử Yên lại không một chút ý nghĩ yêu thương, có chỉ là ngập trời hận ý. Hắn hiện tại, bên người đã có Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, đều so Lạc Tử Yên tốt 1000 lần gấp 1000 lần. Giờ phút này Nhiếp Thiên rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi, trách không được hắn từ khi đi vào vực giới về sau, chưa từng có nghe qua Lạc Tử Yên tin tức, nguyên lai thứ hai vậy mà gia nhập thập nhị thần cung đứng đầu Liệt Vân Thần Cung. Thậm chí còn trở thành Liệt Vân Thần Cung đích thiên tài. Lạc Tử Yên, ta rất muốn biết, lần sau chúng ta gặp mặt thời điểm, sẽ là cái gì tình cảnh? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trong ánh mắt lóe ra một tia lạnh lùng sắc ý. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên cảm xúc không đúng, không khỏi đại mi cau lại, nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nói ra, chúng ta đi thôi. Tuy nhiên đã biết Lạc Tử Yên tin tức, nhưng Nhiếp Thiên không có khả năng lập tức tiểu đi tìm nàng. Hiện tại hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành, cái kia chính là đi Cửu Thiên Thành một chuyến. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên bọn người sau lưng trên không trung đúng là lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng oanh minh, lập tức bàng bạc áp lực cực lớn tuôn ra mà xuống, như giang hà vỡ đê. Là Liệt Vân Thần Cung người, bọn hắn lại hồi trở lại đến rồi. Đám người kinh kêu một tiếng. Phía chân trời phía trên, song đầu kim bằng lại lần nữa xuất hiện. Liệt Vân Thần Cung người, vậy mà đi mà quay lại rồi. Bọn hắn sẽ không nghe được chúng ta mà nói, chuyên môn trở về giết người đến A. Mọi người ánh mắt run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chậm rãi quay người, nhưng lại chứng kiến, cái con kia song đầu kim bằng đúng là thẳng tắp địa hướng phía hắn bay tới, cuồng bạo khí thế cuốn động tứ phương ám vân, điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cũng không có tránh ra ý tứ, ngược lại thân hình run lên, quanh thân khí thế tuôn ra mà ra, một đạo xung thiên kiếm thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung ngưng tụ thành một thanh đỉnh thiên lập địa cự kiếm. Cả người hắn coi như tại lập tức hóa thành một tay cự kiếm, cắt liệt hết thảy. Ngao! Ho ho ho! Song đầu kim bằng tại giữa không trung, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời rên rĩ một tiếng. Bàng nhiên song dực kịch liệt chấn động, lập tức ổn tại giữa không trung. Song đầu kim bằng là tứ giai thần thú, tương đương với trung vị thần võ giả thực lực. Nhưng là loại này nuôi dưỡng song đầu kim bằng, giá tính chưa đủ, chiến lực yếu đi rất nhiều, hơn nữa phi thường nhát gan, cho nên bị Nhiếp Thiên trực tiếp cản lại. Vây xem mọi người thấy như vậy một màn, nhưng lại sắc mặt kinh hãi không thôi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Thằng này là người nào? Không muốn sống nữa sao? Liệt Vân Thần Cung người hắn cũng dám gây. Tiểu tử này mới vừa rồi còn hướng ta nghe ngóng Lạc Tử Yên cô nương, sẽ không phải là đối với Lạc Đại Mỹ nữ cảm thấy hứng thú à? Tiểu hắn, một hạ vị thần trung kỳ võ giả cũng dám đánh Lạc Tử Yên cô nương chủ ý, thật sự là lại cắp mô cũng có mộng tưởng. Nhiếp Thiên đám đông nói nhỏ âm thanh nghe vào thai đoá ở bên trong, trên mặt nhưng lại không có bất kỳ biểu lộ. Hắn há sẽ quan tâm những... Này ngu ngốc nghĩ cách. Lúc này, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, coi như một tòa núi lớn, sừng sững bất động, một đôi mắt lạnh lẽo, nặng nề địa chằm chằm vào song đầu kim bằng thượng mọi người. Song đầu kim bằng phía trên, hai cái hoa phục thanh niên lăng không bước ra, ánh mắt nghiền ngẫm địa tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, lập tức nhưng lại tập trung tại Tuyết Nhi trên người. Lâm Sư Huynh, ngươi quả nhiên là hảo nhãn lực a, vừa rồi chỉ là khẽ quét mà qua thời gian, rõ ràng cho ngươi phát hiện thứ tốt. Trong hai người một cái dáng người hơi béo nam tử âm hiểm cười cười, vẻ mặt nịnh nọt nói. Đó là đương nhiên. Lâm Hiên che lấp cười cười, tham lam ánh mắt không kiêng nể gì cả địa tại Tuyết Nhi trên người đánh giá, thỉnh thoảng lộ ra dâm mang, trong nội tâm nói ra, thật sự không thể tưởng được, trên cái thế giới này, lại vẫn có so Tử Yên sư muội nhiều hấp dẫn người. Lâm Sư Huynh, cô bé này cho dù so với Lạc Sư Tỷ, cũng là không kịp nhiều lại để cho a. Hơi béo nam tử cười hắc hắc, trong miệng đều nhanh chảy ra nước miếng. Lâm Hiên hai người vừa rồi dùng xong đầu kim bằng thị uy một lần, lúc này đi mà quay lại, chính là vì bọn hắn chú ý tới một người, Tuyết Nhi. Lâm Hiên khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp bước ra một bước, lại là hoàn toàn không thấy Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Tuyết Nhi, không người nói ra, tại hạ Liệt Vân Thần Cung Lâm Hiên, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau một khắc sắc mặt là được trở nên âm trầm vô cùng, hắn thật không ngờ, chính mình lại bị bỏ qua rồi. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lại là căn bản không để ý tới Lâm Hiên, vẻ mặt chán ghét quét thứ hai một mắt, đã nói, Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Ừ. Lâm Hiên đột nhiên sững sờ, lập tức đúng là lăng âm thanh hét to, tóc bạc tiểu tử, ngươi nếu dám động nửa bước, ta liền đem chàng diệt sát ngươi. Lâm Hiên đã nhìn ra, Tuyết Nhi tựa hồ đối với Nhiếp Thiên nói gì nghe nấy, cái này lại để cho trong lòng của hắn dâng lên vô danh lửa giận. Theo hắn, Tuyết Nhi cô gái như vậy, chỉ có thể cùng hắn như vậy thiên chi tiêu tử cùng một chỗ. Nhiếp Thiên chẳng qua là một cái tiểu cặn bã, căn bản không xứng thắng được Tuyết Nhi ưu ái. Cuồng bá thanh âm rơi xuống, Lâm Hiên khí thế toàn thân phóng xuất ra, mênh mông uy áp vẫn còn như thực chất, cuồn cuộn mà ra, áp hướng Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, đám người cảm nhận được bàng nhiên áp lực, lập tức ánh mắt bất trụ địa run rẩy lên. Liệt Vân Thần Cung người, quả nhiên bá đạo vô cùng, một lời không hợp muốn trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình chỉ là run lên, trực tiếp phá vỡ Lâm Hiên khí thế áp bách. Lâm Hiên thực lực bất quá là hạ vị thần đỉnh phong, cao hơn Nhiếp Thiên hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, loại này thực lực cũng dám dùng khí thế áp bách uy hiếp Nhiếp Thiên, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên vốn không nghĩ để ý tới loại này hung hăng càn quấy ngu ngốc, nhưng là đối phương là tại ép người quá đáng, hắn nếu là nhịn nữa xuống dưới, chỉ sợ muốn nhận mắc lỗi. Ơ a, rõ ràng không sợ khí thế của ta áp bách. Lâm Hiên khí thế áp bách bị phá khai mở, không khỏi ánh mắt trầm xuống, có chút kinh ngạc, chợt nhưng lại cười cười, nói ra, xú tiểu tử, ta Lâm Hiên không phải tàn nhẫn người hiếu sát, ngươi nếu là thức thời, tiểu vội vàng từ ta không coi vào đâu biến mất. Nếu không như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý. Người này không chỉ có hung hăng càn quái, hơn nữa ngu xuẩn. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Liệt Vân Thần Cung như thế nào hội bồi dưỡng được như thế tự cho là đúng ngu ngốc. Nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát ý gần như ngưng là thật chất, toàn thân khí tức phóng ra ngoài ngàn mét, trong không gian bắt đầu khởi động lấy lực lượng đáng sợ. Hừ. Nhiếp Thiên đột ngột địa cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm thấp như nước, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Lâm Sư Huynh, một cái con tôm nhỏ mà thôi, không cần phải ngươi tự mình ra tay, để cho ta tới giết hắn. Đúng lúc này, Lâm Hiên sau lưng béo thanh niên lặng lẽ cười cười, nóng lòng biểu hiện mình, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một quyền hướng về Nhiếp Thiên hoanh xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1926. Chương 1438, Ma La Kim Thân. Vâng. Cao giữa không trung, béo thanh niên đột nhiên ra tay, một quyền phía dưới, quyền ảnh trận trận, không trung xuất hiện vô số quyền ảnh, phô thiên cái địa mà đến, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Xú tiểu tử, ngươi chỉ là hạ vị thần trung kỳ thực lực. Béo ra ta thế nhưng mà hạ vị thần hậu kỳ thực lực, một cảnh chi chênh lệch, cách biệt một trời. Trừ phi ngươi là tuyệt đỉnh, nếu không một quyền này, tuyệt đối cho ngươi chết thảm tại chỗ. Béo thanh niên khỏe môi nết lên âm lãnh tiêu ý, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Liệt Vân Thần Cung người, hảo cường thực lực. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng kêu sợ hãi. Muốn chết. Nhưng mà Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, căn bản không có muốn tránh đi ý tứ, khóe miệng của hắn rung rung một chút, lạnh lùng nhổ ra hai chữ, lập tức trường kiếm trong tay xuất hiện, trực tiếp một kiếm oanh ra, lập tức từng tiếng sáng mãnh liệt kiếm ngân vang vang vọng trong hư không. Oanh! Kiếm ý kích động bên trong, một đạo bóng kiếm ngưng tụ mà thành, gào thét xuất hiện, trực tiếp oanh giết đi qua. Ầm ầm. Xuy xuy xuy một tiếng kịch liệt trầm đục, lập tức không trung truyền ra âm thanh chói tai. Bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp đem không trung quyền ảnh nuốt hết, kiếm chi quang hoa đột nhiên phóng thích, hóa thành lạnh nhất liệt sắc ý, phóng đãng mà ra. Không tốt. Béo thanh niên đột nhiên phát giác được không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm, thân thể bị sức lực lớn đập đến, thần thức lại tại lập tức sụp đổ, thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang, chỉ còn lại có một đoàn thần cách trên không trung nhấp nô, hào quang ảm đạm vô cùng. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp miểu sát đối phương, thậm chí trực tiếp đem hắn thần cách bên trong thần thức xóa đi. Hít kha z z z. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, lưng đều tại tùn phát lạnh, vô số ánh mắt không thể tin địa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Điều này sao có thể? Một gã hạ vị thần trung kỳ võ giả, một kiếm miểu sát một gã hạ vị thần hậu kỳ võ giả, nhưng lại trực tiếp xóa đi thứ hai thần thức. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Trực tiếp xóa đi đối phương thần thức, nói chung chỉ có so với đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới mới có thể làm được. Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng so với đối phương còn yếu, vì cái gì có thể trực tiếp xóa đi thần trí của hắn. Cái này thật là quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này ánh mắt mọi người như là xem quái vật địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt không còn có trào phúng. Có chỉ là nồng đậm kiên kỵ. Phệ hồn kiếm ý, quả nhiên khủng bố. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Hắn đương nhiên minh bạch, vừa rồi một cái chớp mắt, là phệ hồn kiếm ý phát huy ra lực lượng, trực tiếp cắn nuốt béo thanh niên thần thức. Nhiếp Thiên đã là kiếm văn kiếm giả, hơn nữa trong cơ thể có 5.000 ức tinh thần chi lực cùng với chi tôn song hỏa tăng thêm, không chỉ nói hạ vị thần hậu kỳ võ giả, coi như là hạ vị thần đỉnh phong võ giả, cũng rất khó ngăn lại hắn một kiếm. Cái này, không có khả năng. Thẳng đến cái lúc này, Lâm Hiên mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt rung động kinh ngạc. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, cái này là Liệt Vân Thần Cung võ giả sao? Rối tinh rối mù. Đám người nghe được Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, ánh mắt trở nên hoảng sợ bắt đầu. Nhiếp Thiên quá kiêu ngạo, thật là bá đạo. Giết Liệt Vân Thần Cung người. Con tưởng là chúng vũ nhục Liệt Vân Thần Cung, cái này không khác là đang gây hấn với toàn bộ Liệt Vân Thần Cung. Mà quỷ dị nhất chính là, Nhiếp Thiên trên mặt không có nửa điểm bối rối, tựa hồ căn bản không có đem Liệt Vân Thần Cung để vào mắt. Giờ phút này đám người trong lòng có hai cái nghi cách, trước mắt tóc bạc thanh niên, hoặc là một người ngu ngốc, hoặc là sau lưng có thế lực cường đại chỗ dựa. Hôn đản, người muốn chết. Lâm Hiên nghe được Nhiếp Thiên trước mặt mọi người vũ nhục Liệt Vân Thần Cung. Không khỏi nổi giận, trầm giọng đoạn quát một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, giận dữ hét, "Xú tiểu tử, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết một chút về, Liệt Vân Thần Cung người, không phải ngươi có thể chọc được." Nổi giận thanh âm rơi xuống, Lâm Hiên sau lưng đúng là dâng lên vô tận kim quang, lập tức ngưng tụ thành một tòa kim thân cự tượng, chừng mấy ngàn thước chi cự, coi như thiên thần lâm phạm, cuồng bạo khí thế chấn nhiếp mấy vạn mét không gian. Cái kia kim thân cự tượng có chút lắc lư một chút, cả phiến không gian đều đi theo run rẩy lên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại không sợ chút nào, toàn thân bay lên chính là cuồng bạo sát phạt chiến ý. Đã Lâm Hiên muốn chiến, vậy hắn Nhiếp Thiên hãy theo hắn một trận chiến. Nhiếp Thiên cũng rất muốn biết, chính mình giờ phút này thực lực, tại kinh thần vực giới một đời tuổi trẻ ở bên trong, rốt cuộc là cái gì trình độ. Lâm Hiên đã cưỡi xong đầu kim bằng mà đến, vậy hắn tại Liệt Vân Thần Cung địa phương có lẽ không thấp. Cho dù so với Lạc Tử Yên có vẻ không bằng, nghĩ đến cũng kém không được quá nhiều. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Cái lúc này, Lâm Hiên đã là nổi giận đến cực điểm, một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hét to âm thanh rơi xuống, kim thân cự tượng huy động giống như núi cao quyền đầu, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh địa đè xuống. Lâm Hiên Ma La Kim Thân đã tu luyện tới Lô Hỏa Thuần Thanh chi địa, đủ để cho hắn chính diện cứng rắn tiếp trung vị thần cường giả. Một quyền này, hắn thế tất muốn nhiếp thiên mệnh. Ầm ầm. Một quyền phía dưới, không gian chấn động, đại địa run rẩy, cuồng bạo khí lãng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, quanh thân xuất hiện thiên tinh thủ hộ, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dự, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời. Ầm ầm. Sau một khắc, Ma La Kim Thân một quyền rơi xuống đất, đại địa trực tiếp vỡ ra, một cái vài trăm mét chi cự hố sâu xuất hiện, trên mặt đất nhấc lên quần quận bụi sóng. Ma La Kim Thân lực lượng thật sự đáng sợ, may mắn Nhiếp Thiên trốn tránh kịp thời, nếu không bị một quyền này đánh trúng, vô cùng có khả năng bị thương. Đám người nhao nhao lui về phía sau, lui đến mấy vạn mét bên ngoài, xa xa địa đang xem cuộc chiến. Sắt. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng về Ma La Kim Thân mặt, vào đầu đánh xuống. Lập tức kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí kích động, bàng nhiên bóng kiếm hỗn hợp có rừng rực huyết khí, ầm ầm rơi xuống. Oanh. Rắc. Bóng kiếm rơi xuống, một tiếng kịch liệt nổ vang, lập tức đúng là một tiếng xé rách giòn vang. Ma La Kim Thân trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo hoảng sợ vết rách, nhưng là cả Kim Thân nhưng lại vững chắc như trước. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường đại phản lực xuất hiện, lại để cho hắn không khỏi thân thể trì trệ, nhịn không được lui về phía sau mấy chục thước. Ma La Kim Thân lực phòng ngự phi thường kinh người, chính diện thừa nhận Nhiếp Thiên một kiếm, cũng chỉ là vỡ ra một đạo vết rách, thật sự khủng bố. Cái này đám người trong lòng run lên, nhìn qua trên bầu trời một màn, sắc mặt đều ngốc trệ. Bọn hắn cũng không phải rung động tại Ma La Kim Thân đáng sợ, mà là kinh hãi tại Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị. Một hạ vị thần trung kỳ võ giả, rõ ràng có thể hạ vị thần đỉnh phong cường giả chiến đến loại tình trạng này, thật sự quỷ dị. Xú tiểu tử, ngươi đã phá vỡ của ta Ma La Kim Thân, điều này sao có thể? Lâm Hiên cảm giác được Ma La Kim Thân bị phá khai mở, không khỏi kinh kêu một tiếng, kinh ngạc đến cực điểm. Hắn biết nói, Ma La Kim Thân đáng sợ nhất đúng là kinh người lực phòng ngự. Tuy nhiên hắn chỉ có hạ vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng là hắn Ma La Kim Thân nhưng lại đủ để kháng trụ trung vị thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ võ giả công kích. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có hạ vị thần trung kỳ thực lực, làm sao có thể rách nát khai mở Ma La Kim Thân. Phá vỡ thì sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói thật ra lời nói, hắn đối với chính mình vừa rồi một kiếm uy lực, cực kỳ bất mãn ý. Chính là một cái Ma La Kim Thân mà thôi, thật sự cho là mình vô kiên bất tồi rồi. Nhiếp Thiên lại lần nữa cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý lại lần nữa phóng thích, càng thêm mãnh liệt một kiếm, ầm ầm rơi xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1957. Chương 1439, mang một câu. Oanh rắc. Trên không trung, Nhiếp Thiên lại là một kiếm chém xuống, Ma La Kim trên khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách. Hôn đản, ngươi muốn chết. Lâm Hiên bị triệt để chọc giận, cùng nổi giận giống, cả người gần như trở nên điên cuồng, Ma La Kim thân tại giữa không trung cuồng vũ, coi như uống say rượu hán tử say. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thân ảnh linh động phi thường, sau lưng có lưu tinh chi dực, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mỗi lần đều có thể tránh đi Ma La Kim thân công kích. Ma La Kim thân hoàn toàn chính xác khủng bố, vô luận là lực phòng ngự cùng lực công kích đều là hết sức kinh người. Nhưng là nó cũng có được chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là tốc độ. Ma La Kim Thân tốc độ quá chậm, gặp được Nhiếp Thiên loại này có được lưu tinh chi dự người, chỉ có bị đùa phần. Cho dù lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, đánh không đến người cũng là uổng phí. Vâng, vâng, vâng, rắc, rắc, rắc. Ngay sau đó, trong hư không truyền ra từng đạo trầm đục cùng cắt liệt thanh âm, Nhiếp Thiên mỗi một kiếm chém xuống, liền tại Ma La Kim trên khuôn mặt lưu lại một đạo vết rách. Vương Bát Đản, là cái nam nhân cùng với ta chính diện một trận chiến. Lâm Hiên đã điên cuồng, đại hét lên điên cuồng lấy, nhưng lại cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng yếu, Ma La Kim thân đã ở chậm rãi nhỏ đi. Phía dưới đám người đều thấy ngu ngơ rồi, Nhiếp Thiên quả thực tiểu là tại chơi Lâm Hiên. Song đầu kim bằng thượng người, xem lấy hết thẻ trước mắt, cũng là không dám tùy ý viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hừ, là lúc này rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng có chút khẽ động một chút, quanh thân kiếm ý bỗng nhiên bành trướng, trên lòng bàn tay đúng là xuất hiện một đám nhìn như yêu ớt, nhưng lại cực kỳ cuồng bạo hỏa diễm, hỗn độn chi diễm. Ma La Kim thân lực phòng ngự rất cường, vừa vặn đến xác minh một chút hỗn độn chi diễm uy lực. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, lập tức thủ trưởng một phen, hỗn độn chi diễm phun lên kiếm Tuyệt Thiên Trảm mũi kiếm, lập tức cùng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Huyết phệ thương khung. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân tuôn ra cuồng bạo huyết khí, trường trên thân kiếm kiếm ý bị cực đại kích phát, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, cao giữa không trung xuất hiện một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt huyết sắc cử kiếm. Hít kha zzz. Huyết sắc cử kiếm xuất hiện trong nháy mắt, đám người không khỏi hít sâu một hơi, đều là cảm giác được một cổ mãnh liệt sát phạt kiếm ý tuôn đi qua, lại để cho bọn hắn cảm giác được run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên đột nhiên phát giác được không đúng, sắc mặt bá địa nhất biến, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Chấm dứt trận chiến đấu này. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức không do dự nữa, kiếm Tuyệt Thiên Trảm đột nhiên đâm ra, kinh thiên bóng kiếm vút không mà ra, coi như trụ trời sụp đổ, hướng về Ma La Kim thân cường hoành đè xuống. Không muốn. Tại thời khắc này, Lâm Hiên cảm nhận được một cổ khó có thể chống cự lực lượng trùng kích, lập tức minh bạch, một kiếm này tuyệt đối không phải của hắn Ma La Kim thân có thể ngăn lại. Kinh hoàng tiếng kêu to, nhưng mà đã chậm. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở Ma La Kim trên khuôn mặt, một tiếng ầm ầm nổ vang, Ma La Kim thân đột nhiên chấn động, lập tức vô số vết rách trực tiếp ly khai, cực lớn Ma La Kim thân lại tại trong chớp mắt ầm ầm nứt vỡ. Lâm Hiên vẫn lấy làm ngạo Ma La Kim thân, rốt cục vẫn phải không có thể ngăn trở Nhiếp Thiên công kích. Bành! Một tiếng trầm đục, Lâm Hiên thân ảnh như diều bị đứt dây, trực tiếp bay ngược xuống dưới, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, nhấc lên một hồi bùi sóng. Mọi người thấy lấy một màn này, ánh mắt trực tiếp trở nên ngốc trệ, sắc mặt rung động một câu cũng nói không nên lời. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trên không trung, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa song đầu kim bằng, cái kia lông màu đen xuất sinh đúng là phát giác được nguy hiểm, vỗ cánh, bất trụ địa lui về phía sau. Lâm Hiên thất bại, đây là tất cả mọi người dự không ngờ được sự tình. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, Tuyết Nhi nhưng lại lập tức đã đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lấy, tựa hồ muốn nói cái gì. Ta biết nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên minh bạch, Tuyết Nhi có ý tứ là không muốn làm cho bị hắn giết người. Tuyết Nhi từng nói với hắn qua, máu của hắn bên trong sát phạt chi khí quá nặng, hơn nữa có tà ác lực lượng ẩn núp lấy. Hắn mỗi giết một người, trong máu sát phạt chi khí tiểu tăng thêm một phần, cái kia cổ tà ác lực lượng sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhiếp Thiên đến nay còn nhớ rõ hắn ngưng tụ ma nguyên thời điểm chuyện đã xảy ra, hắn tuy nhiên cảm giác không thấy trong cơ thể cái kia cổ tà ác lực lượng, nhưng hắn tin tưởng Tuyết Nhi. Nếu là có thể không giết người, hắn liền sẽ không giết người. Nhiếp Thiên nhìn trên mặt đất phía trên Lâm Hiên, từng bước một đi qua, trong ánh mắt lộ ra một cổ thô bạo chi khí. Giờ phút này Lâm Hiên, chật vật đến cực điểm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhìn không ra nhân dạng. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, Lâm Hiên vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Hắn giờ phút này mới biết được, vì cái gì Tuyết Nhi đi theo Nhiếp Thiên bên người, mà không phải đi theo bên cạnh của hắn. Cùng Nhiếp Thiên so sánh với, hắn mới thật sự là cặn bã. Ngươi gọi Lâm Hiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, cười lạnh nói, Liệt Vân Thần Cung Lạc Tử Yên, nhận thức sao? Tím, Tử Yên sư muội. Lâm Hiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại có thể biết đột nhiên nâng lên Lạc Tử Yên, tranh thủ thời gian nói ra, ta là Tử Yên sư muội đồng môn sư huynh, đại nhân nếu là muốn nhận thức nàng, ta có thể vì đại nhân giới thiệu. Lúc này Lạc Tử Yên, tại kinh thần vực giới tên tuổi rất lớn, được xưng là kinh thần vực giới đệ nhất mỹ nữ. Kinh thần vực giới một đời tuổi trẻ đích thiên tài, cái đó một cái không đúng nàng ngưỡng mộ sùng bái. Nhiếp Thiên nghe ngóng Lạc Tử Yên, Lâm Hiên chắc hẳn phải vậy địa cho rằng, Nhiếp Thiên là muốn nhận thức Lạc Tử Yên. Để đọc chuyện, nhận thức nàng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, chỉ sợ trên cái thế giới này, không có người so với ta càng nhận thức nàng. Miệng của nàng mặt, ta tại một hơn trăm năm trước tiểu nhận thức được rất rõ ràng. Ngươi đã là Lạc Tử Yên sư huynh, vậy ngươi thì có sống sót lý do. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, thực lực của ngươi so với Lạc Tử Yên như thế nào đây? Ta Lâm Hiên ánh mắt khẽ run lên, lại là có chút xấu hổ. Nói ra, ta tuy nhiên là Tử Yên sư muội sư huynh, nhưng thực lực của ta so với nàng kém quá nhiều. Như không phải là vì tham gia thập nhị thần cung thi đấu, Tử Yên sư muội đã sớm tấn chức trung vị thần. Cho dù nàng hiện tại chỉ là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng nàng chính thức chiến lực nhưng lại viễn siêu tầm thường trung vị thần võ giả. Ta từng tận mắt nhìn đến, nàng một kiếm đánh bại một gã trung vị thần trung kỳ thực lực sư huynh. Lâm Hiên nói xong, trong ánh mắt có đi một tí hướng về. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng cùng Lạc Tử Yên phi thường thân cận, nhưng là thứ hai thức tỉnh thiên vân ám thể về sau, hắn và nàng là được người của hai thế giới. Như vậy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có kinh ngạc tại Lạc Tử Yên thực lực cường đại, mà là đang trong nội tâm nói ra, Lạc Tử Yên, tại thiên giới thần vực thời điểm, kiếm của ngươi đạo thực lực cũng không bằng ta, đã đến vực giới, ngươi đồng dạng không bằng ta. Đại nhân, ngươi là muốn làm quen Tử Yên sư muội sao? Lâm Hiên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, tựa hồ thoáng chút đăm chiêu, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói ra, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thả ngươi ly khai. Chờ ngươi nhìn thấy Lạc Tử Yên thời điểm, thay ta mang một câu cho nàng. Một câu? Nói cái gì? Lâm Hiên ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên muốn Lạc Tử Yên nói cái gì. Hẳn là ái mộ đã lâu các loại lời nói a. Nói cho nàng biết, Nhiếp Thiên hồi trở lại đến rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm cơ hồ tích thủy, lạnh lùng mở miệng, toàn thân huyết khí gần như trở nên cuồng bạo, ánh mắt đều đã có một tia run rẩy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1944. Chương 1440, Hoang Vu Chi Lực. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nhưng ở lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Cái này Lâm Hiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc khó hiểu. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên là muốn thông qua hắn kết bạn Lạc Tử Yên, nhưng là nghe Nhiếp Thiên ý tứ, tựa hồ hắn đã sớm cùng Lạc Tử Yên nhận thức, hơn nữa giữa hai người còn có sâu đậm cừu hận, nếu không Nhiếp Thiên không đến mức kích động như thế. Nhớ kỹ của ta lời nói hả? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như nước, lạnh lùng mở miệng. Nhớ kỹ. Lâm Hiên cao thấp hàm răng đều tại run lên, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Nhớ kỹ là tốt rồi. Cút đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười, lập tức không hề dừng lại, quay người ly khai. Lâm Hiên giãy giụa lấy đứng lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt hoảng sợ mà nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra Nhiếp Thiên thực lực tại sao phải mạnh như vậy, càng không nghĩ ra Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên tầm đó đến tột cùng có cái gì ân oán. Bất quá có thể nhặt về một cái mạng, lại để cho hắn cảm thấy phi thường may mắn. Nhiếp Thiên đúng không? Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi xa, Lâm Hiên ánh mắt không khỏi lóe ra một vòng hàn ý, trong nội tâm âm hiểm nói ra, ngươi để cho ta mang cho Tử Yên sư muội, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Mặc kệ ngươi cùng Tử Yên sư muội tầm đó có cái gì ân oán, kết quả của ngươi đều chỉ có một chữ, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Lâm Hiên gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Nhưng hắn là biết nói, Lạc Tử Yên là Liệt Vân Thần Cung cung chủ đệ tử đích truyền, thậm chí có đồn đãi nói, nếu là lúc này đây Lạc Tử Yên có thể đoạt được hạ vị thần khôi thủ, nàng tiểu là kế tiếp nhiệm Liệt Vân cung chủ. Theo Lâm Hiên, tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực rất quỷ dị, nhưng nếu là gặp được Lạc Tử Yên, tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Lạc Tử Yên thế nhưng mà có được thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể thiên vân ám thể người, cái loại này nghiền áp hết thể lực lượng, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân hình chấn động, toàn thân máu đen tán đi không ít, khôi phục thực lực một ít, song chân vừa bước, trở lại song đầu kim bằng phía trên. Cực lớn song đầu kim bằng song dực chấn động, thân ảnh lập tức biến mất tại phía chân trời phía trên. Đám người nhìn qua trên không trung cực lớn thân ảnh, thật lâu địa nói không nên lời một câu đến. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Lâm Hiên một trận chiến, vậy mà dùng loại kết cục này xong việc. Về phần Nhiếp Thiên, sớm đã đi ra tại đây. Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về Cửu Thiên Thành mà đi. Hắn chuẩn bị bái phỏng một chút Hoang Vu Môn, nhìn xem Hoang Vu Môn cùng ngày xưa Hoang Vu Thiên Tông, có phải hay không cùng một môn phái. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới Cửu Thiên Thành. Cửu Thiên Thành cũng không lớn, xa xa không cách nào cùng Dược Vương Cố Đô hoặc là Ma Long Thành loại thành thị này so sánh với, ngược lại là cùng vị diện thế giới thành thị không sai biệt lắm. Cửu Thiên Thành, xem ra chỉ là một cái tam lưu tiểu thành. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mặt thành thị, mỉm cười, đối với Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch nói ra, chúng ta vào thành A. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người tới Cửu Thiên Thành trên đường cái, dòng người cũng không nhiều, nhưng coi như náo nhiệt. Nhiếp Thiên tùy tiện tìm một người, hỏi thăm một chút Hoang Vu Môn tình huống. Sau đó, Nhiếp Thiên mang theo Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch đi vào Cửu Thiên Thành một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Trước mặt của bọn hắn xuất hiện vừa ra xuống dốc phủ viện, bốn phía khóm bùi gai sinh, coi như đã vứt đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cất bước đi tới, xem tới cửa có một tảng đá lớn, bị tươi tốt cỏ hoang bao trùm, loang thoáng có thể nhìn ra hai chữ, Hoang Vu. Xem đến nơi này chính là Hoang Vu Môn rồi, đã rách nát thành cái dạng này. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, không biết còn có hay không người tại. Lúc trước hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là tận mắt thấy trước mắt Hoang Vu Môn, vẫn còn có chút trở tay không kịp. Hoang Vu Thạch. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong óc đột nhiên vang lên Đế Thích Thiên thanh âm, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Hoang Vu Thạch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía trước mắt cự thạch, thần thức cảm giác đi qua, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn theo cự thạch bên trong cảm giác ra một cổ phi thường khủng bố khí tức, cổ hơi thở này cùng có được Hoang Vu thân thể Vương Hạo Lâm trên người Hoang Vu chi lực phi thường tương tự, nhưng lại xa so Vương Hạo Lâm Hoang Vu chi lực phải cường đại hơn nhiều. Xem ra Hoang Vu Môn tiểu là năm đó Hoang Vu Thiên Tông. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không khỏi cười khổ một tiếng. Theo Đế Thích Thiên theo như lời, Hoang Vu Thiên Tông tại mấy mươi vạn năm trước, thế nhưng mà vực giới bên trong cao cấp nhất thế lực một trong, hôm nay lại không rơi thành cái dạng này, thật là khiến người thổn thức. Nói xong, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, thủ trưởng có chút dương lên, một cổ hỏa diễm tuôn ra, đem Hoang Vu Thạch chung quanh cỏ dại đều thiêu hủy. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới phát hiện, nguyên lai Hoang Vu Thạch xa so với hắn tưởng tượng được mưa lớn. Hắn lúc trước cho rằng, đây chỉ là một khối 4-5m độ cao thạch đầu, nhưng là cỏ dại bị thiêu hủy về sau, hắn mới phát hiện, Hoang Vu Thạch dĩ nhiên là thật sâu khảm xuống dưới đất, lộ trên mặt đất chỉ là rất tiểu một bộ phận. Nhiếp Thiên nhìn Hoang Vu Thạch một mắt, ngoại trừ trong đó đựng cường đại Hoang Vu chi lực bên ngoài, cũng không có phát hiện gì thường. Nhiếp Thiên tiến vào phủ viện nhìn một chút, không có phát hiện bất luận kẻ nào, xem ra Hoang Vu Môn đã không tồn tại rồi, không có một người rồi, triệt để xuống dốc. Không nghĩ tới, Hoang Vu Môn đã không có. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, đi tới nhìn trước mắt Hoang Vu Thạch, không khỏi hỏi, Đế Thích Thiên, cái này Hoang Vu Thạch thật kỳ quái, vì cái gì bên trong có cường đại như thế Hoang Vu chi lực. Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác được Hoang Vu Thạch có cái gì huyền diệu địa phương, vì cái gì một tảng đá rõ ràng có thể chứa đựng cường đại như vậy Hoang Vu chi lực. Nhiếp Thiên, mau tránh ra. Ngay tại Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt chi tế, Đế Thích Thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, lại là phi thường khẩn trương. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, phản ứng cực nhanh, sau lưng lưu tinh chi dực xuất hiện, song dực chấn động, trực tiếp đem Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch tịch cuốn lại, thân ảnh cuồng lui. Vâng. Ngay trong nháy mắt này, Hoang Vu Thạch bên trong đột nhiên phong xuất ra một cổ cường hãn vô cùng Hoang Vu chi lực, lập tức hóa thành quần quận khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Suy suy suy sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, Hoang Vu chi lực những nơi đi qua, bốn phía cỏ dại bụi gai lập tức bị cắn ướt, biến thành cháy đen hình dạng, coi như sinh mệnh lực bị lược đoạt. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, song chân vừa bước, thân ảnh nhảy lên mấy ngàn thước cao giữa không trung. Vâng! Hoang Vu chi lực như cuồng phong đảo qua, chung quanh mấy vạn mét ở trong hết thể có sinh mạng đồ vật, toàn bộ bị cắn nuốt hầu như không còn, biến thành cho tàn. Cây cối, hoa cỏ, bụi gai, tại trong chớp mắt biến thành cho bụi. Cái này Nhiếp Thiên nhìn qua trên mặt đất hết thảy, cảm giác được một cổ đáng sợ tử vong khí tức tại lan tràn lấy, tựa hồ có thể cướp đoạt hết thể sinh mệnh khí tức. Hoang Vu chi lực, quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên đại ca, đây là có chuyện gì? Nghệ Địch vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Hoang Vu Thạch đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, mặt đất phát ra nổ vang nổ mạnh, một cổ cuồng bạo lực lượng điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn theo Hoang Vu Thạch bên trong đột phá đi ra. Thật cường đại linh hồn khí tức. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, đúng là theo hoang vu thạch bên trong cảm giác đến một cổ vô cùng có mênh mông linh hồn khí tức. Hoang vu thạch bên trong, vậy mà giam cầm lấy một cái linh hồn. Hoang vu lão tổ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên thanh âm cũng vang lên, kêu sợ hãi ra một cái tên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1441, Hoang vu lão tổ. Hoang vu lão tổ. Nghe được Đế Thích Thiên đột nhiên hô lên cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hoang vu thạch bên trong giam cầm linh hồn, đúng là hoang vu lão tổ. Đế Thích Thiên trước khi đã từng đề cập tới hoang vu lão tổ, người này là hoang vu thiên tông người thành lập, hoang vu thiên tông đệ nhất nhân tông chủ, thời kỳ thượng, cổ đỉnh, cao cường giả, cùng Đế Thích Thiên là cùng một cái thời đại cường giả. Nhiếp Thiên tinh tường nhớ rõ Đế Thích Thiên từng nói qua một câu, muốn cứu Vương Hạo Lâm, trừ phi hoang vu lão tổ tái sinh. Giờ này khắc này, trong truyền thuyết hoang vu lão tổ, rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Ầm ầm. Cái lúc này, hoang vu thạch lại lần nữa kịch liệt lắc lư một chút, lập tức một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang lên, đại địa lại bị sinh sinh địa xé rách, hoang vu thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là theo dưới mặt đất thượng thăng lên. Nhiếp Thiên, nhanh chóng lui lại. Đế Thích Thiên giật mình đến không ổn, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân ảnh khẽ động, cùng lui mấy ngàn thước. Vâng! Sau một khắc, hoang vu thạch chui từ dưới đất lên mà ra, cả khối cự thạch coi như một đầu man thú, đông nhiên xông hướng lên bầu trời. Ha ha ha, ha ha ha, 30 vạn năm rồi, ta đoạn hoang vu rốt cục lại lần nữa đã thức tỉnh. Cùng thời khắc đó, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn tại trong hư không vang vọng mà bắt đầu, hóa thành quần cuộn khí lãng, trùng kích tại trong không gian, dẫn tới thiên địa rung động lắc lư. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ khí lãng trùng kích tới, vậy mà lại để cho hắn có một loại hít thở không thông cảm giác áp bách, không khỏi thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Hoang vu lão tổ thật là đáng sợ, chỉ là một đám linh hồn, liền có thể bộc phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Nhiếp Thiên đoán chừng, này nhân sinh trước tuyệt đối là một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên đại ca, cái kia, tảng đá kia nói chuyện. Nghệ Địch trốn sau lưng Nhiếp Thiên, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, hàm răng đều tại run lên, hoảng sợ nói. Tuyết Nhi, Nghệ Địch, các ngươi trước tiên lui mở. Nhiếp Thiên nhướng mày, ý bảo Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch lui về sau. Hai người nặng nề gật đầu, thân ảnh thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài. Vâng! Cái lúc này, hoang vu thạch phóng lên trời, đúng là sừng sững tại giữa không trung, coi như một tòa di động núi nhỏ, bốn phía lượn lờ lấy quỷ dị hoang vu chi lực, từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn hắc vân. Ừ! Lập tức, hoang vu thạch bên trong phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một đôi vô hình đối xử lạnh nhạt lạnh lùng theo dõi hắn. Tiểu tử, là ngươi tỉnh lại bản lão tổ linh hồn. Hoang vu thạch trung truyền ra hoang vu lão tổ thanh âm, lộ ra phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, vẻ mặt khó hiểu. Hắn vừa rồi rõ ràng cái gì đều không có làm, chẳng lẽ là hắn trong lúc vô tình tỉnh lại hoang vu lão tổ ngủ say tại hoang vu thạch bên trong đích linh hồn. Ồ! Không đều Nhiếp Thiên trả lời. Hoang vu lão tổ thanh âm lần nữa vang lên, đúng là càng thêm kinh ngạc, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi rất không tầm thường a, trong cơ thể vậy mà đồng thời dung hợp vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm, khó trách có thể đem bản lão tổ linh hồn tỉnh lại. Ừ, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhớ tới, vừa rồi hắn trong lúc vô tình sử dụng hỗn độn chi diễm, đốt cháy hoang vu thạch quanh thân cỏ dại. Hẳn là hỗn độn chi diễm không cẩn thận bị hoang vu thạch hấp thu. Tỉnh lại hoang vu lão tổ linh hồn. Hỗn độn chi diễm trung ẩn chứa vũ trụ biên giới sáng thế chi lực, có thể tỉnh lại hoang vu lão tổ linh hồn, cũng không kỳ quái. Ừ, không đúng. Hoang vu lão tổ lần nữa kinh ngạc một tiếng, tựa hồ phát hiện đáng sợ hơn đồ vật, đúng là cả kinh kêu lên, ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu thần ma nguyên thai. Trong thanh âm lộ ra cực lớn hoảng sợ, hoang vu lão tổ kinh ngạc đến cực điểm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình linh hồn thức tỉnh về sau, gặp được người đầu tiên, trong cơ thể đúng là có được như thế lực lượng cường đại, không chỉ có dung hợp chí tôn song hỏa, hơn nữa còn là thần ma trong truyền thuyết nguyên thai. Đương nhiên, Hoang Vu lão tổ cũng phát hiện Nhiếp Thiên trong cơ thể long mạch, cùng với nhiều loại kiếm ý. Bất quá những nay cùng Chí Tôn Song Hỏa cùng với thần ma nguyên thai so sánh với, hoàn toàn khả dĩ không đáng kể. Ha ha, ha ha ha. Đột ngột đấy, Hoang Vu lão tổ cười như điên, lang âm thanh nói, ông trời đối với ta đoạn Hoang Vu không tệ à, vậy mà để cho ta gặp được một gã đáng sợ như thế võ giả. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt có một chút khẩn trương. Hắn phát giác đến, Hoang Vu lão tổ hẳn là muốn chiếm cứ thân thể của hắn. Lúc trước Đế Thích Thiên cũng muốn chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, đáng tiếc về sau bị Nhiếp Thiên cắn trả rồi, còn bị không hiểu thấu địa nhốt tại thần ma nguyên thai bên trong. Hôm nay Hoang Vu lão tổ muốn chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, cũng không kỳ quái. Tiểu tử, ngươi tỉnh lại bản lão tổ linh hồn, bản lão tổ thật sự nên cảm ơn ngươi. Nhưng là của ngươi bộ dạng này thân thể quá mê người rồi, bản lão tổ nhất định phải đạt được. Hoang Vu lão tổ tí ti không che giấu chút nào, nặng nề mở miệng, Hoang Vu thạch phía trên Hoang Vu chi lực lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, tràn ngập mấy ngàn thước ở trong hư không. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, Hoang Vu lão tổ, ta tỉnh lại linh hồn của ngươi, ngươi lại muốn chiếm cứ thân thể của ta, cái này là ngươi tạo phương thức của ta sao? Tiểu tử, cái này cũng trách không được bản lão tổ, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá biến thái. Hoang Vu lão tổ âm hiểm cười cười, Hoang Vu thạch đúng là trực tiếp phiêu đi qua, lập tức vô tận Hoang Vu chi lực tràn ngập mà ra, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ ở. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng xông vào trong cơ thể, đúng là muốn đem linh hồn của hắn xé rách. So về Đế Thích Thiên, Hoang Vu lão tổ càng thêm trực tiếp, càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên quanh thân bị đáng sợ Hoang Vu chi lực ba lô bao khỏa, lại để cho hắn khiến cho không xuất ra nửa điểm nguyên lực, thậm chí liền hỗn độn chi diễm cùng tinh thần chi lực đều phát huy không xuất ra nửa điểm lực lượng. Hoang Vu lão tổ thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là một đám linh hồn, cũng không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể chống lại. Quan trọng nhất là, Hoang Vu thạch ở trong có được lấy cường đại dị thường Hoang Vu chi lực, cái này lại để cho Hoang Vu lão tổ cơ hồ có được chủ thần thậm chí chi cao thần thực lực. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên bị Hoang Vu lão tổ khống chế, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không được qua đây. Nhiếp Thiên hô to một tiếng, ý bảo Tuyết Nhi không nên vọng động. Dùng Tuyết Nhi thực lực bây giờ, Hoang Vu lão tổ lập tức có thể trực tiếp cướp đoạt tánh mạng của nàng. Hoang Vu lão tổ, ngươi muốn thôn phệ linh hồn của ta, cũng không nên hối hận. Nhiếp Thiên cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, đúng là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là lành lạnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra đầm đặc ý uy hiếp. Tiểu tử, thân thể của ngươi cùng linh hồn đều rất cường, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, thần ma nguyên thai cũng không có thức tỉnh, ngươi bây giờ, căn bản không cách nào phản kháng ta. Hoang Vu lão tổ lạnh lùng mở miệng, căn bản không có đem Nhiếp Thiên uy hiếp để ở trong lòng. Nhưng là sau một khắc, hắn một tia linh hồn xuyên vào Nhiếp Thiên thần thức một cái trước mắt, nhưng lại đột nhiên sững sờ, lập tức la hoảng lên, ngươi là Đế Thích Thiên. Ngay tại Hoang Vu lão tổ tiến vào Nhiếp Thiên thần thức thời điểm, đột nhiên phát hiện, rõ ràng đã có một cái linh hồn tồn tại, hơn nữa phi thường cường đại, không thể so với hắn yếu. Đoạn Hoang Vu, hơn 10 vạn năm rồi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ cố nhân. Đế Thích Thiên lạnh lùng mở miệng, trong lời nói mang theo mãnh liệt trêu tức chi ý. Hắn và Đoạn Hoang Vu là cùng một cái thời đại cường giả, thậm chí còn đã từng đã giao thủ. Hai người đều không ngờ rằng, hơn 10 vạn năm về sau, bọn hắn tàn hồn vậy mà hội dưới loại tình huống này gặp mặt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1442, ngươi dám đánh bạc ư? Đế Thích Thiên. Hoang Vu lão tổ hú lên quái dị, hiển nhiên là kinh ngạc đến cực điểm, điên cuồng hét lên nói, ngươi như thế nào sẽ ở tiểu tử này trong thần thức? Đế Thích Thiên kinh ngạc một tiếng, lập tức nói ra, Đoạn Hoang Vu, thần ma nguyên thai đáng sợ, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi muốn chiếm cứ thân thể của hắn, cuối cùng nhất kết quả rất có thể sẽ cùng ta đồng dạng, bị nhốt tại thần ma nguyên thai bên trong. Ừ. Hoang Vu lão tổ ngạc nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, đúng là cuồng thanh cười to, Đế Thích Thiên, năm đó san bằng vô số tông môn thí thiên ma kiếm, rõ ràng bị một cái tiểu hoa nhi giam cầm rồi. Ha ha ha. Hoang Vu lão tổ gần như điên cuồng, coi như gặp được trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Đế Thích Thiên, tại mấy mươi vạn năm trước, đã từng là chấn nhiếp chín đại vực giới chi nhân, bằng sức một mình, san bằng vô số tông môn, được người xưng là Thí Thiên Ma Kiếm. Ai có thể nghĩ đến, một cái như thế bá tuyệt thiên hạ đích nhân vật, có một ngày lại sẽ bị một cái chỉ có hạ vị thần thực lực võ giả giam cầm lại. Chuyện như vậy, buồn cười quá, khó trách Hoang Vu lão tổ hội không chê không nổi chính mình, lên tiếng cuồng tiếu. Đế Thích Thiên hơi có chút xấu hổ, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, Đoạn Hoang Vu, ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn sao? Lúc trước ta muốn chiếm cứ thân thể của hắn thời điểm, thần ma nguyên thai hoàn toàn là không có dấu hiệu, hiện tại thần ma nguyên thai đã ở vào sinh động trạng thái. Linh hồn của ngươi thật sự cường đại như thế, có thể chống đỡ được thần ma nguyên thai cắn trả. Cái lúc này, Đế Thích Thiên cũng bất chấp cái gì mặt mũi, đem trước khi sự tình một tia ý thức nói ra, ý tại cảnh cáo Hoang Vu lão tổ, ngàn vạn không muốn lấy thân thử hiểm. Ừ. Hoang Vu lão tổ sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh rất nhiều, trong nội tâm nói ra, Đế Thích Thiên thằng này theo như lời không thể nào là giả dối, linh hồn của hắn hoàn toàn chính xác bị tiểu tử này giam cầm. Thực lực của ta cùng Đế Thích Thiên tại sàn sàn nhau tầm đó, hơn nữa đối với thần ma nguyên thai rất hiểu rõ không phải quá nhiều. Nếu là cưỡng ép xâm lấn thần trí của hắn, kích thích thần ma nguyên thai cắn trả chi lực, làm không tốt thật sự sẽ cùng Đế Thích Thiên một cái kết cục. Giờ khắc này, Hoang Vu lão tổ do dự. Đế Thích Thiên cường đại, hắn là thật sâu biết đến. Đã Đế Thích Thiên không cách nào phản kháng thần ma nguyên thai cắn trả chi lực, vậy hắn Đoạn Hoang Vu cũng rất khó phản kháng. Hoang Vu lão tổ, ta đã cảnh cáo ngươi, muốn thôn phệ linh hồn của ta, cũng không nên hối hận. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, thần trí của hắn bên trong đồng thời xuất hiện ba cái linh hồn. Hoang Vu lão tổ linh hồn hư ảnh tỉnh táo lại, đứng ở tại chỗ, mày nhăn lại, hiển nhiên là tại cẩn thận tự hỏi. Cưỡng ép chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, cái này đối với hắn mà nói là một hồi hào đánh bạc, nếu là thua cuộc, vậy thì sẽ cùng Đế Thích Thiên một cái kết cục, bị nhốt tại thần ma nguyên thai bên trong. Nhưng nếu là đánh bạc thắng, hắn đem cũng tìm được một cỗ khủng bố đến biến thái thân thể. Dung hợp chí tôn song hỏa thần ma nguyên thai chi thân thể, lại xứng một cái đằng trước thần cảnh đỉnh phong linh hồn, Hoang Vu lão tổ tin tưởng mình có thể mượn này trùng kích thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân chi cảnh, bốn chữ này đối với Đoạn Hoang Vu hấp dẫn quá lớn. Đoạn Hoang Vu, đây là một hồi đánh bạc, ngươi dám đánh bạc sao? Đế Thích Thiên ở một bên quan sát đến, nặng nề mở miệng. Đánh bạc. Hoang Vu lão tổ trong lòng đột nhiên hung ác, lạnh lùng nổ ra một chữ, trầm giọng cười nói, năm đó ta trùng kích thánh cảnh thất bại, thân thể bị hủy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem linh hồn của mình giam cầm tại Hoang Vu thạch bên trong. Hôm nay linh hồn của ta thức tỉnh, nếu là tìm không thấy thân thể thích hợp, đồng dạng hội tiêu vong. Tiểu tử này võ thể quá mạnh mẽ, đây là trời cao ban cho của ta lại một lần nữa trùng kích thánh cảnh cơ hội, ta há có thể bỏ qua. Hoang Vu lão tổ nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt toát ra nóng bỏng chi ý, giống như có lẽ đã cấp tốc không thể chờ đợi được. Nhiếp Thiên nghe được Hoang Vu lão tổ không khỏi ánh mắt trầm xuống, không có nghĩ tới tên này điên cuồng như vậy, biết rõ đạo hy vọng không lớn, lại còn muốn bí quá hóa liều. Đoạn Hoang Vu, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Cái lúc này, Đế Thích Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu dám cưỡng ép xâm nhập thần trí của hắn, ta cho dù liều mạng đồng quy vu tận, cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Đế Thích Thiên, ngươi Hoang Vu lão tổ ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Đế Thích Thiên vậy mà sẽ chủ động bảo hộ Nhiếp Thiên. Xem Đế Thích Thiên thần thái, cái này tuyệt đối sẽ không uy hiếp ngữ điệu. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, trong nội tâm buồn bực Đế Thích Thiên đây là lương tâm phát hiện sao. Đế Thích Thiên lặng lẽ cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu tử, nếu như thân thể này không nên có một cái chủ nhân, mà cái này chủ nhân không thể là ta mà nói, tại ngươi cùng Đoạn Hoang Vu tầm đó, ta chỉ có thể lựa chọn ngươi. Đế Thích Thiên cùng Nhiếp Thiên ở chung đã có thời gian rất lâu, đối với Nhiếp Thiên sở tác sở vi cũng đều phi thường hiểu rõ. Ít nhất so về Đoạn Hoang Vu đến, Nhiếp Thiên là một cái có nguyên tắc nắm chắc tuyến người, điểm này đối với Đế Thích Thiên mà nói trọng yếu phi thường. Nếu như Đoạn Hoang Vu chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, chỉ sợ hội không chút do dự đem Đế Thích Thiên linh hồn xóa đi. Đế Thích Thiên, ngươi đây là điên rồi sao? Hoang Vu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới Đế Thích Thiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Đoạn Hoang Vu, ngươi là người nào? Ta so với ai khác đều tin tưởng, nếu là ngươi chiếm cứ cái này cỗ thân thể, ta còn có lao động chân tay sao? Ít nhất Nhiếp Thiên còn từng hứa hẹn qua Đế Thích Thiên, nếu là một ngày kia, thực lực của hắn đầy đủ mạnh, liền có thể giúp hắn khôi phục thân thể. Nhiếp Thiên là trọng tín chi nhân, mà Hoang Vu lão tổ thì là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. Đế Thích Thiên đương nhiên muốn lựa chọn Nhiếp Thiên. Hoang Vu lão tổ ánh mắt trầm thấp, lại một lần nữa do dự bắt đầu. Nếu là hắn một mình xâm lấn Nhiếp Thiên thần thức, còn có một đường cơ hội, nhưng nếu là hơn nữa một cái Đế Thích Thiên, hắn sẽ không có nửa điểm cơ hội. Hôn đản! Hoang Vu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn nhất thiểm, đúng là trực tiếp ly khai Nhiếp Thiên thần thức. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hòa hoãn không ít. Xú tiểu tử, ngươi cút đi. Bản lão tổ đối với ngươi đã không có hứng thú rồi. Hoang Vu lão tổ ly khai Nhiếp Thiên thần thức, gầm nhẹ một tiếng, tức giận phi thường. Hắn cũng không có ý định giết chết Nhiếp Thiên, cường đại như thế võ thể, thật sự không đành lòng hủy diệt. Hoang Vu lão tổ, ta thế nhưng mà tỉnh lại linh hồn của ngươi chi nhân, ngươi không nên nói tiếng cảm ơn sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Xú tiểu tử, bản lão tổ không chiếm theo thân thể của ngươi đã đặc biệt khai ân, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoang Vu lão tổ lạnh lùng quá khẽ, lập tức Hoang Vu thạch bên ngoài Hoang Vu chi lực đột nhiên thu liễm, Hoang Vu thạch vậy mà nhanh chóng nhỏ đi, trở nên chỉ có một mét phạm vi. Hoang Vu thạch chính là Hoang Vu thiên tông thánh vật, khả dĩ tùy ý cải biến lớn nhỏ. Hoang Vu lão tổ, ngươi kế tiếp muốn đi chiếm cứ những người khác thân thể, đúng không? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra. Hoang Vu lão tổ linh hồn đã bị tỉnh lại, nếu là không có được cái mới thân thể, linh hồn chi lực tiểu sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng nhất biến mất. Bất quá cho dù hắn chiếm cứ những võ giả khác linh hồn, cũng có được rất lớn phong hiểm, bởi vì cũng không phải sở hữu tất cả võ thể đều thích hợp hắn. Lúc này đối với Hoang Vu lão tổ lựa chọn tốt nhất, tiểu là có thể tìm được cải tạo thân thể thần tài. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm thân thể vật thay thế. Đây là bản lão tổ chuyện của mình, không cần phải ngươi lo lắng. Hoang Vu lão tổ lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, Hoang Vu thạch lắc lư một chút, tựa hồ muốn lập tức ly khai. Hoang Vu lão tổ, ta nhận thức một cái có được Hoang Vu thân thể người. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Hoang Vu thạch đột nhiên trì trệ, Hoang Vu lão tổ thanh âm đều trở nên bén nhọn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1990. Chương 1443, ngươi dám âm ta. Trong hư không, Hoang Vu lão tổ nghe được Nhiếp Thiên nói lên Hoang Vu thân thể, không khỏi sững sờ, lập tức dừng lại. Xú tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Hoang Vu lão tổ kinh kêu một tiếng, lo lắng Nhiếp Thiên tại lừa gạt hắn. Đương nhiên thật sự. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi ở nơi nào? Hoang Vu lão tổ hưng phấn mà quát to một tiếng. Nếu là có thể đủ chiếm cứ một cái có được Hoang Vu thân thể người, đối với hắn mà nói tuyệt đối là phi thường tốt lựa chọn. Hắn nguyên bản thân hình tiểu là Hoang Vu thân thể, linh hồn cùng Hoang Vu thân thể phi thường xứng đôi. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không trông cậy vào đoạn Hoang Vu sẽ giúp ngươi cứu người a? Trong óc, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, mang theo thật lớn khó hiểu. Hắn biết nói, nếu để cho Hoang Vu lão tổ nhìn thấy Vương Hạo Lâm, tuyệt đối sẽ không chút do dự chiếm cứ thứ hai thân thể, dù là thứ hai là một cái nữ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cũng không có đi trả lời Đế Thích Thiên mà là tiến lên một bước, nói ra, Hoang Vu lão tổ, ta nếu là mang ngươi đi gặp người này, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Hoang Vu lão tổ sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, cười hắc hắc nói, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp người. Bản lão tổ khả dĩ đáp ứng là ngươi làm ba sự kiện, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta đối với loại này trống rỗng lời hứa không có gì hứng thú, hay là trực tiếp nhất chỗ tốt có thể đánh nhau đụng đến ta. Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoang Vu lão tổ ngạc nhiên sững sờ, lập tức cười quái dị một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra trên cái thế giới này mọi người là đồng dạng, vì ích lợi của mình. Chuyện gì đều có thể làm. Ta muốn một chút. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt ngưng nhanh, rơi vào trầm tư, đồng thời nhưng lại nói với Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên, thần trí của ta bên trong có một cái kiếm trận, cần linh hồn của ngươi chi lực hỗ trợ. Nói xong, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trong thần thức xuất hiện một tòa kiếm trận, đúng là kiếm lao lúc trước lưu cho hắn phệ hồn kiếm trận. Ừ. Đế Thích Thiên đột nhiên sững sờ, theo kiếm trong trận cảm giác được một cổ thôn phệ linh hồn chi lực, không khỏi mày nhăn lại, lập tức nghĩ tới điều gì, cả kinh kêu lên, ngươi muốn dùng cái này kiếm trận một lần nữa giam cầm Đoạn Hoang Vu. Nhiếp Thiên quả thực quá điên cuồng, lại muốn nếu độ giam cầm Hoang Vu lão tổ linh hồn. Có cái gì không được sao? Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, nói ra, Hoang Vu lão tổ thật là đáng sợ, nếu là tùy ý hắn ly khai, chờ hắn tìm được phù hợp thân thể, chỉ sợ vực giới hội nhiều đại ma đầu. Hoang Vu lão tổ là Nhiếp Thiên trong lúc không thể nghi ngờ tỉnh lại, hắn phải đem hắn lại lần nữa giam cầm. Hơn nữa Hoang Vu lão tổ có thể cứu Vương Hạo Lâm mệnh, Nhiếp Thiên tiểu càng không thể phóng hắn đã đi ra. Nhiếp Thiên, cái này quá điên cuồng. Ngươi phệ hồn kiếm trận xác thực rất lợi hại, nhưng là linh hồn của ngươi chi lực quá yếu, căn bản không thể đem phệ hồn kiếm trận uy lực phát huy ra đến. Đế Thích Thiên lắc đầu liên tục, nguyên lai Nhiếp Thiên là cái so với hắn còn điên của người. Cho nên mới cần hỗ trợ của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt cực kỳ kiên định. Phệ hồn kiếm trận, nhất định phải có cường đại linh hồn lực thúc dục mới có thể phát huy ra uy lực. Đáng tiếc hiện tại Nhiếp Thiên linh hồn lực không đủ cường, cho nên hắn cần Đế Thích Thiên trợ giúp. Cái này Đế Thích Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn đang lo lắng, vạn nhất hắn tiến vào phệ hồn kiếm trong trận, lại bị Nhiếp Thiên trực tiếp giam cầm rồi, cái kia thật đúng là khóc không ra nước mắt. Đế Thích Thiên, chúng ta cũng coi như nhận thức thật lâu, ta là cái loại này người nói không giữ lời sao. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Đế Thích Thiên đang lo lắng cái gì, vẻ mặt bằng phẳng nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi lần này giúp ta. Chờ ta thần ma nguyên thai thức tỉnh ngày đó, tựu là thả ngươi tự do một khắc. Tốt, ta giúp ngươi. Đế Thích Thiên suy nghĩ thật lâu, rốt cục lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Linh hồn hắn hư ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào phệ hồn kiếm trong trận. Vâng! Đế Thích Thiên linh hồn hóa thành một cổ bàng nhiên lực lượng, hòa tan vào phệ hồn kiếm trong trận, lập tức toàn bộ kiếm trận buộc phát ra lực lượng khổng lồ, phệ hồn khí tức trở nên nồng đậm lên. Xú tiểu tử, nghĩ được chưa? Cái lúc này, Hoang Vu lão tổ đợi không kiên nhẫn được nữa, không khỏi hỏi. Nghĩ kỹ! Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nói ra, Hoang Vu lão tổ, ta muốn ngươi có lẽ đã nhìn ra, trong cơ thể của ta có một cổ tinh thần lực thuộc tính kiếm ý, ta đối với cái này kiếm ý lý giải không phải rất sâu, ta muốn mời ngươi giúp nắm chỉ điểm một hai, không có vấn đề à? Ừ. Hoang Vu lão tổ sửng sốt một chút, nói ra, ta cũng không phải kiếm giả, Đế Thích Thiên thế nhưng mà được xưng thí thiên ma kiếm, ngươi lại để cho hắn chỉ điểm là được. Vậy là ngươi không muốn. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, ánh mắt trầm xuống, nở nụ cười một tiếng, nói, quên đi. Nói xong, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, quay người chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Hoang Vu lão tổ trong lòng run lên, cuối cùng nhất hay là để kháng không nổi Hoang Vu thân thể hấp dẫn, nói ra, ta chỉ điểm ngươi là được. Tốt. Vậy ngươi đến thần trí của ta bên trong đến đây đi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhưng lại cũng không quay đầu lại. Hoang Vu lão tổ do dự một chút, nhưng hắn vừa rồi tiến vào qua Nhiếp Thiên thần thức, cũng không có gì, hơn nữa hắn cũng không cho rằng Nhiếp Thiên có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc này, Hoang Vu lão tổ không sao cả do dự, linh hồn theo Hoang Vu thạch bên trong tuấn ra, trực tiếp tiến vào Nhiếp Thiên trong thần thức. Vâng! Nhưng mà đang ở Hoang Vu lão tổ tiến vào Nhiếp Thiên thần thức một cái chớp mắt, phệ hồn kiếm trận bỗng nhiên mở rộng, tràn ngập toàn bộ thần thức không gian, trực tiếp đem Hoang Vu lão tổ bao phủ lại. Xú tiểu tử, đây là cái gì? Hoang Vu lão tổ đột nhiên sững sờ, phát giác được không ổn, lập tức kinh kêu một tiếng. Cái này là kiếm trận của ta, ngươi là tốt rồi, tốt chỉ điểm ta đi. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, lập tức phệ hồn kiếm trận buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, phệ hồn kiếm ý như sóng to gió lớn, hướng về Hoang Vu lão tổ điên cuồng đè xuống. Hoang Vu lão tổ ly khai Hoang Vu thạch, đã không có Hoang Vu chi lực chèo chống, cùng bản không cách nào phản kháng như thế cuồng bạo kiếm ý. Xú tiểu tử, ngươi dám âm ta? Trong chớp mắt, Hoang Vu lão tổ cảm giác được cuồng bạo kiếm ý áp tới, linh hồn chi lực vậy mà đang nhanh chóng địa biến yếu, bị kiếm ý hấp thu. Cái lúc này hắn mới hiểu được, Nhiếp Thiên vậy mà cho hắn thiết hạ một cái bẫy. Hảo hảo chơi a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, phệ hồn kiếm trận càng thêm điên cuồng mà vận chuyển lại. A. Trong thần thức, Hoang Vu lão tổ phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu thảm thiết, mặc dù linh hồn của hắn chi lực phi thường cường đại, nhưng lại trải qua bất trụ phệ hồn kiếm trận thôn phệ. Sau một lát, Hoang Vu lão tổ linh hồn liền chỉ còn lại có một đám yếu ớt khí tức, tựa hồ lập tức muốn tiêu vong. Chỉ cần đem cái này một đám linh hồn khí tức thôn phệ, trên đời sẽ không còn Hoang Vu lão tổ người này. Hoang Vu lão tổ, cái này mấy mươi vạn năm trước siêu cấp cường giả, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, lại có thể biết tại Nhiếp Thiên trên tay lật thuyền. Đáng giận xú tiểu tử, bản lão tổ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoang Vu lão tổ điên cuồng điệu kêu to, trong thanh âm đã tràn ngập ý tuyệt vọng. Hừ hừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Hoang Vu lão tổ, ngươi nhưng là phải giúp ta cứu người, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi thành quỷ. Thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, phệ hồn kiếm trận trực tiếp biến mất. Hoang Vu lão tổ đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức theo Nhiếp Thiên trong thần thức bay ra ngoài, muốn trở lại Hoang Vu thạch bên trong. Đáng tiếc chính là, hắn suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên sớm tiểu đợi đến hắn đi ra, trên bàn tay nâng một quả thần cách, tâm niệm vừa động, một cổ hào quang tuôn ra, trực tiếp bắt đến Hoang Vu lão tổ tàn hồn, đem hắn giam cầm tại thần cách bên trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1923. Chương 1444, khẩu khí thật là lớn. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên cảm thụ được thần cách bên trong linh hồn, khỏe miệng có chút dơ lên, cười nhạt một tiếng. Trên người hắn có không ít thần cách, trong đó thần thức đã bị xóa đi, đây không phải là thường hoàn mỹ linh hồn giam cầm vật chứa. Hoang Vu lão tổ linh hồn bị giam cầm ở thần cách bên trong, ít nhất có thể tồn tại mấy năm thậm chí càng thời gian dài, nhưng lại sẽ không chạy đến. Thành công rồi. Trong thần thức, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, mừng rỡ không thôi. Hắn cũng thật không ngờ, sự tình thật không ngờ thuận lợi, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự đem Hoang Vu lão tổ linh hồn lần nữa giam cầm. Đế Thích Thiên, đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với kết quả này phi thường hài lòng. Nhiếp Thiên, nhớ kỹ ngươi vừa rồi hứa hẹn. Đế Thích Thiên giờ phút này linh hồn hơi có chút suy yếu, nói một tiếng về sau, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức vừa xài bước ra, đem Hoang Vu thạch nắm tại trên bàn tay, cảm thụ được trong đó Hoang Vu chi lực, ánh mắt không khỏi run lên. Hoang Vu thạch bên trong Hoang Vu chi lực quá mạnh mẽ, nếu là toàn bộ phóng xuất ra, chỉ sợ có thể hủy diệt một phương thế giới. May mắn đem Hoang Vu lão tổ một lần nữa giam cầm rồi, nếu để cho thằng này chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua dưới chân đã trở thành cho tàn đại địa, thì thào nói ra. Hoang Vu lão tổ mặc dù không có thân thể, nhưng bằng vào Hoang Vu thạch, đủ để cùng chủ thần thậm chí chi cao thần một trận chiến, nhân vật như vậy, thật sự đáng sợ. Xú tiểu tử, thả ta đi ra ngoài. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, cảm giác một chút thần cách. Nghe được Hoang Vu lão tổ cuồng nộ tiếng gào thét. Hoang Vu lão tổ, ta hay là cho ngươi thời gian an yên tĩnh một chút ta. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, lập tức đem thần cách thu lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch đã đi tới, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta không sao. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức đem Hoang Vu thạch giao cho Nghệ Địch, lại để cho thứ hai lưng cõng. Hoang Vu thạch rất nặng, chừng mấy mười vạn cân, bất quá đối với có được thần long huyết mạch cùng ma long chi tâm Nghệ Địch mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua dưới chân, tại đây đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến, lập tức không hề dừng lại, lập tức ly khai. Thập nhị thần cung thi đấu bắt đầu ở tức, Nhiếp Thiên ba người không có chút nào trì hoãn, ra Cửu Thiên Thành về sau, liền trực tiếp hướng về Xích Nguyệt thần cung mà đi. Một ngày sau đó, ba người thân ảnh xuất hiện tại Xích Nguyệt Sơn Mạch, đã có thể ẩn ẩn chứng kiến Xích Nguyệt Thần Cung chỗ. Ly khai lâu như vậy, không biết như hy thế nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm thì thào nói ra. Nhiếp Thiên, chờ một chút ngươi được hay không được cùng đi với ta gặp như hy tỷ tỷ. Tuyết Nhi lại là có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên, vẻ mặt lo lắng nói. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cũng biết Tuyết Nhi đang lo lắng cái gì. Hắn hội chính mình cùng Mặc Như Hi nói hắn và Tuyết Nhi sự tình. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, Mặc Như Hi tại thật lâu trước khi tiểu tiếp nhận Tuyết Nhi. Cái lúc này, Xích Nguyệt Sơn Mạch người rõ ràng so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều, thập nhị thần cung thi đấu đem tại Xích Nguyệt thần cung cử hành, thập nhị thần cung trẻ tuổi thiên tài đều đi vào Xích Nguyệt sơn mạch. Thập nhị thần cung chính là kinh thần vực giới đỉnh phong thế lực. Thập nhị thần cung thi đấu, tự là cả kinh thần vực giới đích thiên tài võ giả ở giữa giác trụ, đấu võ đọ sức. Nhiếp Thiên ba người thân ảnh rơi xuống, đi tại trong núi rừng. Người xung quanh chứng kiến ba người bọn họ, đều là không khỏi quăng qua ánh mắt quái dị. Ba người có tất cả đặc sắc, một cái tóc bạc, một cái đẹp đến không ăn nhân gian khói lửa, một cái cơ bắp vô cùng lại khiêng một khối quái thạch đầu. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng về Xích Nguyệt thần cung mà đi. Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy Mặc Như Hi, trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Xích Nguyệt thần cung chỗ ngọn núi dưới chân. Cái lúc này, ở dưới chân núi xuất hiện rất nhiều cực lớn lều vải, rõ ràng địa phân khu vực, đúng là từng cái thần cung chỗ đặt chân. Giờ phút này cách ly thần cung thi đấu bắt đầu còn đều biết ngày thời gian, thập nhị thần cung người sớm đi vào, có thể thấy bọn họ đối với thi đấu coi trọng. Nhiếp Thiên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức Triệu Tử Nhất thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, phi thường mừng rỡ, cao hứng nói ra, cung chủ đại nhân mấy ngày nay vẫn còn phái người đánh nghe tin tức của ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Triệu đại nhân, ta như là đã gia nhập Xích Nguyệt thần cung, đương nhiên sẽ không bỏ qua thập nhị thần cung thi đấu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Triệu Tử Nhất khí sắc không tệ, ngày đó bị Long Uy đả thương thương thế. Đã hoàn toàn tốt rồi. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi Triệu Tử Nhất lúc này đột nhiên phát giác được cái gì, ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên ly khai Xích Nguyệt thần cung vẫn chưa tới 3 tháng, lần nữa trở về, vậy mà đã hạ vị thần trung kỳ thực lực, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến hạ vị thần hậu kỳ dấu hiệu, loại thực lực này tân chức tốc độ, không khỏi quá kinh khủng a. Triệu Tử Nhất nghĩ đến thân phận của Nhiếp Thiên, lại nghĩ tới hắn thần ma nguyên thai. Trong nội tâm nói ra, thần ma nguyên thai, quả nhiên không hổ là thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu. Thật là đáng sợ. Bất quá sau một khắc, Triệu Tử Nhất liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái, không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, cho dù ta tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu, đồng dạng có thể cầm khôi thủ. Nhiếp Thiên cũng biết Triệu Tử Nhất đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra. Hy vọng đi. Triệu Tử Nhất xấu hổ gật gật đầu. Nếu là Nhiếp Thiên tham gia thiên đế cảnh võ giả trận đấu cầm khôi thủ, Triệu Tử Nhất 100% tin tưởng, nhưng nếu là tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu cầm khôi thủ, vậy thì không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn là nghe nói, lúc này đây Liệt Vân thần cung, Thiên Kiếm thần cung, Dược Vương thần cung đợi tông môn, đều là xuất hiện ngàn năm không gặp đích thiên tài. Nhất là Liệt Vân thần cung Lạc Tử Yên cùng Thiên Kiếm thần cung Kiếm Thu. Hai người đều là lần này hạ vị thần khôi thủ đứng đầu người chọn lựa, hơn nữa bọn họ đều là khả di áp chế thực lực tăng lên, bảo trì hạ vị thần đỉnh phong thực lực, chính là vì hạ vị thần khôi thủ một vị. Mà Nhiếp Thiên bất quá là một cái vừa mới tân chức thần cảnh không lâu người, loại này nội tình cùng những người kia so sánh với, kém đến quá xa. Các hạ khẩu khí thật lớn, chính là một hạ vị thần trung kỳ cặn bã, cũng dám vọng tưởng hạ vị thần khôi thủ một vị. Thật là làm cho người cười đến rụng răng rồi. Vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp, cực kỳ khinh miệt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quay người nhìn về phía cao giữa không trung, một cái hoa phục thanh niên sừng sững không trung, một đôi dương mắt lạnh lẽo, cực kỳ bất hữu thiện, thậm chí hàm ẩn lấy đầm đặc sắc cơ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức chứng kiến cái này hoa phục thanh niên sau lưng một người, không phải người khác, đúng là Lâm Hiên. Hắn lập tức hiểu được, cái này hoa phục thanh niên tất nhiên là Liệt Vân thần cung người. Chu sư huynh, tiểu là người này giết chúng ta Liệt Vân thần cung người, hơn nữa hắn còn hướng ta nghe ngóng Tử Yên sư muội, giống như đối với Tử Yên sư muội có nghi cách. Lâm Hiên âm lãnh cười cười, đối với bên người hoa phục thanh niên nói ra. Hoa phục thanh niên tên là Chu Thiểu Văn, chính là Liệt Vân thần cung đích thiên tài một trong, thực lực so Lâm Hiên còn muốn khủng bố. Quan trọng nhất là, hắn là Lạc Tử Yên cuồng nhiệt nhất người theo đuổi một trong. Giờ phút này nghe được Nhiếp Thiên rõ ràng dám đánh nghe Lạc Tử Yên, lập tức lại để cho hắn trong cơn giận dữ, trong ánh mắt sát ý trở nên càng thêm đậm đặc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1895. Chương 1445, cố ý muốn ăn đòn. Hư không phía trên, Chu Thiểu Văn tí ti không che giấu chút nào trong lòng lửa giận, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát ý lăng liệt. Theo hắn, Lạc Tử Yên là tôn quý vô cùng tồn tại, cho dù hắn không chiếm được, cũng quyết không cho phép Nhiếp Thiên loại này tiểu cặn bã vọng tưởng. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Chu Thiểu Văn quanh thân sát ý, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn lúc ấy nói với Lâm Hiên rất rõ ràng, hắn nghe ngóng Lạc Tử Yên cũng không phải là xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, mà là muốn báo thù. Lâm Hiên rõ ràng cho thấy tại nói dối Chu Thiểu Văn. Bất quá Nhiếp Thiên đương nhiên khinh thường tại giải thích quá nhiều, hắn đã giết Liệt Vân Thần Cung người, chỉ bằng điểm này, Liệt Vân Thần Cung người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự giết Liệt Vân Thần Cung người. Một bên, Triệu Tử Nhất đột nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Thiên, dẫn âm hỏi. Đã giết thì đã giết, có cái gì phải sợ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm nói ra, một chút cũng không thèm để ý. Cái này Triệu Tử Nhất lập tức sửng sốt, há to miệng nhưng lại nói không ra lời. Xem ra Nhiếp Thiên đi ra ngoài một chuyến, xông không ít họa. Nếu là Nhiếp Thiên tại thập nhị thần cung thi đấu cạnh võ trên đài giết Liệt Vân Thần Cung người, đó là đương nhiên không có gì, nhưng là hắn lại ở bên ngoài giết Liệt Vân người, cái này thì phiền toái. Hôm nay Xích Nguyệt Thần Cung thế hơi, đương nhiên không dám đắc tội Liệt Vân Thần Cung. Liệt Vân Thần Cung người là ta giết. Ta cũng hoàn toàn chính xác tại nghe ngóng Lạc Tử Yên. Ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Chu Thiểu Văn, lông mày nhíu lại là phi thường khiêu khích. Muốn chết? Chu Thiểu Văn ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên khắc nghiệt, thân ảnh hơi động một chút, một bước bước ra, cuồng bạo khí thế cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thật không ngờ đối phương vậy mà thật sự dám động tay. Phải biết rằng, nơi này chính là Xích Nguyệt Thần Cung. Nhiếp Thiên dù gì cũng là Xích Nguyệt Thần Cung người. Chu Thiểu Văn dám ở Xích Nguyệt Thần Cung ra tay, bởi vậy có thể thấy được Xích Nguyệt Thần Cung hoàn toàn chính xác đã là xuống dốc đến nhất định tình trạng. Chu công tử, chấm đã động tay. Vừa lúc đó, Triệu Tử Nhất tiến lên một bước, ngăn lại Chu Thiểu Văn, nặng nề nói ra, nơi này chính là Xích Nguyệt Thần Cung, ngươi trước mặt mọi người ra tay, có phải hay không quá không đem Xích Nguyệt Thần Cung để vào mắt? Xích Nguyệt Thần Cung sao? Chu Thiểu Văn lạnh lùng cười cười, lập tức đúng là cao giọng nói ra, một cái sắp sửa bị thập nhị thần cung xóa tên thần cung, còn có tư cách muốn cầu người khác giảng nó để vào mắt sao. Chu Thiểu Văn thoại âm rơi xuống, lập tức dẫn tới bốn phía mọi người một mảnh cười vang. Tất cả mọi người đã cho rằng, thập nhị thần cung thi đấu về sau, Xích Nguyệt thần cung đem theo thập nhị thần cung xóa tên. Đây cũng là vì cái gì lần này thi đấu đặt ở Xích Nguyệt thần cung cử hành nguyên nhân. Chính là vì nhanh hơn phân chia Xích Nguyệt. Ngươi Triệu Tử Nhất sắc mặt trầm xuống, cảm giác được trong lòng chắn một đoàn hờn dỗi, nuốt không trôi nhả không ra. Hắn là Xích Nguyệt thần cung người, có người trước mặt mọi người nhục nhã Xích Nguyệt, hắn nhưng không cách nào động tay, đương nhiên tức giận. Triệu Tử Nhất là Xích Nguyệt thần cung ngoại môn trưởng lão, khách quan tại Chu Thiểu Văn, xem như tiền bối. Nếu là hắn ra tay, tính chất tiểu không giống với lúc trước, rất dễ dàng khiến cho hai đại thần cung chính diện giao chiến. Hơn nữa Triệu Tử Nhất trong nội tâm biết nói, hắn chưa chắc là Chu Thiểu Văn đối thủ. Cái lúc này, người vây xem bầy càng ngày càng nhiều, một người trong đó ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Kiếm Đông. Nhiếp Thiên sớm liền phát hiện người này tồn tại, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, thần thức nhưng lại tập trung tại Kiếm Đông bên người một gã yêu dị thanh niên trên người. Người này yêu dị thanh niên thực lực mạnh phi thường. Hạ vị thần đỉnh phong, hắn kiếm đạo thực lực thì là kiếm mạch cảnh giới, nhưng là kiếm ý khí tức nhưng lại xa mạnh mẽ hơn Kiếm Đông. Kiếm Thu, vậy sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nỉ non một tiếng, hắn vừa mới nghe được mọi người tiếng nghị luận, bị nâng lên tối đa hai cái danh tự tiểu là Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu. Tất cả mọi người cho rằng hai người này là lần này thi đấu hạ vị thần khôi thủ mạnh nhất tranh đoạt người. Kiếm Thu, Kiếm Đông. Cái này hai cái danh tự nghe xong tiểu là hai huynh đệ người. Bất quá lúc này Kiếm Đông hai người cũng không có gì động tác, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem, hiển nhiên là chờ xem kịch vui. Tránh ra. Lúc này, Chu Thiểu Văn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tử Nhất, đúng là giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt thô bạo thị sát. Triệu Tử Nhất sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn dù gì cũng là Xích Nguyệt thần cung ngoại môn trưởng lão, lại bị một cái vãn bối như thế răn dạy. Lại để cho mặt mũi của hắn hướng cái đó phóng. Triệu đại nhân, đã người này cố ý muốn ăn đòn, ngươi cũng không cần ngăn đón hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đồng thời dẫn âm cho Triệu Tử Nhất, nói, Triệu đại nhân, sự tình là bởi vì ta mà lên, ta sẽ xử lý tốt. Nhiếp Thiên Triệu Tử Nhất ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, xem thứ hai tư thế, tựa hồ thật sự cùng với Chu Thiểu Văn một trận chiến. Hắn tin tưởng Nhiếp Thiên thiên phú không gì sánh kịp, nhưng là kỳ thật thực lực như thế nào, thật là khó mà nói. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận. Triệu Tử Nhất biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, thấp giọng dặn dò. Yên tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, song chân vừa bước, một bước nhảy đến cao giữa không trung, toàn thân khí thế phóng xuất ra, lang liệt như kiếm. Muốn chết. Chu Thiểu Văn thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tiến lên. Theo hắn, trận chiến đấu này căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, dùng thực lực của hắn, tùy tùy tiện tiện có thể miểu sát Nhiếp Thiên. Hai người này thật sự muốn chiến rồi. Đám người ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, nhìn qua trên bầu trời hai người, sắc mặt đều là run rẩy không thôi, phi thường chờ mong. Chu Thiểu Văn ổn định thân thể, cùng Nhiếp Thiên cách không giằng co, trong ánh mắt lóe ra một vòng hàn ý, lạnh lùng nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi bất quá là hạ vị thần trung kỳ cặn bã, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với Tử Yên sư muội có lòng bất chính, quả thực muốn chết." "Vậy sao?" Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không đi giải thích quá nhiều, mà là nhàn nhạt nói ra, cho dù thực lực của ta bất lực, nhưng là so ngươi hiếu thắng. Chỉ sợ Lạc Tử Yên chưa từng có con mắt xem qua ngươi đi. Một nữ nhân như thế, ngươi lại cam tâm làm nàng vệ người chi khuyển, đây mới là nhất thật đáng buồn. Chu Thiểu Văn thực lực cùng Thiên Phú cũng không tệ, nhưng là tuyệt đối không vào được Lạc Tử Yên con mắt. Chu Thiểu Văn nhưng mà làm một cái xa không thể chạm nữ nhân. Động một chút lại muốn giết người, không phải thật đáng buồn vậy là cái gì? Sú tiểu tử, người tìm đường chết. Chu Thiểu Văn bị Nhiếp Thiên đâm trọt chỗ đau, lập tức trước mắt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức quần quận trưởng lực phô thiên cái địa mà đến, hư không đống nhiên lắc lư một chút, một đạo bàng nhiên trưởng ảnh hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Thật là khủng khiếp một trưởng. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được lãnh phong quất vào mặt. Trong lòng cũng nhịn không được có chút phát run. Chu Thiểu Văn một dưới lòng bàn tay tận hết sức lực, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên diệt sát tại chỗ. Triệu Tử Nhất ánh mắt run lên, khẩn trương đến cực điểm, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Thiên địa song quỷ, sắt. Đang ở đó đạo trưởng ảnh sắp đánh trúng hắn lập tức, thân ảnh của hắn đột nhiên động. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm ầm ầm đâm ra, một đạo bóng kiếm cuồn cuộn gào thét mà ra, hướng về cuồng bạo kiếm ý bên ngoài, là đáng sợ hỗn độn hỏa diễm. Oeng! Bóng kiếm xé qua, Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo lợi kiếm, đúng là trực tiếp xuyên thủng cái kia đạo trưởng ảnh. Sau một khắc kiếm ý chi lực đống nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp hướng về Chu Thiểu Văn oanh giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1919. Chương 1446, một kiếm thắng thua. Thật đáng sợ một kiếm. Đám người chứng kiến trên bầu trời một màn, không khỏi ánh mắt siết chặt, kinh khiếu xuất lai. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể một kiếm xuyên thủng Chu Thiểu Văn công kích, kiếm ý mạnh, không thể tưởng tượng. Ừ. Chu Thiểu Văn giật mình đến không ổn, muốn làm ra phản ứng, cũng đã là đã chậm. Bành. Sau một khắc, không trung một tiếng trầm đục truyền ra, Chu Thiểu Văn thân thể như diều đứt dây, trên không trung kéo lê rơi huyết tích, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, ném ra một cái hố sâu, nhấc lên đẩy trời bụi sóng. Hiện trường, vô số ánh mắt chằm chằm vào trên mặt đất hố sâu, giống như chết tiến lặng. Chu Thiểu Văn thất bại. Hơn nữa bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Kết quả này là tất cả mọi người tưởng tượng không đến, mọi người căn bản không biết, một hạ vị thần trung kỳ võ giả. Sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng? Chu Sư Huynh. Hồi lâu sau, một cái hoảng sợ tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Hiên thân ảnh khẽ động, đi vào Chu Thiểu Văn bên người, đem thứ hai dịu dắt đứng lên. Giờ phút này Chu Thiểu Văn, không còn có trước khi hung hăng càn quấy cuồng vọng, có chỉ là vẻ mặt chật vật cùng tái nhợt. Hắn oán hận địa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt run rẩy địa nói không ra lời. Hắn cũng không có làm tin tưởng. Chính mình làm sao lại không hiểu thấu địa thất bại. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững cao giữa không trung, ánh mắt theo mặt đất trên thân mọi người đảo qua, tựa hồ muốn tìm người nào, lại không có tìm được. Lạc Tử Yên, xem ra ngươi tạm thời còn sẽ không xuất hiện. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động mà bắt đầu, thì thào nói ra. Trên mặt đất, vô số ánh mắt nhanh nhìn chăm chú ở Nhiếp Thiên trên người, có kinh ngạc, có nghi hoặc, nhưng hơn nữa là hoảng sợ. Đại ca, tiểu tử này thực lực rất cổ quái. Một bên, Kiếm Đông ánh mắt run rẩy, nặng nề nói ra. Ừ, bên cạnh hắn yêu dị thanh niên khẽ gật đầu, nói ra, kiếm đạo của hắn cảnh giới mặc dù chỉ là kiếm văn cảnh giới, nhưng là hắn kiếm ý uy lực lại là phi thường cường, so với bình thường kiếm mạch võ giả cường đại quá nhiều. Ngươi bại trên tay hắn, không oan. Đại ca, dùng thực lực của ngươi, có thể đánh bại hắn sao? Kiếm Đông ánh mắt lập lòe một chút, trực tiếp hỏi. Thử xem sẽ biết. Yêu dị thanh niên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên hư không. Lại có người xuất hiện. Đám người đột nhiên thấy có người xông lên không trung, ánh mắt run lên, hưng phấn mà quát to một tiếng. Ừ, là hắn. Nhiếp Thiên vừa muốn rời đi, nhưng lại chứng kiến một gã yêu dị thanh niên xuất hiện, lập tức nhận ra, người này đúng là đứng tại Kiếm Đông người bên cạnh. Hắn nhìn đối phương một mắt, nhàn nhạt nói ra, các hạ có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên đã từng thiếu chút nữa giết chết Kiếm Đông, hắn sớm đã biết rõ Thiên Kiếm Thần Cung người sẽ không bỏ qua hắn, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ trực tiếp xuất hiện. Ta gọi Kiếm Xuân, là Thiên Kiếm Thần Cung người. Các hạ thực lực rất cường, ta muốn lĩnh giáo một chút. Kiếm Xuân nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ che lấp. Kiếm Xuân. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, trong lòng nhưng lại trầm xuống. Lúc trước hắn suy đoán, người này có thể là chúng trong dân cư đàm luận kiếm thu, lại thật không ngờ, hắn cũng không phải là kiếm thu. Kiếm Xuân thực lực đã xa xa so Kiếm Đông đáng sợ hơn, dùng cái này suy đoán, kiếm thu thực lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Hắn là Kiếm Xuân. Phía dưới đám người nghe được Kiếm Xuân cái tên này, đều là sững sờ, la hoảng lên. Thiên Kiếm Thần Cung, có kiếm gia tứ huynh đệ, Kiếm Xuân, Kiếm Hạ, Kiếm Thu, Kiếm Đông, đều là thiên phú cùng thực lực đều tốt đích thiên tài kiếm giả. Trong đó Kiếm Thu kiếm đạo thiên phú là đáng sợ nhất, viễn siêu mặt khác ba người. Mà Kiếm Xuân, đúng là kiếm gia tứ huynh đệ bên trong lão đại, thực lực gần với Kiếm Thu. Ngươi muốn như thế nào linh giáo? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe lên một cái. Một kiếm định thắng thua. Kiếm Xuân nặng nề mở miệng, trong tay xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm, coi như một đầu lục sắc trường xà, hán thượng lại hiện đầy bụi gai đồ thứ, đồng thời phóng thích ra từng vòng lục sắc khí vụ. Độc. Nhiếp Thiên chứng kiến cái thanh kia lục sắc trường kiếm, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức cảm nhận được gây mùi khí tức. Rất rõ ràng, Kiếm Xuân kiếm, là có độc. Một gã kiếm giả, dùng có độc kiếm, cái này có thể không thông thường. Thốt, như ngươi mong muốn, một kiếm định thắng thua. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng. Triệu Tử Nhất ở dưới mặt nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức chìm xuống, khó chịu nổi đến cực điểm. Hắn biết nói, Kiếm Xuân cũng không phải là Chu Thiểu Văn thế hệ có thể so sánh. Người này là Thiên Kiếm Thần Cung đích thiên tài kiếm giả, thực lực cùng thiên phú tại trẻ tuổi ở bên trong, chỉ lần này tại kiếm thu tồn tại. Rất khoa trương nói, Kiếm Xuân thực lực, đủ để một kiếm miểu sát Triệu Tử Nhất. Triệu Tử Nhất thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên cùng Kiếm Xuân đối bính một kiếm về sau, có thể không có thể còn sống sót đều là cái không biết bao nhiêu. Hào khí phách. Kiếm Xuân lạnh lùng cười cười, lập tức trường kiếm giơ lên, sâu kín nói ra, của ta kiếm linh tên là Kinh Cức Đằng Xà, kiếm ý bên trong ẩn chứa kinh cức xà độc, ngươi cũng nên cẩn thận. Ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, kiếm Tuyệt Thiên Trảm đồng dạng giơ lên. Đám người ánh mắt sáng quắc, nháy mắt đều không nháy mắt, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình ảnh. Vạn xà kinh cức. Kiếm Xuân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức Kinh Cức Đằng Xà đột nhiên đâm ra, trong hư không đúng là xuất hiện một mảnh lục sắc xương mù hải dương, hóa thành quần quận khí lãng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh địa áp tới. Nhiếp Thiên trong ánh mắt hàn mang lập lòe một chút, chứng kiến cái kia xương mù màu lục trong hải dương, đúng là một mảnh dài hẹp lục sắc con rắn nhỏ tại cuồng vũ lấy, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, phóng xuất ra đáng sợ kinh cức xà độc. Thật độc một kiếm. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong nội tâm nói ra, người này không chỉ có thực lực cùng thiên phú đủ cường, tâm tính càng là âm độc. Ỷ vào kiếm đạo cảnh giới áp chế, muốn cho ta ngạnh xanh xanh địa ăn hắn một kiếm. Kiếm Xuân kiếm đạo thực lực tại Nhiếp Thiên phía trên, hắn một kiếm này, cũng không phải muốn diệt sát Nhiếp Thiên, mà là muốn trọng thương Nhiếp Thiên. Lớn như thế quy mô công kích, Nhiếp Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà Kiếm Xuân cũng không nhận ra, Nhiếp Thiên có thể đính đến ở kinh cức xà độc xâm vệ chi lực. Tóc bạc tiểu tử nguy hiểm. Trong đám người, có thực lực so sánh mạnh võ giả nhìn ra mánh khỏe, nhao nhao nhướng mày, trong nội tâm âm thầm nói ra. Theo bọn họ, một kiếm này qua đi, Nhiếp Thiên cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Được rồi, đã ngươi muốn liều mạng, ta đây hãy theo ngươi. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt khẽ run lên, lập tức toàn thân kiếm ý cuồng mãnh tuôn ra, một cổ kiếm văn chi lực đúng là trên không trung bắt đầu kết nối, ngưng tụ thành quỷ dị phù văn. Trong chớp mắt, vô tận kiếm văn phù văn điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là tạo thành một tòa bảng nhiên kiếm trận, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Lăng thần kiếm trận, lại để cho ta biết một chút về uy lực của ngươi a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút rung rung, trên mặt đúng là lộ ra tiêu ý. Lăng thần kiếm trận, ngạo kiếm bí quyết bên trong đệ tam cái kiếm trận, Nhiếp Thiên trọng sinh thứ nhất, chưa từng có sử dụng qua cái kiếm trận này. Hắn ở kiếp trước thời điểm, đã từng sử dụng lăng thần kiếm trận, nhưng tổng cảm giác uy lực không bằng mặt khác hai cái kiếm trận. Thẳng đến hắn kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm văn cảnh giới, giờ mới hiểu được tới, lăng thần kiếm trận muốn dùng kiếm văn ngưng trận, chỉ có đã đến kiếm văn cảnh giới đã ngoài, lăng thần kiếm trận uy lực mới có thể chính thức địa phát huy ra đến. Chính là một cái kiếm trận tiểu muốn ngăn cản ta sao? Thiên chân. Kiếm Xuân chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân kiếm trận, nhưng lại cũng không thèm để ý, gầm nhẹ một tiếng, lập tức sương mù màu lục trong hải dương tuôn ra vô số lục sắc trường xà, dương miệng khổng lồ lộ ra răng nanh, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1909. Chương 1447, giảo hoạt thầy trò. Bành bành bành, suy suy suy hư không phía trên. Vô số lục sắc trường xà hoành kích tại lăng thần kiếm trận phía trên, lập tức đúng là như giỏi trong xương, bắt đầu điên cuồng mà xâm phệ kiếm trận. Lăng thần kiếm trận tại u lục trường xà xâm phệ phía dưới, lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Kiếm Xuân âm lãnh cười cười, lập tức sương mù màu lục trong hải dương tuân ra càng nhiều nữa u lục trường xà, càng thêm điên cuồng mà hoành kích lấy lăng thần kiếm trận. Thật đáng sợ hai người. Đám người thấy thế, ánh mắt kịch liệt run rẩy, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Kiếm Xuân ở giữa một kiếm chi liều, đúng là khủng bố như thế. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại kiếm trong trận, toàn thân tuôn ra đáng sợ kiếm văn, không chút nào quản lũ lục trường xà hoành kích. Giờ phút này, hắn đang tại lợi dụng lăng thần kiếm trận hấp thu ở giữa thiên địa thần dịch lực, hóa cho mình dùng. Bản thân lực lượng không đủ, muốn nhờ kiếm trận hấp thu thiên địa lực lượng sao? Buồn cười. Kiếm Xuân đương nhiên nhìn ra điểm này, nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lăng liệt khắc nghiệt. Hắn sẽ không cho Nhiếp Thiên quá nhiều thời gian. Vâng! Nhưng vào lúc này, sương mù màu lục hải dương đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, lập tức vô số lục sắc trường xà tuân ra, nhưng lại hóa thành lũ lục phù văn, lập tức ngưng tụ thành một mảnh, một đầu ngàn mét chi cự lục sắc đại xà xuất hiện, khí thế dung chuyển thiên địa, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà áp tới. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, Triệu Tử Nhất ánh mắt run lên, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Những người khác cũng đều là ánh mắt rùng mình, trong lòng hoảng sợ, tựa hồ thấy được Nhiếp Thiên bị lục sắc cự xà một chút nuốt hết thảm cảnh. Trên không trung, Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Tựa là cái lúc này. Ngay tại lục sắc cự xà sắp sửa đụng vào lăng thần kiếm trận một cái trước mắt, Nhiếp Thiên khỏe miệng rung rung một chút, thì thào mở miệng. Nháy mắt sau đó, lăng thần kiếm trận đột nhiên lắc lư một chút, lập tức sở hữu tất cả kiếm văn bỗng nhiên hội tụ, một thanh bảng nhiên cự kiếm ngưng tụ mà thành, lại có 2000m chi cự. Cái kia lục sắc cự xà tại lăng thần cự kiếm trước mặt, đúng là lộ ra phi thường nhỏ bé. Sắt! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, gầm nhẹ một tiếng, lăng thần chi kiếm trực tiếp chém xuống, ầm ầm một tiếng, đúng là đem đầu kia lục sắc cự xà chém làm hai nửa. Hí! Lập tức xoay ngược lại một màn. Lại để cho mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại dưới tuyệt cảnh, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Làm sao có thể? Kiếm Xuân cũng là sửng sờ, kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt một màn. Ầm ầm. Ngay sau đó sau một khắc, lăng thần chi kiếm lại lần nữa rơi xuống, sương mù màu lục hải dương lại bị trực tiếp chặt đứt, hướng về hai bên cuồng mánh địa tách ra. Kiếm Xuân ánh mắt run lên, phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động, quanh thân xuất hiện một mặt lục sắc hộ thuẫn. Bành! Một tiếng trầm đục, Lăng Thần chi kiếm rơi xuống, Kiếm Xuân trên người lục sắc hộ thuẫn đúng là lên tiếng mà phá, hắn lập tức cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm lực lượng rơi xuống. Hắn muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi. Bá! Lăng lệ ác liệt bóng kiếm rơi xuống, Kiếm Xuân thân hình bay rớt ra ngoài, một đầu cánh tay đúng là bị trực tiếp chặt đứt, máu tươi chảy đầm địa, thảm thiết đến cực điểm. Thảm thiết một màn lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngạc nhiên sửng sốt, toàn trường lại lần nữa lâm vào giống như chết tiến tĩnh, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Kiếm Xuân, Thiên Kiếm Thần Cung đích thiên tài kiếm giả, vậy mà lại một lần nữa thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Đám người cái lúc này mới biết được, Chu Thiểu Văn thua ở Nhiếp Thiên, căn vốn cũng không phải là trùng hợp. Vừa rồi một trận chiến, Nhiếp Thiên căn bản sẽ không có đem hết toàn lực, nếu không Chu Thiểu Văn đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên mang cho mọi người rung động quá lớn, khó có thể nói nói. Triệu Tử Nhất Si ngốc ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Giờ này khắc này, hắn rốt cục tin tưởng, Nhiếp Thiên thật sự có thực lực cạnh tranh hạ vị thần khôi thủ. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững lấy, sắc mặt nhưng lại thương trắng như tờ giấy, nhưng ánh mắt như trước lăng lệ ác liệt. Sử dụng lăng thần kiếm trận, tiêu hao đại lượng thần dịch lực cùng kiếm văn, đối với hắn mà nói là không nhỏ gánh nặng. Kiếm Xuân, một kiếm tức qua, thắng thua đã phân. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Kiếm Xuân, nhàn nhạt nói ra. Một dưới thân kiếm, Nhiếp Thiên hoàn hảo không tổn hao gì, mà Kiếm Xuân nhưng lại đánh mất một đầu cánh tay, thắng thua đã rất rõ ràng. Kiếm Xuân run run rẩy rẩy địa đứng ở giữa không trung, cánh tay đã ngừng đổ máu, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại cực độ khắc nghiệt, vẻ mặt không cam lòng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, oán độc vô cùng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên sử dụng kiếm trận, uy lực đúng là khủng bố như thế. Vừa lúc đó, cao giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức cường hãn đến cực điểm, trên mặt nhưng lại khó giấu rung động chi ý. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vài đạo thân ảnh, lập tức phân biệt ra một người trong đó, đúng là Xích Nguyệt Thần Cung cung chủ, Xích Nguyệt Phong. Tại Xích Nguyệt Phong bên người, đứng đấy hai gã thanh y lão giả cùng một gã thanh niên võ giả, hai tên lão giả kia khí tức đều không hề Xích Nguyệt Phong phía dưới, là tất cả Đại Thần Cung cung chủ. Trên mặt đất đám người cũng bị trên không cái này mấy người hấp dẫn, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được, trách không được cái này mấy người khí tức cường đại như thế, nguyên lai là mặt khác thần cung cung chủ. Xích Nguyệt cung chủ, xem ra các ngươi Xích Nguyệt Thần Cung là tàng phong giấu diếm A, không nghĩ tới rõ ràng đi ra một cái khủng bố như thế đích nhân vật, thật là làm cho lão hủ mở mắt. Xích Nguyệt Phong bên cạnh, một cái thân hình cao lớn gầy gò lão giả sâu kín mở miệng, ngữ khí lại là phi thường bất hữu thiện. Người này là Dược Vương Thần Cung cung chủ, Dược Trần. Xích Nguyệt Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ cũng không thế nào cao hứng, xấu hổ cười cười, không nói gì thêm. Kẻ này vậy mà có thể đánh bại Kiếm Xuân, xem ra thật có chút thực lực. Một gã khác lao giả, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, lạnh lùng cười cười, lập tức đối với bên người tên thanh niên kia võ giả nói ra, Kiếm Thu, ngươi xuống dưới lĩnh giáo một chút người này đích thủ đoạn A. Thiên Kiếm Cung Chủ, Nhiếp Thiên vừa mới cùng Kiếm Xuân chiến đấu chấm dứt, giờ phút này trạng thái đã là cực kém, làm sao có thể cùng Kiếm Thu hiền chất một trận chiến. Xích Nguyệt Phong đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra, mấy ngày nữa tiểu là thi đấu ngày, đợi đến lúc đó tái chiến cũng không muộn. Người này âm trầm lão giả, không phải người khác, đúng là Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ, Kiếm Vô Nhai. Mà bên cạnh hắn thanh niên kiếm giả, đúng là Thiên Kiếm Thần Cung đệ nhất thiên tài, Kiếm Thu. Nhiếp Thiên trước mặt mọi người đánh bại Thiên Kiếm Thần Cung kiếm đạo thiên tài, lại để cho hắn cái này cung chủ mặt mũi hướng cái đó phóng. Cho nên hắn muốn cho Kiếm Thu ra tay, trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Lão sư, người này đã chiến qua một hồi, giờ phút này ra tay, chỉ sợ người khác biết nói chúng ta Thiên Kiếm Thần Cung dậu đổ bìm leo. Kiếm Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngay sau đó nhưng lại nói ra, vì không để người mượn cớ, ta muốn trước cùng Xích Nguyệt Thần Cung một gã đệ tử chiến đấu, về sau sẽ cùng người này một trận chiến. Tốt! Kiếm Vô Nhai nở nụ cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Xích Nguyệt Phong, nói ra, Xích Nguyệt Cung Chủ, ngươi lựa chọn một gã Xích Nguyệt Thần Cung người A, lại để cho hắn trước cùng kiếm thu một trận chiến, sau đó lại để cho kiếm thu cùng nhiếp thiên một trận chiến. Cái này Xích Nguyệt Phong một chút sửng sốt, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn thật không ngờ, kiếm vô nhai thầy trò thật không ngờ hung hăng càng quái, hùng hổ dọa người. Xích Nguyệt Thần Cung, nào có người là kiếm thu đối thủ, cái này rõ ràng tiểu là muốn cho Xích Nguyệt Thần Cung khó chịu nổi. Nhiếp Thiên nghe được kiếm vô nhai thầy trò lông mày cũng là nhăn lại, cái này thầy trò hai người, một cái so một cái giảo hoạt. Kiếm vô nhai, thập nhị thần cung thi đấu thời gian còn chưa tới, hiện tại tiểu lại để cho bọn hắn chiến đấu, tựa hồ không ổn đâu. Vừa lúc đó, trong hư không một giọng nói vang lên, đúng là gọi thẳng kiếm vô nhai tục danh. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, hàng lâm tại kiếm vô nhai bọn người bên người. Là hắn. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía người nọ, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, lại là Đoạn Tràng công tử. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2067. Chương 1448, Thần Thánh Hội Nghị. Đoạn Tràng công tử. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt, không khỏi sững sờ, trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì Đoạn Tràng công tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đoạn Tràng công tử xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người nghị luận. Người kia là ai? Thật to gan, rõ ràng dám gọi thẳng Thiên Kiếm cung chủ tục danh. Người này khí tức rất cường, không tại mấy vị cung chủ phía dưới, hẳn là mặt khác thần cung cung chủ a. Thằng này nhìn về phía trên phi thường bá đạo, không biết Thiên Kiếm cung chủ sẽ làm ra loại nào phản ứng. Đám người thấp giọng nghị luận, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào cao giữa không trung, tựa hồ tại chờ mong lấy Đoạn Tràng công tử cùng kiếm vô nhai đánh nhau. Cấp bậc chủ thần cường giả chiến đấu, đây chính là không thấy nhiều. Nhiếp Thiên giờ phút này lông mày cũng là nhíu lại, Đoạn Tràng công tử đến cùng là thân phận gì, rõ ràng liền mấy đại thần cung cung chủ đều không để vào mắt. Ngọc công tử. Thiên Kiếm cung chủ đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Đoạn Tràng công tử, lại là phi thường kinh ngạc, thậm chí có chút ít hoảng sợ, ngạc nhiên nói, Ngọc công tử, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngọc công tử. Thiên Kiếm cung chủ đối với Đoạn Tràng công tử vậy mà phi thường khách khí, thậm chí có chút ít e ngại. Đoạn Tràng công tử cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, mà là xuất ra một khối ngọc bài, tại kiếm vô nhai bọn người trước mặt sáng lên một cái, nói ra, mấy vị cung chủ, hiện tại biết đạo ta tại sao phải xuất hiện ở chỗ này đi à? Thánh hội lệnh bài. Kiếm vô nhai bọn người chứng kiến cái kia khối ngọc bài, đồng thời sững sờ, thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ gặp được phi thường khủng bố đồ vật. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không biết cái kia khối ngọc bài đến cùng là vật gì, rõ ràng có thể làm cho kiếm vô nhai bọn người như thế e ngại. Đại nhân, ngài là lần này thần cung thi đấu thánh tài giả. Xích Nguyệt Phong trước hết nhất kịp phản ứng, hắn rõ ràng cũng không nhận ra Đoạn Tràng công tử, nhưng lại biết ngọc chữ sau lưng đại biểu hàm nghĩa, lúc này có chút không người, cung kính điệu mở miệng. Đúng vậy. Lần này kinh thần vực giới thi đấu, ta chính là thánh tài giả. Đoạn Tràng công tử khẽ gật đầu, sắc mặt lại là có chút trầm thấp. Bái kiến thánh tài giả đại nhân. Kiếm vô nhai bọn người kịp phản ứng, nhao nhao không người, tất cung tất kính. Những người khác chứng kiến mấy vị cung chủ như vậy phản ứng, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao tại trong lòng suy đoán, hắc y nhân kia đến cùng cái gì địa vị. Rõ ràng có thể làm cho mấy vị cung chủ không người cúi đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm nói ra, Đoạn Tràng công tử bối cảnh lớn như vậy, cái này thân phận của thánh tài giả xem ra phi thường cao. Đoạn Tràng công tử có chút khoát tay, nhàn nhạt nói ra, sự tình hôm nay tiểu dừng ở đây à, muốn chiến đấu, đợi đến lúc thi đấu thời điểm tái chiến thống khoái à. Vâng. Kiếm vô nhai ánh mắt lập lòe một chút, nhưng cũng không dám làm trái Đoạn Tràng công tử ý tứ. Cung kính gật đầu, hoàn toàn là một bộ cấp dưới tư thái. Một bên kiếm thu oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm âm hiểm nói ra, "Sú tiểu tử, lần này tính là ngươi hảo vận. Nếu là ngươi tại thi đấu thời điểm gặp được ta, ta nhất định khiến ngươi chết." Kiếm thu là lần này thần cung thi đấu hạ vị thần khôi thủ hữu lực người cạnh tranh, tuy nhiên hắn chứng kiến Nhiếp Thiên đánh bại Kiếm Xuân, nhưng là hắn như trước không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, thực lực của hắn tuyệt đối không phải Kiếm Xuân có thể so sánh. Nhiếp Thiên cảm nhận được kiếm thu trên người sắc ý, nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn giờ phút này thầm nghĩ đối với kiếm thu nói câu nào, muốn giết người của ta nhiều hơn, ngươi tính toán cái gì? Bởi vì đoạn tràng công tử đến, một trường phong ba như vậy dẹp loạn. Mấy vị cung chủ cùng đi đoạn tràng công tử cùng một chỗ ly khai, chỉ còn lại có mọi người vẻ mặt si ngốc địa nhìn qua. Thẳng đến cái lúc này, Kiếm Đông mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh kêu một tiếng, cái kia thánh tài giả, ta giống như bái kiến. Hắn đương nhiên bái kiến đoạn tràng công tử, ngày đó hắn và Nhiếp Thiên chiến đấu thời điểm, kiếm ra ám vệ ra tay, đúng là đoạn tràng công tử xuất hiện, cứu Nhiếp Thiên. Kiếm Đông nhớ lại hết thảy, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt trở nên phi thường hoảng sợ. Hắn không biết Nhiếp Thiên cùng thánh tài giả là quan hệ như thế nào, nhưng lại có thể nhìn ra, vừa rồi thánh tài giả rõ ràng cho thấy lại cứu Nhiếp Thiên một hồi. Triệu đại nhân, chúng ta đi nha. Nhiếp Thiên cũng không có để ý tới Kiếm Đông, thân ảnh rơi xuống, nói với Triệu Tử Nhất một tiếng, liền dẫn Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch cùng một chỗ ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Xích Nguyệt Thần Cung, hắn lại để cho Tuyết Nhi mang theo Nghệ Địch về trước chỗ ở, mà hắn thì là đi tới Quan Tinh Đại Điện. Nhiếp Thiên trong lòng có chút sự tình rất nghi hoặc, cần hỏi một chút Thương Úc. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Quan Tinh Đại Điện, Thương Úc chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, phi thường mừng rỡ. Bất quá chờ hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực, sắc mặt lại lập tức trở nên kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc, cả buổi nói không ra lời. Thương trưởng lão, ta đã đột phá đến hạ vị thần cảnh giới, chỉ sợ chỉ có thể tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức nói ra, bất quá ngươi yên tâm, cho dù ta tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu, đồng dạng cầm bắt được khôi thủ. Thương Úc nghe Nhiếp Thiên cảm nhận được thứ hai ánh mắt kiên định, không khỏi hết hầu nhấp nhô một chút. Hắn cũng không biết vừa rồi chuyện đã xảy ra, cho nên đối với Nhiếp Thiên thực lực cũng không biết, đối với Nhiếp Thiên cũng là bán tín bán nghi. Thương trưởng lão, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên chưa cùng Thương Úc giải thích quá nhiều, nói thẳng, vừa rồi mấy cái thần cung cung chủ xuất hiện, nhưng lại xuất hiện một vị thánh tài giả, ta muốn biết, thánh tài giả đến cùng là người nào. Thánh tài giả đã đến. Thương Úc đột nhiên sững sờ, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, cái này thánh tài giả đến cùng là thân phận gì, vì cái gì liền mấy vị cung chủ đều đối với hắn cung kính có ra. Thánh tài giả. Thương Úc sắc mặt rung động, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi có thể nghe qua thần thánh hội nghị. Thần thánh hội nghị. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi sững sờ, lắc đầu không biết. Thương Úc mỉm cười, nói ra, thần thánh hội nghị là chín đại vực giới cộng đồng thành lập một cái chi cao thế lực tổ chức, thượng tam giới đỉnh phong thế lực, tại thần thánh nghị trong hội đều chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Chín đại vực giới bất luận cái gì lớn một chút sự tình, đều muốn thỉnh thần thánh hội nghị người đến chủ trì, thần thánh hội nghị sứ giả, tựu là thánh tài giả. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, đại khái nghe rõ. Thần thánh hội nghị, xem ra là do rất nhiều đỉnh phong thế lực cộng đồng tạo thành một cái thế lực cường đại, có thể làm cho nhiều như vậy thế lực cường đại cúi đầu. Cái này thành lập thần thánh hội nghị người, tuyệt đối là tiếp cận thánh nhân tồn tại. Đoạn tràng công tử là thần thánh hội nghị người, trách không được Kiếm Vô Nhai bọn người đối với hắn như thế lễ kính. Nhiếp Thiên, lần này thánh tài giả là người nào? Ngươi biết không? Thương Úc cũng không có cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều, mà là có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Ta đã thấy người này, hắn tự xưng là đoạn tràng công tử, bất quá Thiên Kiếm cung chủ nhưng lại gọi hắn Ngọc công tử, hẳn là một cái họ Ngọc người. Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không có đem chính mình cùng đoạn tràng công tử tầm đó chuyện đã xảy ra nói cho Thương Úc. Ngọc gia người. Thương Úc ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc không nhỏ. Ngọc gia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, Ngọc gia rất cường sao. Ngọc gia là sáng thế cửu đại thế gia một trong, đương nhiên rất cường. Thương Úc kinh kêu một tiếng, nói ra, thật sự thật không ngờ, thần thánh hội nghị vậy mà phái một cái Ngọc gia người đến đây. Có người này tỏa chấn, lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, có lẽ sẽ phi thường công chính. Sáng thế cửu đại thế gia. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Thương Úc nói lên cái tên này, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn tinh tường nhớ rõ, Diệp Kinh Hải nói với hắn qua, Phong Vân Nhiếp gia cũng là sáng thế cửu đại thế gia một trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1449, đã lâu không gặp. Quan Tinh trên đại điện, Nhiếp Thiên biểu lộ hơi có chút quái dị, hắn thật không ngờ, đoạn tràng công tử chỗ Ngọc gia vậy mà cũng là sáng thế cửu đại thế gia một trong. Đã Ngọc gia giống như Nhiếp gia, cùng là sáng thế cửu đại thế gia một trong, như vậy kỳ thật thực lực so với Nhiếp gia, cho dù không bằng, có lẽ cũng không kém là bao nhiêu. Thương Úc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hắn cũng không biết thân phận của Nhiếp Thiên, cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là bị thân phận của thánh tài giả chỗ rung động, cho nên cũng không có đa tưởng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hướng Thương Úc hỏi thăm một chút thập nhị thần cung thi đấu sự tình, hắn lại để cho Thương Úc chuyển cáo Xích Nguyệt Phong, hắn nhất định sẽ cầm bắt được hạ vị thần khôi thủ vị. Ly khai quan tinh đại điện về sau, Nhiếp Thiên lập tức trở lại chính mình chỗ ở. Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch đang tại trong tiểu viện, chờ hắn trở về. Nhiếp Thiên, Như Hi tỷ tỷ còn đang bế quan bên trong. Tuyết Nhi nhìn thấy Nhiếp Thiên xuất hiện, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là có chút bận tâm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Mặc Như Hi gian phòng, cũng không có phát giác được dị thường, trong nội tâm yên tâm không ít. Hắn theo Thương Úc trong miệng biết được, thập nhị thần cung thi đấu ước chừng cần nửa tháng thời gian. Phía trước 5 ngày là thiên đế cảnh võ giả trận đấu, đằng sau 10 ngày thì là hạ vị thần võ giả trận đấu. Thiên đế võ giả trận đấu, tuy nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng. Mấu chốt nhất hay là hạ vị thần võ giả trận đấu, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể đoạt được hạ vị thần khôi thủ, Xích Nguyệt thần cung ít nhất sẽ không kế cuối. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Hai người nghe được Nhiếp Thiên trở về tin tức, liền lập tức chạy đến. Mạc huynh, Cửu huynh. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, thần thức cảm giác một chút, vui mừng cười cười, nói, chúc mừng các người, thành công ngưng tụ thần cách, tấn chức thần cảnh. Lúc này Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đã ngưng tụ ra thần cách, tấn chức hạ vị thần cảnh giới. Hai người nhìn nhau cười cười, đợi đến lúc bọn hắn phát giác được Nhiếp Thiên khí tức trên thân, không khỏi một chút sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, chính mình ngưng tụ thần cách tốc độ đã đủ biến thái rồi, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên càng thêm biến thái, đã là hạ vị thần trung kỳ thực lực. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh sở dĩ có thể nhanh như vậy địa ngưng tụ ra thần cách, may mắn mà có địa tầm tầm tinh. Lúc trước Duy Kim Nhân bọn người tham hạ vương gia điệu tầm tầm tinh vô dụng thôi xong, Xích Nguyệt Phong cho Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người một ít, giúp bọn hắn mau chóng tấn chức thần cảnh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ba người tâm tình hồi lâu. Nhiếp Thiên, cung chủ đại nhân để cho chúng ta tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu, không biết mặt khác thần cung võ giả là cái gì thực lực. Cửu Thiên Thịnh ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Xích Nguyệt Phong lại sẽ để cho Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tham gia thần cung thi đấu. Hai người bọn họ chỉ là vừa tấn chức thần cảnh mà thôi, cùng những cái kia tấn chức hạ vị thần thật lâu võ giả căn bản không cách nào so sánh được. Mạc huynh, Cửu huynh. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, đột nhiên nói ra, ta muốn các ngươi hiện tại tiểu ly khai Xích Nguyệt thần cung. Đọc truyện tại. Ly khai Xích Nguyệt thần cung. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đồng thời sững sờ. Vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc nói, vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên cẩn thận, toàn thức thần văn cảm giác một chút bốn phía, vững tin không có những người khác, rồi mới lên tiếng, Xích Nguyệt Phong người này, không hề giống nhìn về phía trên đơn giản như vậy, người này ngày đó giết Long Uy chẳng cảnh, ta nghĩ các ngươi đều thấy được chưa? Hắn cho các ngươi tham gia thần cung thi đấu, bất quá là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi, căn bản sẽ không để ý sống chết của các ngươi. Xích Nguyệt thần cung không phải nơi ở lâu, các ngươi phải mau rời khỏi. Cái này Mạc Thiên Quân ánh mắt trầm thấp xuống, hắn là một cái tâm tế như phát người, kỳ thật đã sớm nhìn ra Xích Nguyệt Phong không đơn giản, chỉ là bởi vì là Nhiếp Thiên dẫn bọn hắn đi vào Xích Nguyệt thần cung, cho nên hắn không nói thêm gì. Hôm nay Nhiếp Thiên chỉ ra Xích Nguyệt Phong là hổ lang thế hệ, không thể tới cộng sự, cái này lại để cho Mạc Thiên Quân càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Cửu Thiên Thịnh cũng không phải đồ ngốc. Ngày đó sự tình hắn cũng nhìn ra rất nhiều mánh khỏe, lúc này trở nên trầm mặc không nói. Nhiếp Thiên, người cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai A. Mạc Thiên Quân nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ta hiện tại không thể đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá các ngươi yên tâm, Xích Nguyệt Phong không dám làm gì ta. Nhiếp Thiên giờ phút này đương nhiên không thể ly khai, bởi vì hắn nếu là ly khai, chỉ sợ thiên giới thần vực vị diện này thế giới tiểu giữ không được. Hơn nữa hắn rất muốn gặp lại kinh thần vực giới các lộ thiên tài, nhất là Lạc Tử Yên cũng sẽ biết tham gia thập nhị thần cung thi đấu. Nhiếp Thiên, nếu là chúng ta đột nhiên ly khai, Xích Nguyệt Phong một khi phát hiện, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi. Mạc Thiên Quân nhướng mày, nặng nề nói ra. Yên tâm, sau lưng của ta có Hải Lão chỗ dựa, trừ phi Xích Nguyệt Phong không muốn sống nữa, nếu không hắn tuyệt không dám đụng đến ta. Nhiếp Thiên mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này ly khai. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh liếc nhau, không hề do dự, chuẩn bị lập tức ly khai. Mạc Huynh, Cửu Huynh, bảo trọng. Nhiếp Thiên đứng lên, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hôm nay từ biệt, không biết lần sau gặp mặt hội là năm nào tháng nào. Nhưng hắn tin tưởng, dùng Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh thực lực, muốn tại vực giới bên trong sống sót, còn không có vấn đề. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ba người đều có thể lại lần nữa trèo lên lâm mới đích kiếm đạo đỉnh phong. Bảo trọng. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nặng nề gật đầu, không chỉ hoan nữa, thân ảnh khẽ động, nhảy lên cao giữa không trung, lập tức ly khai. Muốn đi sao? Nhưng mà đang ở hai người thân ảnh nhảy lên không trung thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, tàn nhẫn một trưởng chụp được, lập tức mênh mông quần cuộn trưởng lực ầm ầm rơi xuống, hướng về Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh cuồng áp xuống tới. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh lập tức cảm giác được không ổn, phản ứng cực nhanh, đồng thời một kiếm đâm ra, lập tức thân ảnh nhanh chóng tối lui. Bành! Bành! Cho dù hai người phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, hai tiếng trầm đục trong tiếng, hai người thân ảnh ầm ầm rơi xuống, trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Mạc Huynh, Cửu Huynh! Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, sau lưng song rực mở ra, thân ảnh khẽ động, đem hai người đồng thời tiếp được. Mạc Thiên Quân, Cửu Thiên Thịnh, các ngươi đây là muốn ly khai Xích Nguyệt Thần Cung sao? Lập tức, đạo thân ảnh kia vừa sải bước ra, sừng sững ở trên không bên trong, vẻ mặt khắc nghiệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người. Thiên Lưu Sát, là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn người nọ, lạnh lùng hô lên một cái tên. Hắn thần thức cảm giác một chút Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, hai người đều là bị tổn thương, nhưng cũng không trọng, không có có nguy hiểm tính mạng. Lúc này Thiên Lưu Sát đã là hạ vị thần trung kỳ thực lực, nhưng muốn miểu sát Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, hay là rất không có khả năng. Nhiếp Thiên xuất ra hai quả thần đan, lại để cho hai người ăn vào, hai người sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Thiên Lưu Sát vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Thiên Lưu Sát, khóe miệng khẽ động, lạnh lùng nhổ ra hai chữ, mở ra. Ta nếu không phải lại để cho. Thiên Lưu Sát cười lạnh một tiếng, vậy mà cũng không ý kỵ, ngược lại thập phần khiêu khích. Chết! Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, vừa sải bước ra, khí thế toàn thân bay lên. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Lưu Sát sau lưng hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng mở miệng, trầm thấp đến cực điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía người nọ, không khỏi biến sắc. Hô lên một cái tên, Tuyết Vô Song. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1450, giết không được ta. Tuyết Vô Song. Hư không phía trên, Nhiếp Thiên lạnh lùng chằm chằm vào người đến, ánh mắt không khỏi run lên. Trách không được Thiên Lưu Sát như thế hung hăng càng quái, nguyên lai là sau lưng có Tuyết Vô Song. Tuyết Vô Song, con trai của Tuyết Đế. Năm đó ở thiên giới thần vực bên trong, là gần với Nhiếp Thiên võ đạo thiên tài. Hắn tại 100 năm trước tiến vào kinh thần vực giới, rất nhanh liền ngưng tụ thần cách tân chức thần cảnh, lần này vì thập nhị thần cung thi đấu, một mực tại khổ tu, lúc này xuất quan, thực lực đã là hạ vị thần đỉnh phong. Lúc này Tuyết Vô Song đã biết hết thảy, trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên có ngập trời mối hận. Năm đó ở thiên giới thần vực thời điểm, hắn đã bị Nhiếp Thiên đè ép một đầu. Khi đó hắn liền đối với Nhiếp Thiên cực kỳ khó chịu. Hiện tại Nhiếp Thiên giết phụ thân của hắn, hắn há có thể buông tha Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, người rốt cục trở về. Tuyết Vô Song sừng sững cao giữa không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ băng xương hàn khí, ánh mắt khắc nghiệt lang liệt. Tuyết Vô Song. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nhìn rõ ràng cái kia trương gương mặt, ánh mắt kịch liệt run lên, trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Bọn hắn biết nói. Tuyết Vô Song võ đạo thiên phú vốn cũng rất đáng sợ, hắn so Nhiếp Thiên sớm hơn 100 năm tiến vào vực giới, giờ phút này thực lực tất nhiên phi thường khủng bố, Nhiếp Thiên sẽ là đối thủ của hắn sao? Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt lại là phi thường lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh địa nhìn xem Tuyết Vô Song, cười nhạt một tiếng, nói ra, Tuyết Vô Song, ngươi muốn vì Tuyết Đế báo thù sao? Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tuyết Vô Song lạnh lạnh mở miệng, thị sát con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai Lăng Chỉ Thiên biến vạn biến. Tuy nhiên Xích Nguyệt Phong đặc biệt phái người nói cho hắn biết, hắn và Nhiếp Thiên tầm đó ân oán, đợi đến lúc thập nhị thần cung thi đấu về sau lại thanh toán, nhưng hắn đã đợi không kịp. Nhiếp Thiên sống lâu một ngày, hắn lửa giận trong lòng liền giữ dằn một phần. Tuyết Đế chi tử, là hắn trừng phạt đúng tội. Ngươi muốn vì phụ báo thủ, cũng là theo lý thường nên. Nhưng là nếu là ngươi cảm thấy ta sẽ chết ở trên tay của ngươi, vậy thì mười phần sai. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy lên không trung, cùng Tuyết Vô Song cường thế đối lập. Tuyết Đế là hại chết Nhiếp Thiên đầu sỏ gây nên, Nhiếp Thiên giết hắn, vốn là không thể chỉ trích nặng sự tình. Tuyết Vô Song vi phụ báo thủ, cũng không có gì sai. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song hai người, đã đứng ở mặt đối lập, sinh tử một trận chiến, không thể tránh được. Nhiếp Thiên, mặc dù ngươi sống hai đời, nhưng còn là giống nhau cuồng vọng tự đại. Ta lúc này đã là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, ngươi như thế nào đánh với ta một trận? Tuyết Vô Song nổi giận gào thét, thân hình run lên, quanh thân băng xương hàn khí phóng xuất ra, trong hư không đúng là xuất hiện một cái hàn băng móng vuốt sắc bén, phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa trảo xuống. Rắc rắc rắc hàn băng móng vuốt sắc bén những nơi đi qua, không gian đều bị trực tiếp đông lại, ở giữa thiên địa tràn ngập băng xương. Chỉ bằng như vậy cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay đâm ra, đầy trời bóng kiếm gào thét xuất hiện, phô thiên cái địa áp tới. Ầm ầm. Rắc. Hư không phía trên, hàn băng móng vuốt sắc bén cùng vô số bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, một tiếng nổ trong tiếng nổ, hàn băng móng vuốt sắc bén đúng là ầm ầm nứt vỡ, đáng sợ hàn ý tràn ngập ra, tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên một bước bước ra, quanh thân tuôn ra một đoàn hỏa diễm, xua tán trong không gian hàn khí. Tuyết Vô Song thấy như vậy một màn, hơi sững sờ, ánh mắt run rẩy một chút, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Thiên Lưu Sắt cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cũng dám cùng Tuyết Vô Song chính diện liều mạng. Cái lúc này hắn mới phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã giống như hắn, đạt tới hạ vị thần trung kỳ thực lực. Thiên Lưu Sắt phát giác được điểm này, cả người một chút ngốc trệ. Hắn đi vào vực giới hơn 100 năm, khó khăn lắm đến hạ vị thần trung kỳ. Nhiếp Thiên đi vào vực giới không đến 3 tháng, vậy mà cũng đạt tới hạ vị thần trung kỳ. Như vậy một đôi so, thiên phú của hắn quả thực tiểu là cặn bã cặn bã. Kỳ thật không thể nói Thiên Lưu Sắt quá cặn bã, chỉ có thể nói Nhiếp Thiên quá biến thái. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nhìn nhau, sắc mặt kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ khủng bố. Hai người cười khổ một tiếng, hơi có chút đắng chát, bọn họ cùng Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song ở giữa chiến đấu, kinh động đến rất nhiều người, vô số ánh mắt chằm chằm vào trên không trung, thần sắc kinh ngạc. Rất nhiều người nhận ra Tuyết Vô Song, nhao nhao nghị luận lên. Tuyết Vô Song vì cái gì cùng cái kia tóc bạc tiểu tử đã đánh nhau? Cái kia tóc bạc tiểu tử không phải chúng ta Xích Nguyệt Thần Cung người sao? Bọn họ đều là theo vị diện thế giới đến người, giống như cái kia tóc bạc tiểu tử giết phụ thân của Tuyết Vô Song. Thù giết cha, khó trách Tuyết Vô Song muốn giết người. Lúc này, rất nhanh có người đem chuyện nơi đây cáo chi Xích Nguyệt Thần Cung cao tầng. Tuyết Vô Song, nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy, vậy cũng giết không được ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Muốn chết. Tuyết Vô Song nhướng mày, sắc mặt âm trầm được nhỏ máu, chấn động toàn thân, lập tức vô tận hàn ý phóng xuất ra, tại hắn quanh thân mấy ngàn thước ở trong không gian, vậy mà trực tiếp biến thành băng xương thế giới. Sắt. Sau một khắc, Tuyết Vô Song gào thét một tiếng, quanh thân băng xương chi khí hóa thành đầy trời hàn băng lưới dao sắc bén, lập tức như vạn tên cùng bắn, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Thật đáng sợ băng xương chi lực. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt trầm xuống, tuy nhiên cách xa nhau mấy vạn mét, nhưng lại cảm nhận được một cổ rét lạnh thấu xương, cảm giác mát lạnh tại trong lòng dâng lên. Tuyết Vô Song thực lực quả nhiên đáng sợ, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, không trung kiếm quang đại thịnh, chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Vâng! Bàng bạc kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo 2000m chi cự bóng kiếm xuất hiện, như một đầu hồng hoang cự thú, hướng về vô tận hàn băng lưới dao sắc bén hung mãnh địa sông giết đi qua. Ầm ầm. Xuy xuy xuy một tiếng vang thật lớn về sau, không trung truyền ra âm thanh chói tai, hàn băng lưới dao sắc bén từng mảnh rót vào cực lớn bóng kiếm bên trong, thoáng qua tầm đó, kiếm thật lớn ảnh đúng là bị đóng kết bắt đầu. Bành! Lập tức một tiếng xé rách nổ mạnh, bóng kiếm trực tiếp trên không trung nứt vỡ, vô tận kiếm ý cùng hàn khí giật tán không trung, lang liệt vô cùng. Nhiếp Thiên thân ảnh bị buộc cuồng lui vài trăm mét, thân hình chấn động, xua tán trong không gian hàn ý. Tuyết Vô Song hoàn toàn chính xác rất khủng bố, thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đoán chừng, Tuyết Vô Song chiến lực, còn tại Thiên Kiếm Thần Cung Kiếm Xuân phía trên. Lúc này Nhiếp Thiên thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cùng Tuyết Vô Song liều mạng phi thường không ổn. Ừ. Tuyết Vô Song một chiêu đánh lui Nhiếp Thiên, trong ánh mắt hiện lên không phải khoái ý, hơn nữa kinh ngạc. Hắn vốn cho là, một chiêu này rơi xuống, Nhiếp Thiên cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Thế nhưng mà lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên không chỉ có không chết, cũng không có trọng thương, thậm chí liền vết thương nhẹ đều không có. Tuyết Vô Song, còn có bản lĩnh gì, cho dù xử đi ra a. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định như thường. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Tuyết Vô Song thốt nhiên nổi giận, rốt cuộc khắc chế không được trong lòng sắc cơ, đột nhiên cánh tay phải duỗi ra, trên bàn tay tuôn ra một đoàn kim sắc vòng xoáy, điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra lăng lăng sắc cơ. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia đoàn kim sắc vòng xoáy, không khỏi nhướng mày, cảm nhận được một cổ cũng không xa lạ gì khí tức, lại để cho lòng hắn đầu trầm xuống, trong óc xuất hiện bốn chữ, Thánh nhân chi lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1962.